Chương 220, người chết thụ. Hải đảo tiểu trấn. Một vị không giống bình thường nữ hải từ nhỏ đã thích nghe kỳ tư diệu tưởng khủng bố kinh dị cố sự, thích trong bóng tối không biết đồ vật. Tại lúc còn rất nhỏ mỗi đêm ngủ đều cần nghe một đoạn trước khi ngủ khủng bố cố sự, nữ hải mới có thể ngủ. 5 tuổi bắt đầu, sẽ tiến đến quen thuộc hàng xóm láng giềng ra đi thông cửa, nhường thúc thúc A-di mang đến càng thêm mới mẻ khủng bố cố sự, cả con đường tất cả mọi người biết dạng này một cái thích nghe khủng bố chuyện xưa tiểu cô nương. Đồng dạng, loại này phi thường người thói quen khiến cho cùng tuổi tiểu hài tử cũng sẽ đem tiểu cô nương xem như dị loại. Tại nhà mình viện lạc hậu phương lớn lật trên cây. Phụ thân tại nữ hài 7 tuổi sinh nhật thì làm sinh nhật lễ vật, vì đó tu kiến gian nhỏ đặc biệt tiểu thụ ốc, bên trong tồn phóng nữ hài dùng tiền tiêu vặt mua được khủng bố cố sự sách vở cùng một chút tiểu bí mật. Từ bên trên tiểu học bắt đầu, nữ hài sau khi tan học đem trực tiếp tiến về thụ ốc bên trong, thậm chí tại bên trong qua đêm, dần dần cùng người bên cạnh dần dần xa lánh ra. Tại tiểu học năm thứ 2 trong kỳ nghỉ hè, ngay tại thụ ốc trung dạ đọc kinh khủng nữ hải trông thấy một đám mặc bạch sắc trang phục phòng hội không nhỏ trấn nhân viên tại ban đêm lặng yên không một tiếng động rời đi tiểu trấn, cũng không biết có cái gì nguy hiểm sự tình phát sinh. Tiểu cô nương không có để ý, tiếp tục tại thụ ốc bên trong vượt qua. Cực kỳ kỳ quái là, tại ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại, nữ hải cha mẹ cũng không có đến đây thúc giục lúc nào đi đi học, ngày bình thường huyên náo đường đi tại ở đây trong một ngày trở nên yên tĩnh im ắng. Ngày thứ 3, tiểu cô nương tại thụ ốc bên trong đọc khủng bố sách vở. Cũng muốn đem kinh khủng đồ vật dùng bút chỉ miêu tả xuống tới lúc, chính mình da thịt đang dần dần biến thành vỏ cứng cũng từ trên thân chóc ra. Ngày thứ 4, khi tỉnh lại thời điểm tay trái da thịt tổ chức không chi giác, vô pháp hoạt động. Có lẽ bởi vì quá đói khát nguyên nhân, nữ hài thử nghiệm khủng bố cố sự bên trong thực nhân ma cách làm đem vô dụng cánh tay ăn hết, nhét đầy cái bao tử. Ngày thứ 5, nữ hài toàn thân da thịt từ bên trong phát sinh nát giữa hiện tượng, đại lượng ngủ dịch từ da thịt trong tổ chức tràn ra. Đệ lục thiên. Bụng xuất hiện một ngụm nát động, thậm chí nhưng nhìn gặp nội bộ nội tạng cũng toàn bộ bệnh biến. Lo lắng từ trong bụng chảy ra bẩn đồ vật mà ô nhiễm thụ ốc bên trong chỗ thu thập tham quan, tiểu cô nương lần thứ nhất dự định chủ động rời đi thụ ốc ra ngoài chữa bệnh. Dùng hết một điểm cuối cùng khí lực từ trong nhà gỗ leo ra về sau, trực tiếp từ cao hơn 10 mét lớn lật ngọn cây rơi xuống quẳng xuống, vốn là lỏng lẻo thân thể trực tiếp bị ngã đến thất linh bát lạc, thịt nát cùng khí bẩn vờn quanh tại lớn lật thụ chung quanh. Đệ thất trời. Tiểu cô nương có một loại từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cảm giác, mở ra hai mắt thì lại nhìn thấy tàn phá suy bại tiểu trấn hiện ra ở trước mặt. Thân thể muốn di động lúc lại có vài miếng lá cây bị chập chờn rơi xuống, đói bụng muốn ăn đồ vật liền sẽ từ thổ nhưỡng phần dưới hấp thu dinh dưỡng, tầm mắt của mình cũng có thể chuyển rời đến lớn hạnh thụ bất luận cái gì vị trí. Ngày thứ 8, toàn thân đau đớn, so với bị côn trùng gặm ăn còn khó chịu hơn, đại lượng lá cây tản mát một chỗ, thậm chí còn có không ít thân cảnh đều mục nát đứt gãy. Đệ cửu trời, một vị từ áo mưa bao khỏa nam nhân đến trước mặt, xuất ra dây thừng một mặt hệ lớn hạnh thụ tương đối tráng kiện một cây trên cành cây, mà đổi thành một mặt hệ cùng với chính mình cái cổ. Nữ hải mắt thấy nam nhân treo ngược tự sát toàn bộ quá trình, loại này cảm giác và tráng cảnh, cùng một bộ tên là người chết thụ khủng bố cố sự ngạch ngoại tướng giống như, nữ hải còn có thể từ thi thể bên trong hấp thu đặc thù chất dinh dưỡng. Ngày thứ 10, lúc sáng sớm trên nhánh cây mọc ra ít có tân sinh lục diệp. Toàn thân hư thối một nhà bốn miệng tại lớn hạnh thụ trước mặt đi qua lúc, nhìn xem treo cổ ở trên nhánh cây áo mưa nam về sau, người một nhà nhao nhao bắt chước tìm đến dây thừng tử toàn người nhà đồng dạng treo ngược tử vong, cho dù trong đó một vị tiểu nam hải tựa hồ không nguyện ý dạng này mà thống khổ dãy rủa, nhưng vẫn như cũ bị cha mẹ cưỡng ép phủ lên dây gai. Một màn này nhường cùng lớn hạnh thụ hóa thành một thể nữ hải thấy thập phần hưng phấn. Thứ 11 trời, càng ngày càng nhiều người đi ngang qua lớn lật thụ lúc, ánh mắt tuyệt vọng bên trong để lộ ra một loại giải thoát cảm giác, cầm lên dây gai lựa chọn ở chỗ này treo ngược tự sát. Tươi mới dinh dưỡng cung cấp lấy lớn lật thụ sinh trưởng, càng ngày càng nhiều tân sinh tráng kiện thân cảnh lan tràn mọc ra, cũng có được càng ngày càng nhiều dân chấn treo ngược tử vong. Tiểu cô nương mượn nhờ mọi người lực lượng càng lúc càng lớn, dần dần có thể cách đảo nhỏ mà nhìn về phía đèn huy hoàng 20 trong vùng lục thành thị. Ngu tỉnh ba người trước mặt thực vật nữ nhân đem kinh khủng trước tự cố sự giảng thuật về sau. Tại lớn lật thụ trên cành cây vỡ ra có thể cung cấp một người tiến vào trống rỗng khe hở. Dựa theo yêu cầu đến xem, ngu tỉnh ba người sẽ tiến vào bên trong thể nghiệm còn lại chân chính khủng bố cố sự, cũng có khả năng tại thân cây bên trong tìm tới thụ quỷ hạch tâm, từ đó đem đây hết thể triệt để chung kết. Chúng ta đi vào đi. Ngu tỉnh không có bất kỳ cái gì lo lắng mà bưng ngọn nến đi ở trước nhất, dư tiểu tiểu bám vào sau lưng. Thật muốn đi vào à? Trước đó cùng xương cốt lão quỷ chiến đấu lưu lại thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Môn Khiêm nội tâm còn tại dãy rủa do dự, nếu như bị bên ngoài nữ nhân đùa bỡn, đưa thân vào thân cây bên trong tất nhiên sẽ là cựu tử nhất sinh, cuối cùng rơi vào cùng nhận bức xạ mà bị phong khóa tại hòn đảo bên trong bất đắc dĩ treo ngược tử vong dân chấn kết quả giống nhau, trở thành viên này người chết thụ một bộ phận. Tiểu tiểu, trở ra chính mình cẩn thận. Ừm. Ngu tỉnh và dư tiểu tiểu theo thứ tự tiến vào bên trong sau. Môn khiêm dừng bước, cuối cùng tin tưởng mình phán đoán, 10 ngón tay dẫn động tới tơ bạc tuyến trong nháy mắt đem trước mặt còn chưa kịp làm ra phản ứng thực vật thân thể nữ nhân xé rách. Ta sẽ đem mỗi một cây cành toàn bộ chặt đứt. Môn khiêm đang chuẩn bị tiếp tục khiên động tơ bạc lúc, mặt đất đột nhiên vọt lên mấy cây tráng kiện rễ cây đem nó toàn thân đều trói buộc chặt, thậm chí còn có mấy cái hư thối cánh tay bắt lấy môn khiêm hai chân, triệt để phong tỏa hành động. Ngươi có thể một nhân sát chết lao ra ra vẫn là rất lợi hại, tuy nhiên ba cá nhân bên trong, ngươi hẳn là thuộc về tốt nhất giải quyết một người. Nếu như ngươi đi theo dẫn đầu tiểu tử tiến vào bên trong nói không chừng còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Ngươi bởi vì hoảng sợ, cho nên dừng bước bên ngoài. Trước đó toàn thân bị xé nát thiếu nữ thông qua dây leo kết nối chữa trị, tại môn khiêm trước mặt cấu thành nhân hình. Ha ha, ta môn khiêm sẽ hoảng sợ ngươi sao? Trước đó cũng đã nói, không nên quá xem trọng chính mình. Môn khiêm trong đó hai ngón tay cũng không hoàn toàn bị trói buộc, dùng lực hướng về sau kéo một phát, một bộ phận rễ cây bị chặt đứt. Tránh thoát trói buộc sau lập tức hướng trước mặt thực vật nữ nhân phát động tiến công, đồng thời ở trong miệng ngậm sắc bén nhất dao giải phẫu. Không. Ngươi hoảng sợ không phải ta, mà là chính ngươi, ngươi tại sợ hãi cái chết. Thực vật nữ nhân ở môn khiêm mang theo sát tâm bắn vọt tới trong nháy mắt, toàn thân thu thỏ thành một hạt lục sắc hạt giống. Hoàng bét. Môn khiêm đối với biến cố này từ bỏ không kịp đề phòng. Còn chưa kịp huy động tơ bạc tuyến lúc, hạt giống đụng vào môn khiêm trên thân thể. Trang phục phòng hội hình thức đồng phục không có đủ bất luận cái gì thực thể bảo hộ năng lực, hạt giống bên trên gai nhọn xé mở quần áo cùng môn khiêm ra, cấp tốc chui vào thể nội. Thủ thuật. Môn khiêm không chút do dự chuẩn bị đối với mình tiến hành toàn bộ thân thủ thuật, nhất định phải thiếu thời gian bên trong đem hạt giống lấy ra. Lúc này, mặt đất lại lần nữa mọc ra đại lượng sợi rễ tướng môn khiêm thân thể trói buộc, cắm rễ tại thể nội hạt giống đã bắt đầu chậm chạp sinh trưởng. Ép môn khiêm sinh cơ. Đăng bởi. Chương 221, đặc sắc nhất khủng bố cố sự. Cây hạt rẻ lớn bên trong. Ngu tỉnh hành tẩu ở chật hẹp trong hốc cây, thân thể dán chặt lấy bên trong có chút nhúc nhích tráng kiện thân cây. Bởi vì thảo thực thể cấp thấp nguyên nhân, vô pháp đối viên này cây có ý thức tiến hành hấp thu, có lẽ đổi thành nhục tổ thảo, chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc. Tuy nhiên ngu tỉnh kế hoạch cũng không phải cứ như vậy từ bên trong hấp thu đối phương tinh hoa, lại tới đây tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tuy nhiên vô pháp hấp thu, nhưng lại có thể sinh ra giống nhau cảm ứng. Chỉ cần thuận cảm giác mãnh liệt phương hướng xâm nhập, tất nhiên có thể phát hiện khủng bố trong chuyện xưa tiểu cô nương thụ ốc, mà lại tại thụ ốc đúng trọng tâm định tồn tại nàng hạch tâm. Từ thành lập khủng bố cố sự hiệp hội sự tình bên trên liền có thể nhìn ra, nàng một bộ phận tư tưởng dừng lại tại tiểu hài tử giai đoạn, sẽ không gạt người. Ngu tỉnh đang từ từ xâm nhập quá trình bên trong, đột nhiên từ thực vật mặt vách nô ra một cái đầu người. Trong miệng thốt ra một cây gai nhọn cũng đâm vào ngu tỉnh ra thịt. Phổ thông nhân viên làm thêm giờ, một nhà bốn miệng, bức xạ bạo phát, nhìn xem nữ nhi cùng vợ ngày càng tử vong, treo ngược tự sát. Người này trong cuộc đời nhất là tuyệt vọng hồi ức rõ ràng thu vào ngu tỉnh não hải, cũng không phải là giống như là xem điện ảnh vừa xem mà qua. Hồi ức rót vào phảng phất để ngu tỉnh tự mình đi thể hội cái này một loại tuyệt vọng, người bình thường tiếp nhận năng lực sợ rằng sẽ chết đuối tại dạng này khủng bố tuyệt vọng thể nghiệm bên trong. Nhưng ngu tỉnh lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Ven đường bên trong đại lượng đầu người từ thực vật mặt vách bên trong nô ra, tiểu trấn bên trên mấy trăm người tuyệt vọng kinh lịch, đến tự sát kết thúc sinh mệnh toàn bộ quá trình khắc ở ngu tỉnh trong đại não, nhưng những này khủng bố cố sự lại căn bản không có để ngu tỉnh ở lại một lát. Thẳng đến tại trước mặt một đường chỉ có 1m2 cao cửa gỗ hiện hiện. Nhỏ thu ốc hoàn toàn là vì tiểu hài tử thiết kế, ngu tỉnh cần uốn lượn lấy thân thể tiến vào bên trong. Tại thu ốc bên trong cũng không có bất kỳ cái gì khủng bố tráng cảnh, từng cây thiêu đốt ngọn nến quy tắc bày ra, ánh nến lan tràn đến thu ốc mỗi một góc đem bên trong chiếu sáng, một vị tiểu cô nương dựa vào bên tường, trong tay bưng một vốn tên là đêm khuya khủng bố cố sự tập sách vợ chăm chú đọc lấy. Ngu tỉnh tại ở gần đối phương lúc từ từ nói lấy, quả nhiên, một cá nhân tiếp nhận sở hữu tiểu trấn cư dân tuyệt vọng kinh lịch, loại này cảm giác nhất định 10 phần thống khổ a. Cho nên chia ra một cái dùng cho phát tiết nhân cách tiến đến 20 khu lỗ biên thị bên trong để càng nhiều nhân loại thể nghiệm loại này tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi. Đại ca ca, ngươi vì cái gì sẽ không sợ sẽ đâu? Mọi người trước khi chết tuyệt vọng đều là cỡ nào chân thực khủng bố cố sự a? Tiểu cô nương thả ra trong tay sách vở, không hiểu hỏi đến trước mặt ngu tỉnh. Bởi vì ta trải qua so đây càng thêm tuyệt vọng mà kinh khủng sự tình. Ngu tỉnh ngồi xổm ở tiểu cô nương trước mặt mỉm cười trả lời. Càng khủng bố, càng tuyệt vọng. Đại ca ca, có thể hay không giảng cho ta nghe nghe xong. Tiểu cô nương thập phần hưng phấn tiến đến ngu tỉnh trước người, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm biểu lộ. Ta không muốn chính miệng đề cập những này sự tình, vẫn là ngươi tự mình đến cảm thụ a. Ngu tỉnh tại ngón trỏ tay phải đầu nhọn chậm chạp sinh trưởng ra một cây thảo thực thể chi nhánh, trước mặt tiểu cô nương đồng dạng duỗi ra ngón tay, mọc ra một đầu lục sắc thực vật. Hai chồng trọt vật đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tiểu cô nương lập tức đọc đến ngu tỉnh chủ động khai phóng chỗ sâu ký ức. Yên tĩnh mà hắc ám cao trung phòng học, đỉnh đầu quạt điện loảng xoảng chuyển động, cảm giác tùy thời đều có thể đến rơi xuống đem chính phần dưới mặc đồng phục ngại ngùng học sinh nam đầu cắt đứt. Bởi vì hôm nay lên lớp trong lúc đó Đào Ngũ được ban chủ nhiệm bắt được, bởi vậy được lưu lại phạt chép 1 vạn lần xuất sinh một từ. Ai? Lầu dạy học sớm người đã đi nhà trống, nhưng phạt chép học sinh luôn có thể cảm giác được có cái gì đồ vật trong bóng đêm nhìn chăm chú cùng với chính mình. Sao chép đến thứ 6.000 lần lúc, sách bài tập một trang cuối cùng vừa lúc viết xong. Tuyệt đối không thể viết tại quy định phương cách bên ngoài, nếu không sẽ gặp càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Sách bài tập, ta nhớ được còn có một bản tại trong ngăn kéo. Học sinh vươn tay ra trong ngăn kéo cầm đi sách bài tập lúc lại chạm đến một loại băng lãnh mà chiêm nghiêm đồ vật. Chậm chạp rút tay ra chỉ học sinh phát hiện tại trên ngón tay của mình chiêm nghiêm mái tóc màu đen, sợi tóc ở giữa được tủy não dịch thấm ướt. Hoảng sợ ăn mòn đại não. Học sinh nam bởi vì sợ mà vừa ngã xuống mặt đất, chép đầy xuất sinh hai chữ sách bài tập phiêu tán tại không trung. Sợ hãi bên trong học sinh nam nhìn về phía đen nhánh trong ngăn kéo, một viên mặt mũi tràn đầy bò đầy ngô công nữ nhân đầu lâu hiện hiện. Tại đầu lâu phần dưới chân nhăn vết cắt bên trên mọc ra đại lượng nhân loại ngón tay, từ trong ngăn kéo bò hướng ngã xuống mặt đất học sinh nam. A. Nữ nhân ô hắc sắc miệng chậm rãi mở ra, đại lượng ngô công miệng bên trong nhúc nhích bò sát. Ti ti. Một con ngô công dọc theo lỗ mũi bò vào học sinh nam trong thân thể. Đống nhiên thời gian, một loại vạn trùng phệ tâm cảm giác lan khắp toàn thân. Học sinh nam nằm xuống đất mặt không ngừng co quắp, trong miệng thốt ra bọt mép. Đúng lúc này, một cái tay khoác lên học sinh trên bờ vai. Không có sao chứ? Một trận nam tính âm thanh từ đầu trên truyền đến. Nghe thấy đạo này âm thanh học sinh nam hai mắt khỏe mắt nước, cố nén thân thể đau đớn, trừng lớn con mắt nhìn về phía đầu trên nam nhân. Còn có 4.000 lần không có chép xong A. Là xuất sinh, nên có chút xuất sinh dáng vẻ, bình thường uy đồ ăn thời điểm, các ngươi từng cái được hoan nên tâm. Hiện tại phạt các ngươi làm việc liền phải chăm chú hoàn thành. Đến, kiên trì. Học sinh nam được nâng trở lại trên chỗ ngồi, một đường mới tinh sách bài tập bày ở trước mặt. Cho dù thân thể vô cùng thống khổ, nhưng học sinh nam vẫn như cũ cố nén, bắt lấy trong tay bút máy lợi dụng run rẩy tay trái tiếp tục phạt chép. Sau lưng nam sinh, một vị mang theo kính mắt nam nhân đem hai tay chép ở trước ngực, trước đó nữ nhân đầu lâu dừng ở người này trên bờ vai nhất động bất động, tựa hồ nhận nam nhân phân công. Ta thế nhưng là đưa ngươi coi như chân bảo A, ngu tỉnh. Cái này vẹn vẹn một nhỏ đoạn ký ức mà thôi. Nhỏ thu ốc bên trong, lẫn nhau ở giữa thực thể bông ra. Tiểu cô nương một bộ chưa bao giờ có sợ hãi bộ dáng, chưa bao giờ có cái gì khủng bố cố sự để tiểu cô nương cảm giác như thế dùng mình, cảm giác sợ hãi thâm nhập cốt tủy. Cùng lúc đó, nhỏ thu ốc bên trong tất cả ngọn nến dập tắt, chỉ có ngu tỉnh trong tay ngọn nến thắp sáng. Đại ca ca, chuyện xưa của ngươi. Rất khủng bố. Tiểu thảo ta chưa từng nghe qua dạng này khủng bố cố sự. Tâm ta hài lòng đủ, cái này đồ vật là đại ca ca ngươi vẫn muốn à, hy vọng cây hạt rẻ lớn cùng tiểu thảo lực lượng có thể đến giúp ngươi, trợ giúp ngươi trừ tận gốc khủng bố cố sự bên trong đáng sợ nam nhân. Tiểu cô nương từ trong miệng phun ra một viên lóng lánh mặc lục sắc quang mang hạch tâm, từ ngu tỉnh tiếp trong tay. Còn có, tiểu thảo thành lập hiệp hội nhiều năm như vậy còn thu thập luyện chế ra đồng dạng tốt đồ vật. Hôm nay tiểu thảo nghe được hài lòng khủng bố cố sự, cái này đồ vật cũng vô dụng. Chìa khóa giao cho đại ca ca, mình đi lấy đi. Lấy ra hạch tâm tiểu cô nương chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một thanh gỗ mục điêu khắc chìa khóa đặt ở ngu tỉnh trong tay. Tự mình siêu thoát sao? Không nghĩ tới còn có thể dạng này. Ngu tỉnh nhìn xem biến mất tiểu cô nương mà đứng tại nguyên chỗ, chậm chạp không có động tác. Cùng lúc đó, học phần thẻ truyền đến một trận tin tức nhắc nhở. Tinh thần ô nhiễm độ đã hạ xuống, 19-16. Đăng bởi. Chương 222, thu hoạch. Khu khu khu. Môn Khiêm kịch liệt ho khan. Từng cây đứt gãy thành bã vụn lục sắc thực vật từ Môn Khiêm từ trong miệng phun ra. Lý luận tới nói, Môn Khiêm tại thực vật hạt giống xâm nhập thân thể lúc, đã lâm vào tuyệt cảnh, huyết nhục tổ chức sẽ bị ép trống không. Nhưng bây giờ Môn Khiêm lại đem thể nội thực vật hoàn toàn diệt sát, tuy nhiên nhận nhất định nội thương là khẳng định. Sớm tại cùng lúc trước xương cốt lao giả chiến đấu bên trong, Môn Khiêm đứt gãy cánh tay nội ẩn tầm có thể thấy được đại lượng tơ bạc dây nhỏ. Hướng thể nội cắm vào đại lượng ngân tuyến. Khiến cho Môn Khiêm trong thân thể không tồn tại bất luận cái gì ký sinh trùng, bệnh biến tổ chức, cũng chống cự vừa rồi dạng này ngoại vật xâm lấn tình huống. Nhưng không thể không nói, thực thể phân liệt tái sinh năng lực cực mạnh, lợi dụng tơ bạc tuyến trọn vẹn cắt thành ly cấp bậc mới khiến cho thực thể phân liệt đình chỉ. Trong lúc đó Môn Khiêm thân thể nhận nhất định tổn hại, tăng thêm trước đó chiến đấu thương thế, tránh thoát mặt đất ngọn trói buộc Môn Khiêm quỳ một chân trên đất, không ngừng thở dốc. Ghê tởm. Xem ra đợi đến trở về được nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần này chọn môn học khóa nhiệm vụ để thân thể có chút tiêu hao. Môn Khiêm đang chuẩn bị cưỡng ép trèo chống đứng thẳng đứng dậy lúc, trước mắt lò phản ứng khu vực đỉnh không trung, vốn là biến mất tại tầng mây bên trong tiểu nguyệt dần dần lộ ra, quang mang từ đầu trên chiếu xạ tại cây hạt rẻ lớn mỗi một đầu trên cành cây. Cự đại lật thụ tại vào thời khắc này tán loạn vỡ vụn, cành ở giữa làm nhạt ra lục sắc ánh sáng dần dần biến mất, treo ở cành ở giữa treo ngược tử thi nhóm toàn bộ lộ ra một loại giải thoát biểu lộ theo nhánh cây cùng nhau tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Mấy phút đi qua chỉ lưu tại trung ương sát ý tiết ra ngoài dư tiểu tiểu, một viên sắp chết già khô héo lật thụ, cùng tại đầu cành bên trên treo một gian tiểu hài tử vui lùa thần bí tiểu thụ phòng. Đừng quấy rầy hắn. Tại Môn Khiêm tiếp cận, dư tiểu tiểu huy động dao găm ngăn lại tới gần nhỏ thụ. Dư ra sát thần thể chất. Môn Khiêm nhạy cảm ánh mắt chú ý tới trước mắt dư tiểu tiểu tinh thần trạng thái không phải rất tốt, hiển nhiên là được hoảng sợ xâm lấn bố trí, hai mắt trong mắt nổi màu bạc bén nhọn hình, bực này tình huống dưới Môn Khiêm 10 phần biết điều, cũng không muốn vì vậy mà mất mạng. Nhỏ thu ốc bên trong ngu tỉnh cầm trong tay gỗ mục chìa khóa cùng thực vật hạch tâm. Tại cây hạt rẻ lớn tiêu vong trong lúc đó, tất cả lục sắc tinh hoa toàn bộ thu nhập cầm tại ngu tỉnh trong tay thực vật hạch tâm bên trong, toàn thân tản mát ra chói mắt lục sắc quang mang. Chất lượng tốt dê chờ thực vật thuộc tính hạch tâm, năng lượng trạng thái, tràn đầy. Chủ nhân, ngươi thật đúng là lợi hại nha. Ta lần thứ nhất trông thấy có người đem quỷ vật trong lòng chấp niệm hóa giải tình huống. Tuy nhiên dạng này ngây thơ tiểu muội muội, giết chết cũng sẽ không để ta thỏa mãn, hì hì. Ngu tỉnh dần dần từ một loại cảm ngộ trạng thái trở lại trong hiện thực, đầu tiên đem thực vật hạch tâm lợi dụng thảo thực thể thu nhập thể nội, hấp thu tiêu hóa đợi cho trở về trường học lại tiến hành. Nắm lấy chất gỗ chìa khóa tìm dấu vết tìm ra gian phòng nơi nào đó cao thấp nhấp nhô sàn nhà, từ bên trong hốc tối xuất ra ẩn tàng chất gỗ bảo dương. Giang rắc. Gỗ mục chìa khóa cắm vào khóa trong miệng tự hành tiêu tán, mảnh gỗ vụn cùng khóa miệng xứng đôi từ đó đem bảo dương mở ra. Một cỗ quỷ dị khí tức từ bảo dương bên trong phóng xuất ra, ngu tỉnh nội tâm nhịn không được giật mình. Tại bảo dương bên trong lơ lửng một viên bộ mặt vặn vẹo hình bầu dục đầu người hàng mỹ nghệ, chỉnh thể hiện lên màu đen. Thậm chí ở dưới cằm vị trí còn không ngừng nhỏ xuống lấy ố hế chất lỏng, loại này đồ vật cho ngu tỉnh đệ nhất cảm giác thì là hoảng sợ. Hoảng sợ tinh hoa. Thành lập nhiều năm như vậy khủng bố kinh dị cố sự hội thông qua lần lượt khủng bố giao lưu hoạt động, từ người sống cùng bộ phận quỷ vật trong đầu thu thập mà đến hoảng sợ ngưng tụ thể. Chủ nhân. A, có thể cho ta không? Ta biết cái này đồ vật rất chân quý, nhưng là thân thể của ta bức thiết nhu cầu. Thẩm Nghi Huyên dị thường tham lam âm thanh từ ngu tỉnh trong thân thể truyền ra. Trong lời nói mang theo thở gấp. Không nổi, chờ ta về trường học kiểm tra xem xét tin tức sau lại cho ngươi, ta có thể rõ ràng cảm nhận được nội bộ hoảng sợ tinh thông hoa tổng lượng quá lớn, tại không có thăm dò rõ ràng kiện vật phẩm này bản chất trước ngươi cũng không cần lô mãng hấp thu cho thỏa đáng. Ngươi nhưng không cho gạt ta, tuy nhiên đây là chủ nhân ngươi chiến lợi phẩm. Nhưng chỉ cần chủ nhân ngươi đưa cho người ta, có sẵn ngay để giải khóa mới tư thế nha. Đến lúc đó tùy ngươi làm sao đối đãi người ta cũng không quan hệ. Thẩm Nghi Huyên kiểu mị âm thanh để ngu tỉnh thực sự chịu không được, loại này mị ma thuộc tính dụ hoặc tính chất không phải bình thường cường đại. Đáp ứng ngươi sự tình, lúc nào đổi ý qua sao? Ngu tỉnh hỏi ngược một câu. Chủ nhân tốt nhất rồi. Thẩm Nghi Huyên một trận vui vẻ không nói thêm gì nữa. Ngu tỉnh hết sức chăm chú tại trước mặt chuyên trở hoảng sợ tinh hoa tinh tế đầu lâu. Vạn vẹo nhân loại khuôn mặt phảng phất nhớ tới từng tại cao trung gặp ngược đãi mình, học phần thẻ không gian chứa đựng công năng mở ra, đem đầu lâu hút vào trong đó. Một đường tiếng nhắc nhở đồng thời truyền đến. Chọn môn học khóa điều tra khủng bố kinh dị cố sự hội sớm hoàn thành, không cần tiến về hành chính cao ốc khảo hạch, 20 điểm học phần đã ghi vào học sinh tài khoản. Ngoài định mức chọn môn học khóa khen thưởng vật phẩm, hoảng sợ tinh hoa đã thu hoạch được, có thể lên giao cho Đế Hoa Đại học đổi lấy học phần 30, đề nghị không muốn tự hành sử dụng. Nhiệm vụ sớm hoàn thành, không cần khảo hạch sao? Ngu tỉnh thoáng có chút kinh ngạc, về phần hoảng sợ tinh hoa chỉ cần tra một chút chính phủ kho tư liệu. Hẳn là liền biết là cái gì đồ vật. Từ ẩn chứa hoảng sợ mức đo lường xem ra, như Thẩm Nghi Huyên có thể tiến hành toàn diện lợi dụng, tiến về cao trung lúc cũng có thể càng thêm bảo hiểm. Ngoài ra, tại quỹ bảo hiểm phần dưới còn có một tấm màu đen trang giấy, ngu tỉnh đồng loạt thu nhập học phần trong thẻ. Ngu tỉnh uốn lượn lấy thân thể đi ra nhỏ thụ ốc lúc, ngoại bộ Môn Khiêm cùng dư tiểu tiểu cũng tiếp thu được chọn môn học khóa hoàn thành tin tức, bất quá đối với hoảng sợ tinh hoa sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi làm sao làm được? Môn Khiêm làm bác sĩ, lợi dụng đặc thù kính mắt trên dưới xem kỹ Ngu Tỉnh, hoàn toàn nhưng xác nhận đối phương không có tại địch nhân trong hang ổ tiến hành qua bất luận cái gì chiến đấu. Hóa giải mất đối phương thể nội chấp nghiệm, chọn môn học khóa tự nhiên hoàn thành. Ngu Tỉnh đơn giản đáp lại một câu. Ngươi tử vừa mới bắt đầu coi như đến mình có thể hóa giải quỷ vật thể nội chấp nghiệm. Không, ta ngay từ đầu còn có ý định khác. Bất quá về sau đang nghe cây hạt rẻ lớn cùng nữ hải cố sự về sau, phát hiện có tốt hơn phương pháp giải quyết, cho nên. Cứ như vậy giải quyết, chúng ta đường về đi. Ngu Tỉnh đầu tiên đi vào Dư Tiểu Tiểu bên người nắm đối phương thủ trưởng, cả hai đụng vào lúc, Dư Tiểu Tiểu ngân sắc bén nhọn trong mắt dần dần trở về nguyên trạng. Môn Khiêm theo sau lưng, ngón giữa tay phải thôi động cung kính, lộ ra một loại rất có hứng thú nụ cười. Ba người dọc theo hạch điện trạm vừa mới đi ra lúc, Ngu Tỉnh đột nhiên đem đầu khuynh hướng một bên trong rừng cây một phương hướng nào đó. Thẩm Nghi Huyên. Ngu Tỉnh trong lòng truyền cảm để Thẩm Nghi Huyên toàn lực hiệp trợ mình, trên diện rộng gia tăng tốc độ di chuyển, chuẩn bị chạy về phía rừng cây chỗ sâu. Đột nhiên, Ngu Tỉnh một cái tay được sau lưng Dư Tiểu Tiểu bắt lấy, quay lại có chút cắn môi, một mặt ủy khuất bộ dáng không ngừng lắc đầu. Đang bởi. Chương 223, Phó gia. Đế Hoa Đại học Trung ương hành chính cao ốc cao tầng trong văn phòng. Mang theo màu đen da bao tay nam nhân đem hai tay khoanh tại trước mặt, đang cùng đến từ thứ 20 khu tín hiệu nguyên bên trong người nào đó tiến hành video câu thông. Gia chủ, tiểu thư nhìn chúng học sinh nam. Rất không tệ. Phó gia, rất ít từ trong miệng ngươi nghe thấy loại này đánh giá. Dư gia chủ lộ ra ánh mắt tò mò, một viên tiền xu trên ngón tay bên trên qua lại nhấp nô. Cái này cá nhân bố cục rất là tinh diệu, đem tiểu thư cùng một vị khác không tệ y học viện học sinh dẫn vào trong đó, toàn bộ hành trình toàn vẹn không biết. Còn nhờ vào đó để tiểu thư đạt được trưởng thành. Ngoài ra, người học sinh này đem 20 khu đã từng phát sinh rõ dị hạt nhân hòn đảo dê chờ thực vật oán hồn hoàn toàn siêu độ, dùng cái này đạt được chọn môn học khóa ngoài định mức khen thưởng. Hình ảnh bên trong lão giả giải thích cặn kẽ lấy tình huống cụ thể. Ừm, chỉ là dạng này vẫn xứng không lên rất chứ a. Người học sinh này tại gặp nhau 500 mét khoảng cách dưới, cảm ứng được ta tồn tại. Phó gia ngươi không phải đang nói đùa sao? Người tốt kỳ tiểu tử có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Là ngươi lên niên cấp vẫn là Dư Tiểu Tiểu nói cho hắn biết. Dư gia chủ không quá tin tưởng hỏi ngược lại. Ta làm sao lại tại gia chủ trước mặt đùa kiểu này, tuy nhiên ta thân thể này hoàn toàn chính xác có chút cũ hóa, nhưng ẩn hơi thở chi pháp nhưng lại chưa bao giờ rơi xuống. Cái này tiểu tử cảm ứng được cũng không phải là ta khí tức, mà là bởi vì tại sát ý bên trên đồng tính hút nhau nguyên nhân. Dư gia chủ lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ cũng thận trọng nói, phó gia, sát ý của ngươi là độc nhất vô nhị. Cho dù là William nhà một đám giã thú, cũng tìm không ra giống như ngươi tồn tại. Thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, lao gia chủ đã phân phó, nếu như chúng ta dư gia có cùng ta tương tự đời sau nhất định phải cường điệu bồi dưỡng. Không biết hiện tại câu nói này coi như không giữ lời. Lao giả hỏi một câu. Lao đầu tử tự nhiên muốn tuân theo, nhưng đối phương cũng không phải là ta dư gia người, cấm đoán chuyển thụ hết thể sát thuật. Nếu như hắn cùng tiểu thư kết vi phu phụ đâu? Hừ. Cái này muốn nhìn cái này tiểu tử có hay không loại bản lĩnh này, đã có thể để cho phó gia ngươi coi trọng như thế, ta sẽ đích thân khảo hạch hắn. Trước đó, nếu để cho ta biết phó gia ngươi truyền thụ gia tộc sát thuật cho cái này tiểu tử, hết thể dựa theo gia pháp xử trí. Hạ nhân minh bạch. Video trò chuyện cút máy, dư gia chủ tướng giữa ngón tay tiền xu một thanh bóp nắm trong tay. Xem ra dư tiểu tiểu tử vừa mới bắt đầu thích tiếp cận người này cũng không phải là ngẫu nhiên. Là bởi vì cùng phó gia giống nhau sát ý đang hấp dẫn sao? Không phải ta dư gia ngoại nhân có được loại này đặc biệt sát ý, dạng này người tiếp tục để dư tiểu tiểu cùng tiếp xúc đi xuống đi. Hòn đảo bên trong, dư tiểu tiểu bắt lấy Ngu Tỉnh cánh tay hung hăng lắc đầu. Tốt ta! Ngu Tỉnh không có hỏi thăm nguyên nhân, không còn truy tìm rừng cây chỗ sâu truyền đến người sống khí tức. Khu khu! Khu! Lúc này... Đi tại sau cùng Môn Khiêm trong thân thể tính gộp lại thương thế tại hô hấp đến không khí mới mẻ mà toàn thân buông lỏng lúc toàn diện bạo phát, một tay trèo chống tại mặt đất, từ trong miệng ho ra đại lượng máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngay tại Ngu Tỉnh chuẩn bị đi nâng lúc, lập tức được Môn Khiêm một tay đẩy ra, vết thương nhỏ mà thôi, không cần đến dạng này. Đi bên này đi. Đợi cho Môn Khiêm dần dần nâng lên về sau, Dư Tiểu Tiểu chủ động dẫn đầu hướng rừng cây chạy tới, đi vào hòn đảo bên bờ lúc, một chiếc hào hoa du thuyền đang đợi ba người. Phó gia gia. Dư Tiểu Tiểu trông thấy đứng tại du thuyền trước một vị tiểu áo tôn trung sơn hai chân phủ lấy dậy vải bạch phát lão giả lúc, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nụ cười chạy đi qua cùng đối phương ôm ở cùng một chỗ. Đây là lần thứ nhất Ngu Tỉnh trông thấy Dư Tiểu Tiểu đối người khác thân thiết như vậy. Ngoan, mấy năm chưa có trở về nhà, tiểu tiểu đều lớn như vậy. Lão giả lộ ra mỉm cười hiền hòa. Phó gia gia, ngươi tới nơi này làm gì? Dư Tiểu Tiểu trừng lớn tinh khiết hai mắt hỏi lão giả. Tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện tiếp các bằng hữu của ngươi cùng nhau trở về. Lão nhân nhìn như từ mặt mày đất lành nhìn về phía Ngu Tỉnh cùng Môn Khiêm một chút, một cỗ chui vào cốt tủy tử vong cảm giác tràn ngập hai người thân thể, lập tức trói buộc tại nguyên chỗ vô pháp động đậy. Vẹn vẹn một cái mắt thần định ở hai người, Ngu Tỉnh sau cái cổ cũng tràn ra mấy khỏa mồ hôi lạnh, đối phương cường đại vượt qua Ngu Tỉnh tưởng tượng. Trải qua 3 giây đồng hồ tránh thoát thời gian, hai người cùng nhau phóng ra bước chân theo sát lên thuyền. Cùng lúc đó, Ngu Tỉnh tay trái khoác lên Môn Khiêm trên bờ vai, ngụy trang thành người nguyên lai hiền lành bộ dáng đi, tuyệt đối không nên cùng đối phương phát sinh bất luận cái gì tứ chi xung đột. Ừm. Môn Khiêm có thể làm chỉ có thể là gật đầu, giờ phút này cổ họng bên trên kẹp lấy đại lượng tụ huyết, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đột nhiên một đường thân ảnh xuất hiện tại phía sau hai người, một trường phách tại Môn Khiêm xương cổ chết xuống dưới vị trí. Phốc. Ngụm lớn máu tươi phun ra. Giữ vững thân thể Môn Khiêm lại cảm giác thể nội sở hữu tích lũy tụ huyết toàn bộ được thanh trừ không còn, thậm chí một trường này còn tướng bộ phân trong chiến đấu tắc trọng yếu mạch lạc toàn bộ đả thông, trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái quét sạch toàn thân, tính cả bộ mặt huyết sắc đều khôi phục không ít. Người trẻ tuổi không cần ở ta nơi này lao ra khỏng trước mặt cậy mạnh, đi vào ngồi đi. Cảm ơn tiền bối. Môn Khiêm người hai mặt hình tượng hoán đổi tự nhiên, một bộ mười phần có lễ phép tiểu bối bộ dáng hướng lao giả nói tạ. Tại trong khoang thuyền tất cả mọi người biết nhau về sau, Ngu Tỉnh cơ bản có thể xác định trước mặt vị này ẩn giấu đi không tên sát ý lao giả đúng vậy tại vừa rồi trong rừng cây mình phát giác được người. Lao giả không giải thích được hướng Ngu Tỉnh rỗi ra tay trái, có điểm giống là nắm tay ý tứ. Gặp Dư Tiểu Tiểu đối với vị này lão giả quan hệ cực kỳ tốt, Ngu Tỉnh cũng không có hoài nghi mà vươn tay. 3. Ai ngờ giữa hai bên thủ trưởng đem nắm lúc, một cú cực mạnh sức nắm xoay chuyển Ngu Tỉnh cổ tay. Lòng bàn tay bên trên mài ra dọc vết chai, ngày bình thường luyện tập thương pháp sao? Chỉ đáng tiếc thương pháp cơ sở công cũng còn không có luyện tập vững chắc, xem ra không có gia tộc bối cảnh chỉ là một cái vừa ra mặt tiểu tử. Thể nội huyết dịch xu thế dị thường ngắn gọn, cung cấp máu cơ năng là thường nhân gấp 2. Bên trong khảm thực thể đối với thân thể cải tạo sao? Tựa hồ xứng đôi độ rất cao. Ngoài ra, nhịp tim bình thường, thiên thiên gốc dễ cũng không tệ. Người thân thể tố chất hoàn toàn chính xác tương đối thích hợp luyện thường, sau này nhiều tại hạ bàn luyện tập. Còn thân thể nhạy bén đừng quá mức tại ủy lại tại ngoại vật, lợi dụng tia nắng ban mai cùng tịch mộ thời gian, nhiều tại hộ ngoại luyện tập nhanh chạy tới gia tăng tốc độ. Cảm ơn tiền bối. Ngu Tỉnh kinh ngạc thu tay lại, vẹn vẹn một cái nắm tay động tác lại bị đối phương nhìn ra nhiều như vậy tin tức. Nếu là nho nhỏ bằng hữu, gọi ta phó ra là được. Trở lại trường học đừng có bất luận cái gì lười biếng, có tiềm lực liền phải toàn bộ bước đi ra. Mặt khác, vị này người trẻ tuổi, đừng nghĩ đến đều ở bên trên làm nhiều công phu, thiếu ăn sinh bẩn, nhiều ăn rau quả. Mỗi cá nhân đều có một trương mặt nạ, nhưng không muốn tận lực tại trên mặt nạ bôi lên kỳ quái đường vân, mang một trương phổ phổ thông thông mặt nạ là đủ. Cảm ơn phó ra. Môn Khiêm nội tâm khẽ giật mình, vội vàng túi đầu nói tạ. Không biết ta có thể hay không đi theo phó gia tiền bối học tập trung y chi thuật. Cái này cần nhìn ngươi biểu hiện, có rảnh có thể tới chủ bệnh viện tìm ta, ta mới từ biên cảnh trở về, cũng là thời điểm nhìn xem y học viện bên trong có hay không hạt giống tốt đáng giá bồi dưỡng. Phó gia, Đế Hoa Đại học y học viện giáo sư, trung y học đại sư, Dư gia tổng quản. Kinh khủng A Phỉ nói phó gia nói, thích bỏ phiếu người, tiên thiên gốc dễ đều coi như không tệ. Đăng bởi. Chương 224, về ngủ. Mọi người tại phó gia trợ giúp hạ ngăn lại 20 khu lỗ biên thị cảng khẩu, lập tức có máy bay tư nhân tiếp ứng đám người bay thẳng hướng Đế Hoa Đại học. Trước mắt thời gian kẹt tại 6 giờ sáng tả hữu, đợi cho trong sân trường sương mù vừa vặn tiêu tán lúc ngăn lại cửa trường học. Tại thừa cơ trong lúc đó, Môn Khiêm giống như biến hóa thành chăm chỉ hiếu học sinh tốt, không ngừng thỉnh giáo lấy phó gia một chút trung ý tri thức, đặc biệt là cùng châm cứu tương quan lĩnh vực, thậm chí trực tiếp dùng ngân châm tại mình trên người một ít huyệt vị đến nếm thử. Ta hoa hạ y thuật quan sát lịch sử hơn vạn niên, ngươi mấy canh giờ này liền muốn tinh thông sao? Nóng vội là vô dụng. Được rồi, phó gia. Môn Khiêm một bộ cung kính bộ dáng đi theo phó gia sau lưng, chuẩn bị cưỡi xe trường học trở về núi hình vòng cung y học viện. Phó gia gia, ta không sao thời điểm có thể tới tìm ngươi chơi sao? Dư Tiểu Tiểu hỏi. Vẫn là không muốn tốt, gia chủ rất quan tâm ngươi trưởng thành, trong Đế Hoa Đại học không muốn lãng phí thời gian. Ngươi mục tiêu thế nhưng là gia chủ phu nhân. Chậm trễ từng phút từng giây đều sẽ là chí mạng. Nha! Bị cự tuyệt sau Dư Tiểu Tiểu không khỏi có chút thất lạc. Bất quá, có quan hệ với sát thuật cùng tri thức bên trên học tập đều có thể tới tìm ta. Dư Tiểu Tiểu cảm tình chuyển biến rất lớn, lập tức đi lên đem lão giáo sư ôm lấy, quan hệ của hai người thân như ông cháu. Rời đi trước, phó gia đưa mắt nhìn sang Ngu Tỉnh, bất quá đối với nói âm thanh lại trực tiếp truyền đến ngu tỉnh trong đầu, bất kỳ người nào khác đều nghe không được. Hảo hảo đối đại dư tiểu tiểu, hôm nay cùng ngươi gặp mặt đệ nhất ấn tượng cũng không tệ lắm. Chỉ tuy nhiên ngươi cũng không phải là ta dư ra bên trong người, ngươi cùng tiểu thư tiếp xúc thân mật sẽ chọc cho đến không ít người rất không vui, nỗ lực tăng lên mình đi, thực lực là thu hoạch người khác thừa nhận đường tắt duy nhất. Mặt khác, sát tâm tự nhiên. Tại câu nói này tại ngu tỉnh trong đầu quanh quẩn hoàn tất lúc, Phó gia cùng Môn Khiêm đã cơi xe chuyên dụng tiến về núi Hình Vòng Cung. Sát tâm tự nhiên. Ngu tỉnh còn không quá lý giải bốn chữ này ý nghĩa ở đâu. Chỉ để lại dư tiểu tiểu cùng mình tại Nam khu học sinh nhà trọ trước. Phó gia gia người rất tốt, đúng không? Dư tiểu tiểu chạy về đến nắm ngu tỉnh tay. Không tệ tiền bối, ngươi cùng phó gia quan hệ rất tốt bộ dáng. Ừm, từ nhỏ đến lớn chỉ có phó gia hiểu rõ ta nhất. Mỗi lần về nhà sẽ cho ta mang một chút kỳ kỳ là lạ tốt đồ vật, cũng sẽ chơi với ta, cho ta kể chuyện xưa nghe. Tại dư tiểu tiểu trong giọng nói, ngu tỉnh nghe ra được từ nhỏ đến lớn tựa hồ cũng là vị này phó gia đối tiến hành chiếu cố. Mà dư tiểu tiểu mẫu thân chỉ là đơn phương huấn luyện nàng, đến vu gia chủ hẳn là không không quản lý trong nhà sự tình. Lần sau ngươi muốn tìm phó gia học tập thời điểm, kêu lên ta cùng đi chứ. Được. Dư tiểu tiểu nhu thuận sau khi gật đầu lôi kéo ngu tỉnh y phục. Chúng ta đi ăn cơm được không? Bụng lại đói bụng, bữa sáng a. Dư tiểu tiểu đối với ăn đồ vật hứng thú lớn hơn hết thảy. Đợi cho bữa sáng kết thúc hai người trở về phòng ngủ lúc, một đêm chưa ngủ ngu tỉnh tiến về phòng tắm trung trùng dội chọn môn học khóa bên trong mang tới thân thể vết bẩn cùng dã rời. Lần này hạn lúc 2 tuần lễ chọn môn học khóa, vẹn vẹn một ngày thời gian giải quyết, hơn nữa còn là tứ tinh cấp độ khó tạm định nhiệm vụ. Nếu là trong tân sinh công khai, không thông báo gây nên bao lớn tiếng vọng. Đương nhiên, cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ rất lớn một bộ phận nguyên nhân là lương giáo sư âm thầm trợ giúp ngu tỉnh thu hoạch bên trong tư liệu, sớm biết khủng bố kinh dị cố sự hội thủ lĩnh cắm rễ tại không người bên trong hòn đảo nhỏ, nếu không tại 20 trong vùng tìm kiếm, chỉ sợ cần nhất định thời gian mới có thể đem mục tiêu khóa chặt tại khoảng cách thành thị mấy chục cây số trên đảo nhỏ. Rầm rầm. Ngay tại ngu tỉnh nhắm lại con mắt bôi lên dầu gội quá trình bên trong, trên lưng đột nhiên cảm giác được hai đạo mềm mại vật thể thiếp phụ lên, sau đó hai con có chút rét lạnh cánh tay từ phía sau đem ngu tỉnh ôm lấy. Thẩm Nghi Huyên ngu tỉnh không còn gì để nói. Để người ta làm gì nha, chủ nhân. Ta ra giúp ngươi kỳ lưng. Ngươi không phải cũng thật thích sao? Hôm nay lão đại gia không phải nói chủ nhân ngươi tiên thiên gốc rễ rất không tệ sao? Người ta muốn thử một chút, được hay không sao? Đống nhiên thời gian hai đoàn đồ vật tại ngu tỉnh phía sau lưng đi lêu lỏng, làm nam nhân không có khả năng không có trên sinh lý phản ứng. Được rồi. Ta tối hôm qua một đêm không ngủ, lại được ngươi dày vò sợ rằng sẽ mất mạng. Ngươi còn như vậy hoảng sợ tinh hoa sự tình ta muốn phải đổi ý nha. Hừ. Đông nhiên thời gian trên lưng mềm mại xúc cảm biến mất, nhưng ngu tỉnh thể nội hormone lại thẳng tắp tiêu thăng, đành phải đổi thành tắm nước lạnh đến cưỡng chế tính chất giảm lửa. Đợi cho ngu tỉnh đi ra phòng tắm lúc, Thẩm Nghi Huyên ăn mặc hơi mở bạch sắc quần áo, nửa phủ tại bên giường, tao thủ lộng tư. Đem hoảng sợ tinh hoa cho người ta tốt không tốt? Ngươi muốn cái gì người ta đều cho ngươi. Không nên gấp gáp, ngươi dạng này không mặc y phục sẽ để cho ta phân thần. Lần trước tại Bình Tân huyện mua y phục tranh thủ thời gian thay đổi đi. Thẩm Nghi Huyên một bộ không cam lòng bộ dáng, ngay trước mặt ngu tỉnh chầm chập thay đổi quần áo. Ngu tỉnh lập tức chuyển di tầm mắt đem từ chất gỗ bảo dương ở bên trong lấy được đồng dạng đồ vật xuất ra, cũng không phải là hoảng sợ tinh hoa mà là một trường tổng chất gỗ bảo dương dưới đáy đạt được tờ giấy màu đen, chế tác 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Tựa hồ là công nghệ cao cắt bòn sợi vật liệu, thậm chí còn ở bên trong tầng tồn tại nạ nổ chip nhưng tiếp thu tin tức. Ngu tỉnh đem sử dụng một cây thực vật gai nhọn cố định tại phòng ngủ trên mặt tường. Ồ! Chủ nhân, đây là cái gì đồ vật? Thẩm Nghi Huyên mặc bó sát người thương cảm lúc nhìn thấy màu đen giấy trương lập tức xích lại gần xem xét, phát hiện tại trang giấy bên trên in 10 phần thú vị nội dung, tại bên trên còn 10 phần sinh động hội họa lấy ngu tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên cái này một người một quỷ. Hắc ám huyền thường lệ. Tên. Ngu tỉnh. Thân phận, Đế Hoa Đại học 20 cấp 39 sinh mệnh viện khoa học học sinh, Hoa Hạ Chính phủ Long Tổ Hôi Long cấp bậc thành viên. Đặc tính, người tốt kỳ nhưng không chế quỷ vật, cánh tay phải có không biết thực vật năng lực. Sự kiện, năm 2039 ngày 14 tháng 10 tiến vào sơ cấp rạp chiếu phim cùng tồn tại sống thu hoạch được trung đẳng khen thưởng. Năm 2039 ngày 19 tháng 10 đánh giết hắc ám thế lực thành viên, hắc ám người chế tạo, Mr. Black. Năm 2039 ngày mùng ngày 2 tháng 11 đánh giết hắc ám thế lực thành viên, người chết thụ, thực dây leo thiếu nữ. Tổng tiền thưởng, 1.400 hắc tệ. Hoa. Chủ nhân, ngươi huyền thưởng lệnh. Thẩm Nghi Huyên lộ ra hưng phấn không thôi. nhưng ngu tỉnh nhưng từ trông được ra có nhiều vấn đề. Mình đêm qua vừa giải quyết người chết thụ sự tình, cái này huyền thưởng lệnh bên trên thế mà lập tức có tương quan tin tức xuất hiện. Đồng bộ đổi mới sao? Mà lại ta đầu thế mà tại hắc ám thế lực bên trong giá trị 1.400 hắc tệ, là hắc tiên sinh đầu trọn vẹn gấp 7 nhiều. Xem ra sau này thật lại nhận không ít đến từ hắc ám thế lực chiếu cô. A, cái này đồ vật lưu tại trong phòng ngủ đi, thời khắc nhắc nhở mình, còn có huyền thưởng lệnh hội họa ngược lại là tương đương sinh động. Hắc huyền thưởng lệnh bên trong, mang theo mũ trùm ngu tỉnh mắt thần cách bên ngoài sắc bén, cánh tay phải toàn thực hóa nắm lấy toàn thân màu đen hắc chọc thương, đồng thời ở lưng bộ bên trên lộ ra lấy một nửa thân thể, tứ chi dài nhỏ cánh tay phất phới hắc phát giữ tợn nữ quỷ. Đăng bởi. Chương 225, hoảng sợ chi sọ. Chủ nhân, hơn ngàn số tiền thưởng trên thực tế đã vượt qua ngươi thực lực, sau này chúng ta cách khai giảng trường học khu vực lúc được nhiều càng cẩn thận. Chọn môn học khóa tận lực xác định tại đế đô phạm vi, có thể tại trong trường học hoàn thành tự nhiên càng tốt hơn. Thẩm Nghi Huyên nhắc nhở lấy. Ừm, gần đây cái khác chọn môn học khóa lựa chọn ta sẽ có cân nhắc, tạm thời sẽ không đụng vào hắc ám thế lực bên trong nổi danh gia hỏa, không nghĩ tới người chết thụ vậy mà cũng thuộc về treo thưởng một trong, 100 điểm hắc tệ sao. Có thời gian đi chính phủ đổi lấy. Còn lại chính là lần này chọn môn học khóa thu hoạch. Tiếp xuống giúp ngươi xem xét hoảng sợ tinh hoa tư liệu đi. Cảm ơn chủ nhân. Ngu tỉnh kết nối chính phủ kho tư liệu, rất nhanh tra tìm ra tương quan tư liệu. Hoảng sợ tinh hoa, sinh mạng thể tại e ngại vật gì đó đạt tới nhất định giới hạn lúc, sẽ từ đại não hạnh nhân hạch bài tiết hoảng sợ kích thích vật, không quá phận bí dịch bên trong còn ngậm lấy đại lượng thần kinh tạp chất sản phẩm, cần trải qua thối luyện rút ra đem đạt được tinh khiết hoảng sợ nguyên dịch, đem nó thu thập tại đại não còn chưa phát dục thành hình ấu anh bên trong xương sọ chứa đựng, đợi nguyên dịch chứa đựng tràn đầy lúc đem hình thành đặc hữu hoảng sợ tinh hoa, trên thói quen xưng là hoảng sợ chi sọ, trung phẩm chú vật một loại. Hoảng sợ chi sọ, trung phẩm chú vật. Ngu tỉnh không khỏi tâm lý giật mình, dù sao tại lựa chọn điều tra khủng bố kinh dị cố sự hội này môn chọn môn học khóa trước, vẫn tồn tại một cái đợi sàng chọn ngũ tinh nhiệm vụ, trong đó chỗ đề cập sự kiện chính là một vị năm thứ hai đại học học trưởng đem một loại nào đó chú vật mang về phòng ngủ, cuối cùng rơi vào tử vong hạ tràng. Ngoài ra, tại ngu tỉnh lúc đầu bên trong chất gỗ bảo dương bên trong đạt được kiện vật phẩm này lúc, trường học hệ thống mãnh liệt đề nghị qua ngu tỉnh nộp lên mà đổi lấy 30 học phần, mà không phải mình tư dụng. Quả nhiên, Thẩm Nghi Huyên tại nhìn thấy chú vật hai chữ lúc lộ ra nét mặt hưng phấn, chủ nhân ngươi không cần lo lắng, chỉ cần là được thu nhập học phần thẻ dạng này không gian xuất nạp vật chứa bên trong là sẽ không khiến cho nguyền rủa hiệu ứng. Ta cũng coi là một cái chế tác chú vật nhập môn người, cơ bản đặc tính thưởng thức là sẽ không sai. Ngũ tinh nhiệm vụ mới tuy nhiên khen thưởng một cái hạ cấp chú vật, không nghĩ tới cái này tứ tinh nhiệm vụ lại ngẫu nhiên thu hoạch được trung phẩm chú vật. Xem ra một ít thời điểm thật muốn nhìn vật khí, trường học khen thưởng chỉ tuy nhiên rất tiểu nhất bộ phận. Có thể từ chọn môn học khóa ở bên trong lấy được một ít vật phẩm, mới xem như chân chính chân quý. Ngu tỉnh tin tưởng Thẩm Nghi Huyên lời nói, tiếp tục xem xét có quan hệ với hoảng sợ chi sọ đến tiếp sau tin tức. Chú vật loại hình, tinh thần ảnh hưởng hình. Chú vật năng lực. Một có thể đối ý thức sinh mạng thể thực hiện hoảng sợ lạc ấn, thời kỳ ủ bệnh ở giữa không dễ bị phát hiện, sẽ ở trước một tháng kích thích đại não cả tầng, để được nguyền rủa người tấp nập xâm nhập ác ngộng. Vượt qua thời kỳ ủ bệnh sau sẽ khai quật đại não sâu hơn bổn nguyên hoảng sợ ký ức, đem nó thông qua ảo giác biểu hiện tại được nguyền rủa người chung quanh, theo thời gian xâm nhập, ảo giác càng chân thực, tiếp tục thời gian càng dài. Cuối cùng mài nhỏ được nguyền rủa người tâm lý phong tuyến, tự sát tử vong. Hai đem hoảng sợ chi sọ bên trong chảy ra hoảng sợ nguyên dịch đối ý thức sinh mạng thể nuốt sử dụng. Không tồn tại thời kỳ ủ bệnh, nguyên dịch đem thông qua huyết dịch chuyển vận lan tràn đến được nguyền rủa người toàn thân mỗi một chỗ vị trí, ý chí mỏng kẻ yếu 10 phút bên trong tử vong. Chú vật bài trừ phương pháp, tự thân hoảng sợ chống cự năng lực cường đại, chống cự hoảng sợ ăn mòn, duy nhất. Chỉ cần một lần từ nguyền rủa bên trong còn sống sót, hoảng sợ chi sọ đem vô pháp sinh ra hiệu quả. Người sử dụng chú ý hạng mục. Chứa đựng lúc cần đem hoảng sợ chi sọ đặt vào dị tầng không gian hoặc ngậm chỉ gỗ chắc trong hộp. Thực hiện chú thuật quá trình bên trong, người sử dụng trực tiếp cùng chú vật tiếp xúc lúc cần đeo ngậm cao chỉ thành phần nhựa cây bao tay, mỗi lần bại lộ tại trong không khí thời gian không nên vượt qua một phút lại tận lực không muốn tại công cộng nơi trốn sử dụng, nếu không dễ dàng để người bình thường lây nhiễm hoảng sợ, gây nên đại quy mô xã hội khủng hoảng. Đặc biệt nhắc nhở, hoảng sợ chi sọ tại khuynh hướng hoảng sợ loại hình năng lực người hoặc là quỷ vật sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định quá tốt nhất, có thể khống chế đầy đủ hoảng sợ năng lực người hoặc quỷ vật, nhưng nếm thử đem hoảng sợ chi sọ cùng tự thân dung hợp, cực lớn hóa để cao chi phối hoảng sợ năng lực cũng như bộ phận vĩnh cửu tính tăng lên tự thân năng lực. Xem ra trước đó màu xám khí tức chính là hoảng sợ chi sọ nguyền rủa cụ tượng hóa biểu hiện. Mặt khác Thẩm Nghi Huyên nàng nhìn lại quả thật là muốn dung hợp chú vật. Giới thiệu vắn tắt dừng ở đây, một điểm cuối cùng đặc biệt nhắc nhở cũng đồng thời nói rõ Thẩm Nghi Huyên trước mắt cấp thiết muốn hoảng sợ chi sọ nguyên nhân. Tại lần này chọn môn học khóa trong lúc đó, trên du thuyền phát sinh khủng bố cố sự giao lưu bên trong, Thẩm Nghi Huyên phối hợp ngu tỉnh để một biến thái sát thủ từ nội tâm sinh ra hoảng sợ. Tại quân huấn thâm sơn lữ điếm bên trong, Thẩm Nghi Huyên lúc ấy dọa người trình độ, để ngay lúc đó ngu tỉnh đều sinh ra cảm giác sợ hãi, không thể không nói Thẩm Nghi Huyên tương đối thích ứng hoảng sợ cái này nhất nguyên làm. Người chịu được sao? Bên trong thế nhưng là mấy chục năm qua khủng bố kinh dị cố sự hiệp hội từ hơn vạn người sống cùng một số nhỏ quỷ vật trong đầu thu thập tới hoảng sợ nguyên dịch, nếu là ngươi lâm vào trong sự sợ hãi vô pháp tự kềm chế làm sao bây giờ? Ngu tỉnh tại giao cho Thẩm Nghi Huyên trước, cần xác minh an toàn tính. Thẩm Nghi Huyên cùng ngu tỉnh ở giữa đã không phải là vẹn vẹn quỷ vật cùng chủ nhân quan hệ, hai nhân linh hồn phát sinh một bộ phận dung hợp, không chỉ là ngu tỉnh tiến về cao trung trọng yếu lợi khí, cũng là ngu tỉnh sinh mệnh trọng yếu một người. Vô pháp tự kềm chế. Yên tâm đi chủ nhân, một đường trung phẩm hoảng sợ chú vật mà thôi, nếu như ta ngay cả loại trình độ này tử vật hoảng sợ đều nhịn không được, sau này đi tìm tới phụ thân của ta lúc, chỉ có lần nữa được hắn ngược sát, rất nặng trở lại đã từng vĩnh vô biên tận tra tấn sinh hoạt. Thẩm Nghi Huyên đang nói ra câu nói này lúc, biểu lộ kiên định lạ thường. Ngươi muốn giải bao nhiêu thời gian? Ngu tỉnh hỏi. Dù sao cũng coi là một cái trung phẩm chú vật, ta cần hơn 10 ngày, thậm chí một tháng trở lên thời gian đến luyện hóa. Chờ ta thành công lúc tự nhiên sẽ thông chi chủ nhân ngươi, tại lúc ta không coi ở đây, hảo hảo cùng ngươi tiểu nữ bằng hữu chơi đùa đi. Tốt ta. Ngu tỉnh đem hoảng sợ chi sọ từ học phần trong thẻ lấy ra, trong lúc đó một cỗ cảm giác sợ hãi trong phòng tản mát ra. Lại từ ngu tỉnh đơn thủ trảo tại lòng bàn tay, tự mình kháng cự hoảng sợ, mặt không đổi sắc. Tới. Ngu tỉnh chống không tay một thanh ôm trầm Thẩm Nghi Huyên eo nhỏ, để cả hai thân thể dựa chung một chỗ. Thẩm Nghi Huyên bởi vì ngu tỉnh chưa bao giờ có chủ động mà lộ ra xử trí không kịp đề phòng. Nhất định phải còn sống thoát biến, đáp ứng ta sự tỉnh còn không có làm xong. Ngu tỉnh chăm chú dặn dò. Ngươi tại quan tâm ta sao? Thẩm Nghi Huyên lộ ra nhàn nhạt nụ cười, phảng phất biến trở về từng tại cao trung lúc ngây ngô thiếu nữ. Giữa hai bên trải qua linh hồn giao hòa, ngu tỉnh cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, dù sao dung hợp hoảng sợ chi sọ nguy hiểm vạn phần. Vào lúc ly biệt trước, ngu tỉnh chủ động đem miệng khắc ở Thẩm Nghi Huyên trên đôi môi, giữa hai bên đầu lưỡi quấn dao khó phân. Tách ra lúc, một tia nước bọt từ hai người bờ môi nhỏ xuống trên mặt đất, Thẩm Nghi Huyên gương mặt vậy mà xuất hiện ít có đỏ thắm. Chủ nhân ngươi, tốt nhớ kỹ gọi ta. Ngu tỉnh thủ trưởng đụng vào tại Thẩm Nghi Huyên gương mặt, đồng thời đem hoảng sợ chi sọ đưa cho đối phương. Tốt, sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Thẩm Nghi Huyên móng nhọn đem hoảng sợ chi sọ xương sọ vắt ra, như là uống rượu đem bên trong tất cả hoảng sợ nguyên dịch uống một hơi cạn sạch. Đăng bởi. Chương 226, Cường giả trưởng thành. Trở về. Thẩm Nghi Huyên tại uống vào sở hữu hoảng sợ nguyên dịch về sau, thậm chí ngay cả cùng khô lâu xương sọ cùng nhau đặt ở miệng trong miệng, dùng răng nanh nhấm nuốt. Một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi tràn ngập tại Thẩm Nghi Huyên toàn thân, thậm chí da thịt bên trên có bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo mặt người chiếu ra. Dù sao hoảng sợ nguyên dịch chính là từ hơn vạn nhân loại trong đầu rút nói ra, lấy sức một mình đến tiếp nhận, mười phần miễn cưỡng. Ngu tỉnh lập tức đem Thẩm Nghi Huyên thu hồi quỷ châu gần dưỡng, thậm chí thích hợp vì quỷ châu cung cấp năng lượng tiếp tế. Tại không đủ 5 phút thời gian bên trong, nhìn qua trong suốt quỷ châu bên trong, từng sợi màu đen hoảng sợ phiêu tán mà ra, thậm chí dần dần đem quỷ châu tràn ngập lấp đầy. Quỷ Châu là Đế Hoa Đại học bên trong độc nhất vô nhị chế tạo sản phẩm, phong ấn cường độ đủ để bao quát tùy ý cấp bậc quỷ quái. Hiện tại chỉ có hy vọng Thẩm Nghi Huyên nàng có thể tại như thế nồng đậm hoảng sợ nguyên dịch ăn mòn bên trong cấp tốc trưởng thành, nàng nhất định có thể chống đỡ xuống tới. Còn lại là chính ta sự tình. Lần này chọn môn học khóa điều tra khủng bố kinh dị cố sự hội căn bản mục đích, tiến hóa thảo thực thể. Ngưng tụ lớn hạnh thụ bên trên sở hữu tinh hoa thực vật hoạch tâm từ ngu tỉnh cầm trong tay. Chất lượng tốt dê chờ thực vật thuộc tính quỷ vật hạch tâm, năng lượng trạng thái, tràn đầy. Tràn đầy trạng thái, tham gia thiên đại hạnh thụ sở hữu dinh dưỡng tại chủ thể thăng hoa về sau, toàn bộ chuyển vận cũng ngưng kết tại trong trung tâm, không tràn đầy mới là chuyện lạ. Nếu như ta ngay từ đầu không khai thác thuyết phục tính chất thủ đoạn, mà là cường sát tiểu cô nương, đạt được hạch tâm tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ hoàn mỹ, xem ra giải quyết có chút sự tình cũng không phải là cần tuyệt đối giết chóc. Hiện tại ta cánh tay phải đã đói khát khó nhịn, bất quá Ngu tỉnh bấm một cái chỉ có 5 chữ số đặc thù hạn hào điện thoại, tại điện thoại một chỗ khác xác nhận người chính là Lương giáo sư, có thể đả thông Lương giáo sư tư nhân điện thoại tại toàn Hoa Hạ quốc không cao hơn 5 người. Sau đó, ngu tỉnh mang theo thực vật hoạch tâm chức vãng sinh mệnh viện khoa học thực vật nghiên cứu trong lầu. Lương giáo sư đã tại nhà ấm thực vật bồi dưỡng ở giữa bên trong chờ đợi đã lâu, nhìn xem ngu tỉnh mang tới tràn đầy thực vật hạch tâm thường có chút chấn kinh. Kỳ thực để cái này trồng trọt vật loại hình quỷ vật trở thành ngươi đồng bọn, đối với ngươi tự thân tăng lên rất lớn, ngươi có muốn hay không cân nhắc? Không cần, chính ta có chỗ dự định. Ngu tỉnh lập tức cự tuyệt Lương giáo sư tương đối huyền chuyển đề nghị. Đối với Thẩm Nghi Huyên, không chỉ là cảm tình bên trên vấn đề. Theo Ngu tỉnh, Thẩm Nghi Huyên tiềm lực tuyệt đối tại chất lượng tốt trở lên, tuyệt đối phải so viên này thực vật hoạch tâm tiểu cô nương càng mạnh. Hy vọng ngươi không phải xử trí theo cảm tính, tiếp xuống ngươi bắt đầu tiến hành dung hợp đi. Nơi này thuộc về toàn thế giới tối đỉnh cấp thực vật bồi dưỡng nhà ấm một trong, bên trong hoàn cảnh sẽ xứng đôi thân thể ngươi bên trong thực vật trạng thái cung cấp ưu chất nhất điều kiện, ta cũng sẽ toàn bộ hành trình giám sát ngươi thân thể trạng thái, xác nhận trong cơ thể ngươi thực vật hướng phương hướng chính xác phát triển. Phiền phức Lương giáo sư. Thực vật hoạch tâm bày tại ngu tỉnh trong tay, giữa năm ngón tay nô ra sớm đã không kịp chờ đợi thảo thực thể sợi rễ, đâm vào hoạch tâm. Lộc cộc lộc cộc. Đói khát mút vào hoạch tâm bên trong thực vật năng lượng. Đế Hoa Đại học bên trong thời gian trong chớp mắt. Từ khi hợp tốc hành động kết thúc, Ninh Diễn Trị tìm thượng ngu tỉnh tần suất tương đối hơi thấp. Trên thực tế tại rất nhiều thời gian bên trong, Ninh Diễn Trị đều tự mình cùng Diệp Phong bắt đầu tấp nập tiếp xúc, chọn lựa hai nhân tuyển tu khóa nhiệm vụ, vô luận tinh cấp, chỉ cần là diện sát hắc ám thế lực nhiệm vụ toàn bộ xác nhận. Diệp Phong người này trên đao pháp tạo nghệ so Ninh Diễn Trị tưởng tượng còn cao hơn. Ngoài ra, sinh mệnh viện khoa học đệ nhất nhân, Bạch Kiêu. Từ khi hợp tốc kết thúc về sau, cả cá nhân rất ít xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, Bạch Kiêu thậm chí sẽ bỏ rơi nhiều hơn phân nửa chọn môn học khóa, mà lại chủ nhiệm khóa lao sư căn bản không giúp đỡ truy cứu, tựa hồ đã có người hỗ trợ vì Bạch Kiêu hướng chủ nhiệm khóa lao sư sớm chào hỏi. Thậm chí Bạch Kiêu cũng không có tại trong sân trường gây sự với thượng ngu tỉnh. Nguyên nhân chân chính ở chỗ hợp túc kết thúc ngày thứ hai, thần bí truyền tin đem Bạch Kiêu chiêu đến sinh mệnh khoa học trung tâm đại lâu nào đó lầu một tầng. Một vị khí tức cùng Bạch Kiêu cùng loại, thậm chí càng thêm táo bạo, càng thêm khát máu giáo sư cùng Bạch Kiêu tiến hành vô cùng trọng yếu một lần gặp mặt. Khai giảng mới bắt đầu, Bạch Kiêu tại nhà ăn gây chuyện mà bị giam áp, sớm đem Bạch Kiêu nộp tiền bảo lãnh ra chính là vị này tuổi trẻ giáo sư. Còn lại học kỳ bên trong, Bạch Kiêu nhận lấy cùng phổ thông học sinh hoàn toàn khác biệt bồi dưỡng phương thức. Không có tham dự trường học mô phỏng thực chiến huấn luyện, không có tham dự chuyên nghiệp khóa bên trong gen giá tiếp cùng huấn luyện, cũng không có tiếp tục tiến hành bất kỳ chọn môn học khóa. Bạch Kiêu thông qua vị này tuổi trẻ giáo sư quan hệ được mang theo một vị hoàn toàn mới thân phận, một cái có thể tại Hắc Ám thế lực bên trong hoạt động thân phận. Ngày thường Bạch Kiêu trà trộn tại đế đô thị xung quanh Hắc Ám thế lực bên trong, tại nhất là dơ bẩn, nguy hiểm hoàn cảnh bên trong tiến hành trưởng thành, thậm chí cùng Hắc Ám thế lực hành sự phương thức giống nhau, cấp giết lấy sức ảnh hưởng khá lớn người bình thường, chính phủ nhân viên, thậm chí là Đế Hoa Đại học học sinh. Đế Hoa Đại học bồi dưỡng phương thức chưa từng có chính nghĩa cùng tà ác phân chia. Bạch Kiêu cách làm chỉ cần không có trái với nội quy trường học, căn bản sẽ không quản lý. Có quan hệ với Bạch Kiêu chính phủ huyền thưởng lệnh tại đệ nhất học kỳ tháng thứ 3 dán ra đến, tử vong Bạch Lang, lần đầu tiền truy nã, 100 hắc tệ. Bạch Kiêu loại người này vốn là thích hợp tại tràn đầy giết chóc, huyết tinh mà không có chút nào nhân tính hóa trong bóng tối trưởng thành, chỉ có tại loại này âm u mà tiếp cận tử vong khu vực mới có thể để cho Bạch Kiêu đạt được chân chính trưởng thành. Nào đó một hẻo lánh cấp C huyện thành bên trong, được Hắc Ám thế lực chiếm cứ khu vực bên trong. Ban đêm 2 điểm đến 6 giờ sáng thuộc về tối Hắc Ám hoạt động thời gian. Tại tiểu trấn nội bộ một nhà tên là Gia Phất tiểu thư Bắc Kích câu lạc bộ bên trong, trên lôi đài vết thương chồng chất Bạch Kiêu tại không có lang nhân hóa tình huống dưới, một quyền đem dáng người so đại hùng càng to lớn nam nhân đầu đánh nát, thu hoạch được cuối cùng Bắc Kích thắng lợi. Một vị dáng người tuyệt mỹ Island huyết thống nữ nhân trực tiếp lên đài vì Bạch Kiêu dùng tiêu độc tiểu tinh thông lướt qua thẩm thấu ra huyết dịch. Bạch Kiêu đại nhân, đêm nay ta tại gian phòng bên trong chờ ngươi, nhớ kỹ sớm một chút đến nhà. Nữ nhân chính là Bắc Kích câu lạc bộ lão bản, chỉ có bách thắng người mới có thể thu được lấy lão bản nương ưu ái. Bạch Kiêu căn bản không để ý cái gì, trực tiếp đem mình một con nhiễm lấy đối thủ huyết dịch thủ trưởng từ lão bản nằm cổ áo vươn vào bên trong, tại giữa hai ngọn núi tùy ý xoa nắn. Một màn này để dưới đài người xem, thậm chí một chút chiến bại giả cũng vì đó hưng phấn mà hô to Bạch Kiêu tên. Nghe được lão bản nương tiếng thở gấp về sau, Bạch Kiêu khó mà kiềm chế thể nội, trực tiếp hóa thân lang nhân ôm vị này mình thắng được mỹ nhân từ Bắc Kích câu lạc bộ rời đi, tiến về hoang không nhân viên vùng đồng nội bên trong tìm kiếm ban đầu kích thích. Bạch Kiêu trong lúc vô tình nhìn về phía một chút học phần thẻ bên trên giáo viên xếp hạng lúc, mình tại niên cấp bên trên vẫn như cũ xếp tại thứ 3 vị trí, vô luận mình như thế nào ma luyện, phía trước hai người vị trí đều vô pháp dung chuyển. Bang, hoặc Phật còn có ngu tỉnh. Ba người các ngươi luôn có một ngày sẽ thua ở ta Bạch Kiêu trong tay. Đăng bởi. Chương 227, chọn môn học khóa quản lý khoa. Một học kỳ thời gian vội vàng trôi qua. Sở hữu môn bắt buộc cùng công cộng khóa kết thúc, về khoảng cách học kỳ cuối khảo thí còn thừa lại sau cùng 3 cái tuần lễ thời gian. Đối với sinh viên đại học năm nhất tới nói, năm học bên trên học kỳ khảo thí cũng không có gì khó khăn. Cùng phổ thông đại học giống nhau, mỗi một môn học chỉ cần thông qua tương quan khảo thí là đủ. Công cộng khóa tất cả đều là phổ thông giấy bút khảo thí, mà chuyên nghiệp khóa dính đến bộ phận thí nghiệm thao tác cùng mô phỏng thực chiến, chỉ cần là chăm chú tham dự chương trình học học sinh cơ bản đều có thể hoàn thành. Duy nhất khó khăn khảo thí chỉ tồn tại ở hạ nửa học kỳ, đại nhất năm học cuối kỳ khảo thí, bởi vì đạt tới ngự quỷ kỳ chính là lên chức nhập đại học năm thứ 2 tất yếu điều kiện. Một ngày lúc sáng sớm, Ngu Tỉnh, Dư Tiểu Tiểu cùng Môn Khiêm 3 người cưỡi taxi trở lại giáo viên. Cái này đã là bản học kỳ lần thứ 4 lấy 3 người tiểu đội hoàn thành chọn môn học khóa nhiệm vụ. Trong đó, lúc đầu Ngũ Tinh tử vong nhiệm vụ, tại Môn Khiêm theo đề nghị một mực không có xác nhận, dù sao một loại có thể để cho đại nhị học trưởng tử vong chú vận, tính nguy hiểm thực sự có chút quá cao. Ta nay ban ngày tốt muốn đi tìm Phó Gia Gia, tối hôm qua tại giết người quá trình bên trong có một vấn đề không minh bạch, Ngu Tỉnh ngươi muốn cùng đi sao? Được. Ngu Tỉnh tại bản học kỳ bên trong đã từng 2 lần tiếp qua Phó Gia, tuy nhiên đạt được chỉ điểm ít, nhưng lại 10 phần thực dụng, thân thể động tác tối ưu hóa, giảm bất dư thừa động tác, nín hơi pháp, hơi giảm xuống nhịp tim đến giảm bất thân thể tán phát khí tức. Ngoài ra, Thẩm Nghi Huyên một tháng trước ban đêm từ trong sự sợ hãi triệt để thức tỉnh. Đối với Thẩm Nghi Huyên hấp thu trung phẩm hoảng sợ chú vật biến hóa là Ngu Tỉnh mấy tháng nay kinh hại nhất một sự kiện, để Ngu Tỉnh trong tay thêm ra một đạo cực mạnh đòn sát thủ. Ngay tại 3 người chờ đợi tiến về Đông khu giáo y viện quá trình bên trong, Ngu Tỉnh trong túi quần vang lên một đường dồn dập tiếng điện thoại. Lương giáo sư. Ngu Tỉnh ngươi bây giờ lập tức đến trung ương hành chính lâu điện thoại một đầu khác Lương giáo sư nói ra một phen để Ngu Tỉnh sắc mặt đại biến. Tốt, đến ngay. Thế nào, có cái gì sự tình cần ta hỗ trợ sao? Dư Tiểu Tiểu hỏi. Không, các ngươi đi giáo y viện đi. Ta có chút việc gấp nhất định phải đơn độc xử lý, làm xong về sau sẽ liên lạc lại, thay ta hướng Phó Gia Vân An. Ngu Tỉnh lập tức ngồi lên một cỗ thông hướng trung ương hành chính lâu xe trường học. Lương giáo sư chỗ thông báo sự tình thường có liên quan tới 19 khu thực nghiệm trung học, Ngu Tỉnh cao trung trường cũ, bên trong tin tức, bởi vì gần đoạn thời gian có quái dị hiện tượng phát sinh ở giáo viên chung quanh mà trường học phái ra đặc thù nhân viên tiến về địa phương xác nhận tình huống cũng làm ra tướng quan nguy hiểm tổng hợp đánh giá. Cuối cùng cho ra hư hư thực thực cấp B nguy hiểm đánh giá, cơ bản đánh giá định tại cấp C. Đồng thời đem 19 khu Ngu Tỉnh cao trung trường cũ ghi vào nghỉ đông chọn môn học khóa bên trong. Nhưng đối tượng lại là nhằm vào đại học năm thứ 2 mà lại độ khó cho đến tam tinh nửa ba. Đại nhị ngự quỷ kỳ chọn môn học khóa dựa theo tỷ lệ so sánh xuống tới, chỉ cần nhất tinh cấp liền có thể tương đương với sinh viên đại học năm nhất cấp 5 sao độ khó chọn môn học khóa. Hiện tại tam tinh nửa khó khăn đại nhị chọn môn học khóa, đã vô pháp dùng tần sinh tổ điệp tiến hành cân nhắc. Điểm trọng yếu nhất, này môn chọn môn học khóa vẹn vẹn nhằm vào đại nhị học sinh khai phóng, đó là nói là Ngu Tỉnh làm tân sinh không có lựa chọn quyền lợi. Lương giáo sư để Ngu Tỉnh tranh thủ thời gian đi vào trung ương hành chính lâu, chính là lấy mình giáo sư thân phận nghị trăm phương ngàn kế vì Ngu Tỉnh mưu đến xác nhận cái này chọn môn học khóa cơ hội. Bởi vì tại mấy tháng này tự mình giao lưu bên trong, Lương giáo sư đã rất rõ ràng Ngu Tỉnh nhất định phải tại nghỉ đông giải quyết cái này sự tình. Hiện tại Ngu Tỉnh tinh thần ô nhiễm độ đạt tới 26%, mà lại đồng phục kiểm tra chuyên mục bên trong đã tại trị số đằng sau đặc biệt đánh dấu, không ổn định. Lương giáo sư xem chừng trị số vượt qua 40% lúc, Ngu Tỉnh đem khả năng bị bắt nhập cấm đoán trong lầu tiến hành tinh thần xử lý, từ đây tiền đồ không biết. Kiểm tra nhân viên thế mà cho ra hư hư thực thực cấp B độ khó, loại này độ khó tự nhiên không có khả năng đưa cho các ngươi sinh viên đại học năm nhất coi như chọn môn học khóa. Nếu quả như thật có cấp B quỷ vật tồn tại, năm thứ 2 đại học phổ thông học sinh đều đem lâm vào nguy cơ, cựu tử nhất sinh. Tại lục giác cao ốc bên ngoài chờ đợi đã lâu, Lương giáo sư trần thuật sự kiện tính nghiêm trọng. Ta phải đi. Ngu Tỉnh sớm đã kiên định tín nhiệm. Ta biết, nếu không cũng sẽ không gọi ngươi tới đến nơi đây. Tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi đi hành chính lâu chọn môn học khóa quản lý khoa, nếm thử sớm cho ngươi xin chọn môn học khóa. Chỉ tuy nhiên hành chính lâu người 10 phần cứng nhắc, chỉ là kia xuất ra tên tuổi của ta đi ép không nhất định có tác dụng, đến lúc đó ngươi còn nhất định phải làm ra chút gì để bọn hắn tâm phục khẩu phục sự tình. Thì như xuất ra ngự quỷ kỳ thực lực tới. Tại Lương giáo sư chỉ huy dưới, hai người cưỡi hành chính trong đại lâu lơ lửng xe tốc hành ngăn lại cái gọi là chọn môn học khóa quản lý khoa. Tại bên trong không phải cái gì thông thường trong đại học phổ thông văn phòng. Màu trắng tinh công nghệ cao tương lai thị giác cảm giác thỏa hình tròn trong đại sảnh, tất cả chọn môn học khóa công tác nhân viên vây quanh một đường trung ương hình khuyên xử lý hệ thống ngồi xuống, tại mỗi một vị người làm việc trước mặt đều toàn bộ tin tức hình chiếu lấy cùng chọn môn học khóa tương quan tin tức tư liệu, cùng loại với đường phố đạo tín hơi thở, xuất hiện quỷ vật bộ dáng, đặc thù cùng đẳng cấp phân tích. Lương giáo sư, mượn một bước nói chuyện, nơi này là hạch tâm khu vực không cho phép phổ thông học sinh tiến vào. Một vị trải lấy bên trong phân phát hình, chính thức câu phục cũng buộc lên cả vạt nam nhân ngăn tại lương giáo sư cùng ngu tỉnh trước mặt. Trung hành, không cần đến khách khí như vậy a. Trong điện thoại đã nói đến rất rõ ràng, ta người học sinh này cùng 19 khu thí nghiệm bên trong học hữu cường điệu muốn liên lạc với, hy vọng các ngươi dàn xếp một chút để hắn tới đón lấy cái này nhiệm vụ. Lương giáo sư vì ngu tỉnh tỉnh cầu. Lương giáo sư, trường học mở trường quy củ ngươi hẳn là rất rõ ràng, bồi dưỡng tinh anh mà không phải để tinh anh đi chịu chết. Chúng ta khảo sát nhân viên cơ bản xác định, 19 khu trường học nội bộ độ nguy hiểm chí ít đạt tới cấp C, ít nhất là ngự quỷ kỳ học lúc còn sống hướng ngăn cản người tốt kỳ phải đi qua chỉ có một con đường chết. Nếu như ta người học sinh này có ngự quỷ kỳ thực lực đâu? Lương giáo sư câu này tra hỏi để trước mặt chọn môn học khóa quản lý giả Trung Hoành nhướng mày, nhìn về phía thân cao hơn một thước bảy mà hơi gầy thanh niên học sinh. Học sinh mới năm nay thật là không tệ. Tuy nhiên trong mắt ta chân chính lợi hại gia hỏa chỉ có hóa học viện cùng văn học viện hai người, các ngươi sinh mệnh viện khoa học Bạch Lang còn tính là không tệ, chỉ tuy nhiên tính cách quá ác liệt. Nhưng người học sinh này tựa hồ không quá thu hút. Liên tính thiên tư không tệ người tốt kỳ làm sao có thể cùng ngự quỷ kỳ so sánh với. Nếu không thử một lần đi. Lương giáo sư đề nghị. Thử một lần. Làm sao cái thử pháp? Đã các ngươi đoán chừng lần này chọn môn học khóa độ khó chí ít vì cấp C. Đem thực chiến phòng mô phỏng độ khó điều chỉnh làm cấp C độ khó, để cho ta người học sinh này đi vào thử một chút không được sao. Tiêu hao vật chất từ ta kinh phí bên trong khấu trừ. Đi. Trước mặt vị này Trung Hoành chủ quản chỉ coi lương giáo sư muốn chính lãng phí kinh phí, thuận tiện cũng có thể bán một cái thuận thủy nhân tình. Đăng bởi. Chương 228, thực chiến mô phỏng. Siêu hiện thực thực chiến mô phỏng, toàn hoa hạ quốc chỉ có chính phủ cùng đế hoa đại học có được. Đế Hoa Đại học thực chiến phòng mô phỏng phân biệt thiết lập ở sân vận động cùng hành chính trong lâu, trong đó sân vận động thực chiến mô phỏng chủ yếu dùng cho học sinh ở giữa đối chiến, mà hành chính trong lâu thực chiến phòng mô phỏng chủ yếu dùng cho chọn môn học khóa cùng một chút ra ngoài trường cuối kỳ khảo thí chờ tràng cảnh mô phỏng, từ đó chân thực phân tích chọn môn học khóa mức độ nguy hiểm, thậm chí đem trong học viện cầm tù bộ phận quỷ vật đầu nhập tràng cảnh bên trong cùng nhau. Tiến hành ước định. Thực chiến trong phòng mô phỏng khóa tự do phát triển không gian, nhưng mô phỏng ra cái gì tràng cảnh? Sa mạc, bắc cực sông băng, rừng mưa vùng đất ngập nước, đầm lầy khu vực, thành thị quảng trường các loại, sở hữu khu vực hoàn cảnh thừa số cùng hiện thực thế giới sai sót không cao hơn không. 01. Trung chủ quản, nhất định phải đối một cái tân sinh mục tiêu mô phỏng cấp C khó khăn chẳng cảnh. Thực chiến phòng mô phỏng công tác nhân viên chưa hề làm qua loại sự tình này, bởi vậy lại lần nữa tiến hành xác nhận. Ân, trang cảnh lựa chọn phổ thông thành thị cảnh đường phố, hướng bên trong đầu nhập chân thực C các loại quỷ vật. Lựa chọn một con thực lực tương đối lệch yếu phổ thông C chờ quỷ vật là được, để tránh phiền toái không cần thiết tình huống phát sinh. Tốt ta. Công tác nhân viên thông qua trước mặt số hiển bảng từ trong lao tù lựa chọn các hạng chỉ số tương đối hơi thấp một vị cấp C quỷ vật, điểm tuyển phóng thích cái nút, chuẩn bị chân thực tràng cảnh mô phỏng cùng quỷ vật đầu nhập. Biểu hiện tốt một chút, Trung Hoành cái này cá nhân kỳ thực cùng ta có điểm giao tình, sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Mô phỏng tràng cảnh bên trong hẳn là sẽ xuất hiện một con thực lực yếu kém cấp C quỷ vật. Lấy ngươi thực lực hẳn không có vấn đề quá lớn. Ừm, cảm ơn lương giáo sư. Ngu tỉnh không chần chờ chút nào, thấp chôn lấy đầu tiến vào thực chiến mô phỏng khu vực, công tác nhân viên lập tức đem mô phỏng khu vực toàn phương vị phong tỏa cũng đối ngu tỉnh tiến hành toàn thân kiểm tra. Xác nhận ngu tỉnh không có sử dụng bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm cường hóa dược vật hoặc là vi quy vật phẩm, tỉ như đem bạo phá đạn đạo, lượng tử vũ khí nóng chờ dạng này đại quy mô phá hư binh khí tại thực chiến mô phỏng trong không gian là tuyệt đối không cho phép sử dụng. Hơn 100 mét vuông hình bán cầu bạch sắc gian phòng bên trong, hệ thống âm thanh truyền đến. Mô phỏng tham dự đối tượng không khác thường tình huống, cấp C độ khó thực chiến mô phỏng tràng cảnh chuẩn bị. Tràng cảnh, trung đẳng phát triển thành thị. Thời gian, 3 giờ. Thực thể hóa tiếp tục tiến hành bên trong. 1%. Ngu tỉnh đứng vị trí bất biến, chung quanh khu vực cấp tốc hướng 4 phương 8 hướng kéo lên, nhà cao tầng lợi dụng 3D vô cơ vật in ấn kỹ thuật cấp tốc cấu tạo. Hình tròn tầng cao nhất vô hạn hướng lên kéo dài cũng hình thành bầu trời đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được một vòng loan nguyệt che đậy tại bên trong tầng mây. Khí trời nhân tố điều tiết bên trong. 50%. Tại thành trấn đường đi hình thành lúc, mông lung tế vũ do trời không tầng mây bên trong hạ xuống, bốn phía dần dần có sương mù bốc lên, độ ẩm gia tăng, nhiệt độ không khí giảm xuống cũng kèm thêm nhất định đông nam gió. Sơ đẳng động thực vật có phi trường cảnh ghi vào. 70%. Đường bốn phía lục sắc thực vật sinh trưởng hình thành, tại âm u đường phố bên trong truyền đến chó sủa âm thanh, mấy cái dã cẩu ngậm chết mất ô nha tại ngu tỉnh trước mặt đi qua, một bên đường đi hạ thủy đạo miệng mấy cái lao thử bò vào leo ra. Xê chờ nguy hiểm cấp bậc quỷ vật phóng thích bên trong. 90%. Ngu tỉnh cũng không có lựa chọn trốn một bên cao ốc hoặc là đường phố bên trong, đứng tại chính giữa đường lớn tâm nhất động bất động. Giờ này khắc này học phần thẻ cầm tại ngu tỉnh trong tay, bên trong đưa không gian đã được phát triển đến 10 mét vuông. Bên trong cất đặt lấy hai thanh trường thương. Trong đó một thanh vị quen thuộc hắc trọc thương, một cái khác chui chưa hề gặp qua, tại thương thể bên trên có bộ phận cỏ xỉ dê. Điểm tuyển hắc trọc thương, đen nhánh trường thương trộm vào có khí phách. Mà đổi thành một thanh trường thương, ngu tỉnh trước mắt cũng không tính ở chỗ này sử dụng. Chủ nhân, cần ta hỗ trợ sao? Một đường âm trầm âm thanh truyền đến. Tạm thời không cần, tuy nhiên tại chờ một lúc cần toàn lực phối hợp ta mấy giây. Cũng đã từng không quá giống nhau chính là, ngu tỉnh lợi dụng cánh tay trái nắm lấy trường thương, mà thực thể cánh tay phải không ở một bên. Quỷ vật phóng thích hoàn tất, cấp C độ khó thực chiến mô phỏng bắt đầu. Chủ nhân, đối thủ tựa hồ có chút đặc thù. Thẩm Nghi Huyên câu nói này vừa mới kết thúc, ngu tỉnh sắc mặt thoáng dị biến, cấp tốc quay người nhìn mình sau lưng. Mưa phùn. Đen nhánh đường phố trên đường cái gì cũng không còn tồn tại. Đột nhiên đau đớn một hồi từ bụng truyền đến, túi đầu xuống xem xét, toàn bộ quần áo đã toàn diện được máu tươi thẩm thấu, một đôi tươi màu đỏ thủ trưởng đem ngu tỉnh bụng hướng ra phía ngoài xé ra. Ngươi là cái gì đồ vật? Xé ra huyết tinh trong vết thương, một trương dữ tợn quỷ diện khó khăn phun ra một câu, sau đó hốt hoảng chạy ra ngu tỉnh thân thể, hóa thành một đoàn quỷ ảnh tại khoảng cách 30 mét có hơn vị trí ngưng tụ thành hình. Ngu tỉnh đem tay trái trưởng thiếp bám vào miệng vết thương ở bụng vị trí, 5 giây thời gian bên trong, mở ngực mổ bụng vết thương chữa trị như lúc ban đầu. Lần này thực chiến mô phỏng đối thủ là một vị mặc rách dưới tù phục lôi thôi nam nhân, thậm chí còn tại trên hai tay mang theo liên quòng tay, loạn phát hạ thấm máu trong hai mắt tràn ngập căm hận, phảng phất muốn đem ngu tỉnh chém thành muôn mảnh. Lại là một cái đối thân thể cải tạo buồn nôn ra hỏa. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Thật mạnh phẫn nộ cảm giác. Tù phục nam nhân trực tiếp lấy nhục thân ép về phía ngu tỉnh. Đâm. Ngu tỉnh súng ra như rồng, đột nhiên trực tiếp xuyên qua trước mặt nam nhân lồng ngực. Hạ cấp quỷ binh. Tù phục nam nhân đầu lưới dọc theo miệng liếm láp nguyên một vòng, thân thể ngược lại hóa thành một đoàn vô pháp bắt giữ quỷ ảnh không nhìn trường thương đâm xuyên. Đang áp sát ngu tỉnh thân thể lúc một lần nữa ngưng tụ bản thể, tay trái nắm lấy liên quòng tay đột nhiên hướng phía ngu tỉnh đầu nện xuống. Thẩm Nghi Huyên. Trong chốc lát, chung quanh hạ xuống tế vũ bởi vì một loại nào đó cường đại khí chẳng mà ngưng kết, giọt mưa hạ lạc thoáng chậm lại. Tựa hồ có một loại nào đó ô nhiễm chi vật từ ngu tỉnh trong con mắt tràn ra, vẹn vẹn hai mắt đối mặt, trước mặt xê chờ quỷ vật vậy mà tại nội tâm sinh sôi ra một loại có rất ít qua cảm giác sợ hãi, bởi vậy trong tay động tác thoáng có chỗ trệ lười biếng. Chết! Ngu tỉnh thể nội một cỗ sát nghiệm tiêu tán, bắt lấy trước mắt công kích khe hở. Năm cái ngón tay màu xám chụp tại nam nhân bộ mặt, cường đại lực lượng vậy mà đem tù phục nam nhân hai chân xách cách mặt đất. Liệt diễm phần thiên. Cách cách. Một loại nóng rực hỏa diễm tại quỷ vật trong đầu khuyết tán, bốc lên nhiệt khí mà nung đỏ huyết nhục bốn phía nổ tung. Ngu tỉnh lập tức cùng bộ phận dung hợp Thẩm Nghi Huyên tách rời, vừa sinh trưởng bộ phận hắc phát lại cấp tốc lui về, cái này một chi tiết không dễ dàng được phát giác. Còn chưa có chết. Xê chờ quỷ vật quả thật khác biệt. Nếu như gia hỏa này tại bình thường trạng thái dưới cùng ta giao thủ, vừa rồi có lẽ không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Rớt xuống đất mặt không đầu thi thể cấp tốc hóa thành một đạo quỷ ảnh thoát đi, đồng thời tại trong mưa đêm phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là được ngu tỉnh một chiêu này cho trọng thương. Ngay tại ngu tỉnh chuẩn bị nên đón tiếp tục lúc tác chiến, mô phỏng tràng cảnh bên trong tiểu vũ đình chỉ, chung quanh tất cả cụ tượng hóa kiến trúc phân ly biến mất. Một đường năng lượng bắt giữ trang bị đem chạy tứ tán mà bị thương C chờ quỷ vật cho cưỡng chế bắt được cũng rút khỏi mô phỏng khu vực. Cấp C thực chiến mô phỏng kết thúc, tốn thời gian 10 phần 36 giây, không máy tiểu bộ phân thụ thương, đánh giá A. Đăng bởi. Chương 229, Hội nghị. Tại thực chiến phòng mô phỏng ngoại bộ giám sát bên trong. Tên là Trung Hoành chủ quản toàn bộ hành trình người xem chắc thí khu vực bên trong ngu tỉnh biểu hiện kinh người về sau, chấn kinh đến khó nói lên lời. Người mang ra học sinh. Trung Hoành hỏi. Đương nhiên là ta mang ra, thế nào, đem 19 khu nhiệm vụ giao cho hắn A. Xem như ban ta một cá nhân tình. Lương giáo sư hỏi. Kỳ thực y theo hai người chúng ta giao tình, đáp ứng ngươi là không có vấn đề. Nhưng là Trung Hoành vốn cho rằng ngu tỉnh làm một tân sinh khẳng định sẽ ở C chờ khó khăn hình thức bên trong cấp tốc bại trận, cái này sự tình cũng liền như thế đi qua. Có cái gì khó làm địa phương sao? Lương giáo sư truy vấn. Ừm, cái này nhiệm vụ được giám sát khoa liệt vào trọng điểm giám sát hạng mục. Tại tổng hợp gần nhất tư liệu đi sau hiện 19 khu cái này trường học cùng dị độ dạp chiếu phim tương quan, mà lại không phải sơ đẳng dạp chiếu phim. Hiện tại giám sát khoa có mấy hạng chứng cứ cầm trong tay, cho nên đối với cái này chọn môn học khóa cũng thấy rất căng. Ta tự tiện sửa đổi để sinh viên mới vào năm thứ nhất đi chấp hành, cấp trên truy cứu xuống tới, ta có thể đảm nhận không dạy nổi. Chỉ hỏi ngươi một câu, có hay không biện pháp đem cái này tiểu tử cho làm đi vào? Có, chỉ có một cái biện pháp. Trung Hoành một mặt khó coi, 19 khu cái này chọn môn học khóa không thể làm bất kỳ sửa đổi, nhưng ta có thể lại phá lệ chế tác một môn tân sinh nghỉ đồng chọn môn học khóa, đồng dạng liên quan đến 19 khu sự kiện. Tuy nhiên liên quan đến khu vực chỉ bao quát tại 19 khu cái này chỗ thực nghiệm trung học xung quanh, mà không phải trung học bên trong. Cứ làm như thế. Lương giáo sư trực tiếp một mực chắc chắn xuống tới. Người xác định. Tuy nhiên nói, hoàn toàn chính xác có thể đục nước béo cò tiến vào thực nghiệm trung học. Nhưng hoàn thành chọn môn học khóa khen thưởng đương nhiên sẽ không quá phong phú. Điểm trọng yếu nhất, đại học năm thứ 2 ngự quỷ kỳ học sinh tạo thành đội ngũ tướng chủ muốn đặt chân tại cao trung nội bộ linh dị biến cố. Một khi ngươi người học sinh này can thiệp, tất nhiên sẽ thu nhận đại nhị học sinh bài xích, thậm chí công kích. Hai trọng nguy cơ ra thân, coi như cái này tiểu tử thông qua C chờ mô phỏng, nhưng cũng tuyệt đối sống không xuống. Học sinh của ngươi sẽ không làm loại này vất vả mà trả được gì a? Lương giáo sư lại lộ ra không giống bình thường nụ cười. Không thể dùng thường quy nhãn quang đi đối đãi một vị cường giả trưởng thành, ta muốn chính là như vậy hiệu quả. Cái này sự tình quyết định như vậy, đợi ngươi chế định tốt chọn môn học khóa sau đánh điện thoại cho ta biết. Tốt ta. Trung Hoành một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, tuy nhiên ngoài miệng nói đến đơn giản, nhưng muốn dồn định một môn chọn môn học khóa lại cần đại lượng hiện trường khảo sát, các loại tư liệu tin tức tập hợp, nhân viên hạch định, khen thưởng hiệu chỉnh các loại rườm rà sự tình, tăng thêm tương quan thủ tục làm chí ít cũng phải tốn hao một tuần thời gian. Đúng rồi, lão Lương. Cá nhân nhiệm vụ vẫn là tiểu đội nhiệm vụ. Ta cái này học sinh có mấy vị không tệ bằng hữu, thiết trí một cái không viện đeo hạn chế tiểu đội nhiệm vụ, phiền thoái. Lương giáo sư cùng Trung Hoành chủ quản cáo biệt nhau về sau, đi vào chắc thí cửa phòng nghỉ ngơi trước, Ngu Tỉnh đã đứng tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu. Chi tiết tình huống Lương giáo sư giản yếu tiến hành nói rõ, Ngu Tỉnh đối với dạng này kết quả cũng vui vẻ tiếp nhận. Tại nguyên lai trên cơ sở thêm ra một chi đại học năm thứ 2 đội ngũ. Thông qua đội ngũ ở giữa giao lưu, nếu là có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị, trình độ nhất định sẽ giảm bớt nhiệm vụ độ khó. Nhưng là, năm thứ 2 đại học học trưởng học tỷ cùng tân sinh gà mờ ở giữa đạt thành khả năng hợp tác tính chất, gần như không tồn tại, tình huống sẽ trở nên 10 phần phức tạp. Sớm điều tra thật lớn hai học sinh tương quan tư liệu, chuẩn bị sẵn sàng, tập hợp đủ mạnh nhất tiểu đội thành viên. Lần này cũng không phải nói đùa, cứ việc ngươi lúc trước mô phỏng trong khảo nghiệm còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Nhưng 19 khu sự tình tương đương chí mạng. Biết, Lương giáo sư. Lần này sự tình làm phiền ngươi. Ngu Tỉnh biểu thị cảm tạ. Ngươi cái này dị thường tăng trưởng tinh thần ô nhiễm độ, tranh thủ đang lợi dụng cơ hội lần này đem khúc mắc triệt để chặt đứt, chờ ngươi tin tức tốt. Các ngươi chọn môn học khóa sẽ tại một tuần sau có kết quả, nhớ kỹ cái này mấy thiên tướng tham dự lần này nhiệm vụ tiểu đội nhân viên bảng danh sách báo cho ta. Chỉ cần tinh anh, không cần phế phẩm. Lương giáo sư căn dặn hậu thừa ngồi xe chuyên dụng trở về sinh mệnh viện khoa học. Ngu Tỉnh một mình cưỡi xe trường học trở về phòng ngủ, vô luận như thế nào, cái này sự tình cuối cùng là định ra tới. Tiếp xuống thì là triệu tập tiểu đội thành viên thời điểm, thời gian định tại nay ngày đêm một đi, xem ra cần phải tốn hao điểm học phần tại trong phòng ăn tốt nhất phòng mời mọi người ăn bữa cơm, trên bàn cơm hảo hảo thương lượng. Độ khó có chút vượt qua tưởng tượng. Lúc chạm vào tối. Ngu Tỉnh tốn hao dòng dã 10 điểm học phần tại nhà ăn tầng thứ 3 lập thành hào hoa 10 người phòng, chân quý thức ăn bày ra tại trước mặt bàn ăn bên trên. Dựa vào tại Ngu Tỉnh bên người Dư Tiểu Tiểu một mặt đói khát bộ dáng nhìn chằm chằm trước mặt đế đô thịt vịt nướng, đã không xuống 3 lần hỏi qua Ngu Tỉnh có thể hay không ăn trước một điểm. Ăn một điểm đi, dù sao tất cả mọi người là người quen. Dư Tiểu Tiểu gặp Ngu Tỉnh sau khi cho phép lập tức đem bóng loáng thịt vịt nướng phiến ra đưa vào trong miệng. Ngu Tỉnh nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều. Tăng cường thính giác ngầm trộm nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Phòng cửa mở ra, mặc màu cà phê áo khoác Ninh Diễn Trị thường ngày híp híp mắt nụ cười hướng Ngu Tỉnh phất tay ra hiệu, đã lâu không gặp, Ngu Tỉnh huynh hôm nay như thế hào phóng thế mà mời chúng ta đến nhà ăn lầu 3 phòng ăn cơm. Nơi này bình thường chỉ có học trưởng học tỷ đến tiêu phí, xem ra như thế mấy tháng Ngu Tỉnh ngươi rộng rãi không ít ta. Bởi vì có sự tình làm phiền ngươi nhóm, đành phải tốn kém một chút. Lâu như vậy không thấy, ngươi đi cái gì địa phương đi? Ngoại quốc ngữ trong học viện có rất đổ nảy bộ hành động không phải sao? Lại nói ngươi cùng Nho Nhỏ quan hệ nhìn qua rất không tệ, dự định lúc nào kết hôn a? Ninh Diễn Trị trực tiếp gạt ra Ngu Tỉnh bên cạnh ngồi xuống, có chút thân mật đưa tay ôm vào trên bờ vai, mượn cơ hội nói sang chuyện khác. Ngu Tỉnh lộ ra khinh bỉ ánh mắt mà cự tuyệt trả lời Ninh Diễn Trị vấn đề gì. Thông qua mặt ngoài quan sát, bên trong phòng theo sát lấy Ninh Diễn Trị tiến đến Diệp Phong, liên hợp hợp túc ở giữa phát sinh tình huống đơn giản suy đoán, gần đoạn thời gian hai người này tất nhiên thường thường xen lẫn trong cùng một chỗ. Bởi vì cùng một lớp, mỗi lần chuyên nghiệp khóa đều có thể nhìn thấy Diệp Phong, nhưng mang cho Ngu Tỉnh cảm giác gần như mỗi cái tuần lễ đều có chỗ biến hóa, một loại trưởng thành biến hóa. Ngu Tỉnh đồng học. Diệp Phong theo lễ phép chào hỏi sau tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống, bên hông chỗ treo quỷ bình mận ác đao bất ly thân. Hai phút đi qua, mái tóc màu vàng nóng Joseph đi tới, tại hợp túc qua đi mọi người cũng coi là tương đối quen thuộc, Joseph không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, cũng đơn độc ngồi tại một cái chỗ ngồi bên trên. Còn thừa lại mấy cá nhân, Ngu Tỉnh. Ninh Diễn Trị hỏi. Hai vị. Để cho ta đoán xem được không? Có phải hay không Tuyết Quyên cô nương cùng với Quách Tiểu Vũ nha? Không phải. Tới một vị. Dự tính thời gian đến trễ 5 phút, tóc trắng thanh niên ngăn lại phòng, một cô cực mạnh thị sát huyết tính tứ tán lan tràn. Diệp Phong tay trái rơi vào trên chuôi đao tùy thời chuẩn bị xuất đao. Ngàn dặm xa xôi chạy về trường học, liền vì Ngu Tỉnh ngươi một trận điện thoại. Nếu như không có cái gì để cho ta hài lòng sự tình, ta sẽ phế bỏ các ngươi tất cả mọi người. Ngồi đi, Bạch Tiêu. Ngu Tỉnh nhàn nhạt nói. Đăng bởi. Chương 230, tiểu đội xây xong. Bạch Tiêu cùng Ngu Tỉnh ánh mắt sen lẫn tại trên một đường thẳng, giã thú khíu giác nghe được Ngu Tỉnh trên thân thể không giống bình thường địa phương. Ngươi. Mạnh hơn rất nhiều. Ngươi không giống sao. Ngu Tỉnh thấp giọng đáp lại một câu tra hỏi. Theo Ngu Tỉnh, y theo Bạch Tiêu tính cách hẳn là sẽ thường xuyên tìm phiền toái với mình, nhưng như thế trong vòng mấy tháng, Bạch Tiêu lại cảm giác rất nhiều thời gian cũng không tại trong trường học. Càng ngày càng ngông cuồng, dã thú huyết tính chất hiển nhiên là tại giết chóc bên trong ma luyện ra tới. Bạch Tiêu tại vào cửa chỗ ngồi xuống, còn có so ta trễ hơn người sao? Ừm, chờ một chút đi. Bên trong phòng yên tĩnh im ắng, ngồi ở chỗ này tất cả đều là tân sinh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, trong đó 4 người đồng phục kiểm tra số liệu xâm nhập niên cấp 10 vị trí đầu, đội hình chưa từng có cường đại. Chờ đợi 5 phút thời gian đi qua, Bạch Tiêu hơi không kiên nhẫn dùng răng nanh mài cùng với chính mình móng ngón tay lúc, một vị mang theo pha lê kính mắt thanh niên thở hồng hộc ngăn lại phòng. Hô! Mọi người, không có ý tứ. Ta được học trưởng lưu lại hỗ trợ, chậm trễ không thiếu thời ở giữa. Mang theo kính mắt môn khiêm biểu hiện ra một mặt yếu đuối học sinh bộ dáng, so với ở đây tân sinh cường giả mà nói, cảm giác hoàn toàn không tại một cái trên bình đài. Thở hồng hộc bộ dáng càng là lộ ra thể lực chống đỡ hết nổi. Bạch Tiêu quay đầu nhìn về phía tiểu sinh bộ dáng môn khiêm lúc, trên người môn khiêm ngửi được một cỗ dị thường mùi máu tươi. Không có việc gì, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Tiếp vào điện thoại môn khiêm vốn cho rằng cùng trước kia, ba người ở giữa liên hoan dùng để chúc mừng chọn môn học khóa thuận lợi hoàn thành. Ai ngờ vừa rồi một bước vào mướn phòng lúc lại phát hiện bên trong ngồi mỗi cá nhân đều không đơn giản. Môn khiêm làm bác sĩ, trên chi tiết sức quan sát phi thường kinh người. Chậm rãi xem kỹ lấy mỗi một vị tân sinh. Tóc vàng rồ sệt cùng ác ma Diệp Phong một người trên thân có chút lóng lánh thánh quang, mà đổi thành một người tràn ra lấy ác ma hắc khí giữa hai bên trên lệnh phá lệ rõ ràng. Tuy nhiên cho môn khiêm chấn nhiếp lực mạnh nhất một người thuộc về là Bạch Tiêu, thậm chí mang đến một loại vực sâu tử vong cảm giác. Về phần Ninh Diễn Trị, ở trong mắt môn khiêm khó mà nhìn ra mánh khỏe, tràn đầy cảm giác thần bí. Trên bàn ăn nguyên liệu nấu ăn đều thuộc về cao đương hóa sắc, hương vị tự nhiên không cần phải nói. Bộ phận nguyên liệu nấu ăn còn có thể điều trị thân thể, bài trừ thể nội dư thừa tạp chất. Tính cả Bạch Tiêu vị này thích ăn thịt tươi ra hỏa dã tương đối không để ý hình tượng bắt lấy nuốt. Đợi cho tại nơi trốn có người cơm nước no nê lúc, chính là Ngu Tỉnh mời tất cả mọi người đàm luận chuyện tốt nhất thời gian. Trực tiếp cắt vào chủ đề đi, không phải vậy một ít người sẽ không hài lòng. Một ít người dĩ nhiên là chỉ Bạch Tiêu. Hôm nay mời mọi người ở chỗ này liên hoan mục đích chủ yếu là nhằm vào sắp nên đón trọng yếu sự kiện. Nghỉ đồng chọn môn học hóa, ta nghĩ ở đây tất cả mọi người có thể cùng ta tổ kiến một con đội ngũ. Chọn môn học hóa, ta không quá cảm thấy hứng thú. Bạch Tiêu thực tế tại Hắc Ám thế lực mỗi ngày đều có tương quan an bài, nghỉ đông ngăn lại lúc, mình cũng đồng dạng tại Hắc Ám thế lực bên trong có tương quan trọng yếu nhiệm vụ mà rất khó rút ra thời gian. Sự kiện phát sinh ở ta cao trung trường cũ, nhưng mà trường học lại đem liên quan đến ta trường cũ chọn môn học khóa chỉ định tại đại học năm thứ 2 tổ tiệp. Ta hôm nay tốn hao không ít công phu tranh thủ đến như thế cơ hội khó được. Bên trong sẽ có dị độ dạp chiếu phim xuất hiện, mà lại là càng thêm hoàn thiện mà cao đẳng dạp chiếu phim. Dạp chiếu phim. Joseph cùng Diệp Phong đồng thời giật mình, hợp túc trong lúc đó tại dạp chiếu phim bên trong kinh lịch tiên tĩnh lĩnh sự kiện bây giờ rõ mồn một trước mắt. Lẫn vào hắc ám thế lực Bạch Kiêu làm sao không biết dị độ dạp chiếu phim đại biểu cho cái gì, không phải là một bộ ngạo mạn biểu lộ mà bắt đầu chăm chú nghe ngu tỉnh giảng giải tiếp xuống trọng yếu sự tình. Không chỉ có như thế, trừ bỏ chúng ta tạo thành đội ngũ bên ngoài, còn sẽ có một chi chính quy đại nhị tiểu đội tiến về. Thú vị. Bạch Kiêu lộ ra càng thêm cảm thấy hứng thú biểu lộ, nếu như có thể giết chết đại nhị học sinh, mình tại hắc ám thế lực bên trong địa vị sẽ đồng dạng đạt được tăng lên. Cùng cương giả giao thủ, là Bạch Kiêu một rất hứng thú. Ta sớm tập hợp mọi người mục đích là ở chỗ xác định là không tất cả mọi người nguyện ý tham dự trong đó, sớm đem bảng danh sách báo lên, thông qua nhất định quan hệ sớm tuyển định. Không có ý tứ, ta đánh gãy một câu. Joseph 10 phần có lễ nghi đề xuất thanh minh cũng hỏi, nếu là năm thứ 2 đại học nhiệm vụ, độ khó bình xét cấp bậc tại cái gì tầng thứ? D chờ vẫn là C chờ. C chờ độ khó, hư hư thực thực sẽ xuất hiện cấp B nguy hiểm. Ngu tỉnh không có bất kỳ cái gì giấu giếm mà nói cho tại nơi trốn có người. Cấp B nguy hiểm không? Dạng này liền có thể triệt để đưa thân vào tử địa. Bạch Tiêu một mặt hưng phấn, bất quá, ở đây mặt những người khác bộ không có mặc cho vẻ mặt gì, phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngồi ở một bên ngụy trang thành hảo hảo thiếu niên môn khiêm nội tâm cũng tương đương chấn kinh, tuy nhiên ngu tỉnh sớm đã đề cập qua nghỉ đồng chọn môn học khóa sự tình, mình cũng đáp ứng, nhưng lại không nghĩ tới độ khó sẽ có cao như vậy. Mặt khác, xuất hiện tại ta trường cũ dạp chiếu phim nội dung cùng yên tĩnh linh thoát không ra liên quan. Ta hy vọng mọi người có thể giúp ta chuyện này, ta biết độ khó dị thường chi cao, tháng qua chúng ta sinh viên đại học năm nhất sở hữu chọn môn học hóa, đồng thời cũng siêu thoát chúng ta tân sinh nhưng chạm đến giới hạn. Ninh Diễn Trị một mặt híp híp mắt bộ dáng nói đến, như vậy đi, mọi người nâng tay biểu quyết. Ninh Diễn Trị vị thứ nhất dơ cao, Bạch Kiêu sẽ không bỏ rơi loại này tiếp cận tử vong cơ hội, đồng dạng nâng đồng hồ kỳ gia nhập. Đối diện Diệp Phong gặp Ninh Diễn Trị sau khi đồng ý cũng nhấc tay tán thành. Dư tiểu tiểu tuân theo ngu tỉnh quyết định cũng tự nhiên không cần phải nói. Bàn ăn bên trên chỉ còn lại rổ xẹp cùng môn khiêm không có tỏ thái độ. Khó trách trong điện thoại ngươi để cho ta đừng kêu vị vị cả tới, lại là yên tĩnh linh thế giới sao. Lần trước bởi vì vị vị cả nữ vu thân phận làm cho cả điện ảnh độ khó tăng lên. Yên tĩnh linh cùng ta ác móc đối, nếu như thiếu khuyết ta vị này thần chức nhân viên, các ngươi hẳn là rất khó chịu đi. Rổ xẹp nâng đồng hồ bày ra đồng ý, sau cùng chỉ còn lại môn khiêm một người. Ánh mắt mọi người toàn bộ lạc trên người môn khiêm, quay lại một bộ tiểu sinh bộ dáng ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta có thể thối lui ra không? Môn khiêm, thật không suy tính một chút. Ngu tỉnh tại thật lâu trước liền cùng môn khiêm nói qua chuyện này, ngay từ đầu cũng biểu thị đối dạp chiếu phim cảm thấy hứng thú. Hiện tại môn khiêm khi nghe thấy có khả năng xuất hiện cấp B nguy hiểm lúc, tổng hợp tự thân lợi ích cân nhắc, tử vong khả năng quá cao mà lựa chọn cự tuyệt. Môn khiêm, ngươi họ môn, đúng không? Bạch Tiêu đột nhiên thú vị nhìn về phía môn khiêm, ta giống như nghe qua các ngươi gia tộc một chút sự tình, nguyên lai tất cả đều là một đám hèn nhát sao, khó trách sẽ bị nhân đổ lục. Nhát như chuột phế phẩm, nhanh lên cút đi. Bạch Tiêu nói chuyện chưa từng lưu miệng đức, cái này khiến môn khiêm phảng phất nhớ tới một chút thảm không nỡ nhìn chuyện cũ. Không có sao chứ. Kém một chút hiển lộ bản tính môn khiêm được ngu tỉnh ngăn lại xuống tới. Không có việc gì, không có việc gì môn khiêm một bộ không hiểu Bạch Tiêu đang nói cái gì bộ dáng. Ta có thể rút một tay, chỉ bất quá ta người này không quen chiến đấu, hy vọng mọi người nhiều hơn chiếu cố đi. Môn khiêm vị cuối cùng giơ lên mình tay trái, tiểu đội sơ bộ lạc thành. Không thể không nói, cái này sự tình ngu tỉnh còn phải cảm tạ Bạch Kiêu tại thời khắc mấu chốt khiêu khích, nếu không thiếu đi môn khiêm, chọn môn học khóa tỷ lệ tử vong sẽ cao tới đáng sợ. Kinh khủng A Phì nói A Phì đêm nay có chút việc, hai chương cùng một chỗ phát ra nhớ kỹ bỏ phiếu nha. Đăng bởi. Chương 231, đội ngũ phối trí. Trước mắt 7 người trong tiểu đội, tất cả mọi người là ngu tỉnh nhận định ắt không thể thiếu thành viên. Trong đó Ninh Diễn Trị, Diệp Phong, Joseph 3 người là tham dự qua yên tĩnh lĩnh bộ này điện ảnh nhân viên. Tuy nhiên tại 19 khu lạc thành càng cao cấp hơn dạp chiếu phim khả năng có chỗ khác biệt, nhưng đã cùng yên tĩnh lĩnh tương quan, nội bộ một chút tình cảnh hoặc là quái vật đều sẽ có lấy chỗ tương tự. Đồng dạng bởi vì là yên tĩnh lĩnh, vì cả là tuyệt đối không thể mang lên. Lần trước dạp chiếu phim kinh lịch, bởi vì vì cả nữ vu thân phận cùng trong phim ảnh nhân loại trận doanh phát sinh xung đột, từ đó làm cho yên tĩnh lĩnh cái này một bộ điện ảnh độ khó gia tăng. Lần này nếu như tao ngộ độ khó gia tăng tình huống, đối với tất cả mọi người tới nói đều chính là tuyệt đối tai nạn. Chi tiết tình huống chờ nghỉ đông trước mấy ngày chúng ta tiến về 19 khu thực địa khảo sát cùng thảo luận, còn lại thời gian mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút. Dư tiểu tiểu cùng môn khiêm hai người không có lúc trước hợp túc bên trong cùng những người khác cộng sự. Sớm thành lập nhất định hữu hảo quan hệ là có cần phải. Ngoại quốc ngữ học viện, Louis Joseph Bonaparte. Có được thần thánh lực lượng cùng thần chi nhãn. Sinh mệnh viện khoa học, Diệp Phong, am hiểu tại cận chiến giết địch. Ngoại quốc ngữ học viện, Ninh Diễn Trị, đồng dạng am hiểu tại thần thánh khu ma, hắc hắc. Sinh mệnh viện khoa học, Bạch Tiêu, yêu thích giết người. Sinh mệnh viện khoa học, Ngu Tỉnh, am hiểu tại thực vật điều tra cùng khống địch. Thể dục, Dư Tiểu Tiểu, tương đối tinh thông ám sát. Dư Tiểu Tiểu không quá thói quen tại trước mặt nhiều người như vậy phát biểu. Y Y học viện, Môn Khiêm, am hiểu tại cực kỳ nhanh chóng thủ thuật máy thể tu phục, bộ phận khung máy tái tạo thủ thuật, trong đầu thần kinh phong bế thủ thuật. Không quá am hiểu tại tác chiến, hy vọng mọi người nhiều hơn chiếu cố. Y Y học viện, trên người mùi máu tươi là giải phẫu thi thể nhiễm sao? Bạch Tiêu hơi có hứng thú mà nhìn xem Môn Khiêm. Nói về chiêu sinh nhân số chỉ là cái khác học viện 14 y học viện, ở đây không ít người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Lần trước phát sinh ở Bình Tân huyện Yên Tĩnh Linh trong phim ảnh, Joseph đảm nhiệm chữa bệnh nhân viên. Yên Tĩnh Linh bên trong quái vật rất lớn một bộ phận phát nguyên tại địa ngục, tạo thành thương tổn bên trong mang theo trong địa ngục ăn mòn cùng ô uế, cần lợi dụng thần thánh năng lượng đến thanh trừ. Nếu là có được Môn Khiêm loại này chữa bệnh người, có lẽ lần trước Yên Tĩnh Linh sự kiện bên trong, Đại Hùng tứ chi thương thế sẽ cấp tốc đạt được chữa trị cũng tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Tuy nhiên Joseph lập tức đưa ra ý kiến, không có chiến đấu năng lực y tế nhân viên sao? Tại cao như thế khó khăn chọn môn học khóa bên trong, chúng ta tự vệ đều có vấn đề, muốn làm sao đảm bảo ngươi an toàn? Ta đến cam đoan. Ngu Tỉnh một mực chắc chắn, Môn Khiêm y thuật là chúng ta tiểu đội ắt không thể thiếu hạch tâm tồn tại, điểm này ta có thể đảm bảo. Môn Khiêm bề ngoài vẫn như cũ là một bộ xấu hổ người thành thật bộ dáng. Trên thực tế đã đối Bạch Tiêu cùng Joseph hai người bất mãn hết sức. Ngu Tỉnh tiếp tục trình bày, một cái hoàn chỉnh tiểu đội phân phối chí ít cần bổ khuyết trở xuống 4 cái chức vị. Một cận chiến đội viên, 2 người thích hợp. 2 viễn trình công kích người, 1 người. 3 cảm giác tính chất đội viên, 1 người. 4 phụ trợ trị liệu nhân viên, 1 người. 5 phòng ngự tính, 1 người. Chúng ta bây giờ trong đội ngũ có được 3 vị cận chiến người, Bạch Tiêu, Diệp Phong cùng Dư Tiểu Tiểu. Dư Tiểu Tiểu tương đối thiên hướng về ám sát, chính diện giết địch giao cho các ngươi 2 người. Viễn trình công kích người, Joseph ngươi hẳn là có thể đảm nhiệm A. Chỉ cần là Yên Tĩnh Linh bên trong địa ngục sinh vật, ta đến gánh nhâm viễn trình chức vị không có vấn đề, vừa lúc ở gần nhất một lần kỳ ngộ ở bên trong lấy được một thanh thánh binh. Joseph gật đầu đáp lại. Ngu Tỉnh nói tiếp, cảm giác tính chất thành viên, trên thực tế đội ngũ chúng ta bên trong có 3 vị, Bạch Kiêu giả tính cứu giác, Dư Tiểu Tiểu sát ý cảm giác. Ta thực vật lợi dụng địa phương hoàn cảnh đồng dạng có thể đảm nhiệm cái này một chức vị. Phụ trợ trị liệu thành viên, lấy Môn Khiêm làm chủ, Joseph thần thánh chữa trị làm phụ. Về phần toàn bộ đội ngũ phòng ngự tính công tác, toàn bộ giao cho Ninh Diễn trị đi, nếu như cần, ta cũng có thể cung cấp nhất định phòng ngự biện pháp. A Liệt, thật là lớn áp lực A. Ninh Diễn trị híp con mắt, không ngừng dùng tay cào động lên cái hót. Suy nghĩ kỹ một chút, phòng ngự tương đối tiến công tựa hồ muốn nhẹ nhọn không ít, đã mọi người để mắt ta. Tiểu đội phòng ngự đều giao cho ta đi. Tuy nhiên mặt ngoài nói như thế, nhưng Ngu Tỉnh tìm đến Ninh Diễn Trị dĩ nhiên không phải vì phòng ngự, mà là để phòng tiểu đội lâm vào tuyệt đối tử cục lúc, Ninh Diễn Trị ra hỏa này có thể xuất ra mạnh nhất thủ đoạn hỗ trợ biến nguy thành an. Tại hợp túc cuối cùng trong nhiệm vụ, Ninh Diễn Trị thế nhưng là đánh không ít xì dầu. Cứ như vậy đi, ta còn có không ít sự tình cần tiến hành xử lý, hành động trước liên hệ ta. Bạch Tiêu tại Hắc Ám thế lực bên trong còn có rất nhiều sự tình, trước mắt tiếp nhận Ngu Tỉnh mời. Mang ý nghĩa nghỉ đông trong lúc đó sự tình nhất định phải sớm xử lý, đầu tiên rời đi phòng. Tình huống cặn kẽ tại nghỉ đông tiền kỳ mọi người tiến về 19 khu kỹ càng thảo luận. Có quan hệ với đặt chân việc này đại học năm thứ 2 bảng danh sách ta sẽ nghĩ biện pháp sửa sang lại, đêm nay liền đến nơi này đi, không chỉ hoãn mọi người quá lâu thời gian. Joseph cùng Diệp Phong lần lượt rời đi, Môn Khiêm một bộ 10 phần có lễ phép cáo từ về sau, một thân một mình trở về y học viện. Ngu Tỉnh, Dư Tiểu Tiểu cùng Ninh Diễn Trị cùng nhau trở về phòng ngủ. Tại ngăn lại cửa phòng ngủ lúc trước, Ninh Diễn Trị một thanh kéo lại Ngu Tỉnh cái cổ. Dư Tiểu Tiểu đồng học, ta tìm Tiểu Tỉnh tử hữu chút chuyện, cho chúng ta hai người một điểm tư nhân thời gian, tốt ta. Tiểu Tiểu, người đi về trước đi. Chỉ nghe Ngu Tỉnh, Dư Tiểu Tiểu gật đầu trở về. Ngu Tỉnh cùng Ninh Diễn Trị hai người tới đệ bát tầng cuối hành lang bên cửa sổ bên trên tiến hành đã lâu đối thoại. Tiểu Tỉnh tử, có tin tức liên quan tới rạp chiếu phim. Ngươi là thông qua cái gì đường tắt có được? Ta tại chính phủ thu thập trong tin tức chỉ là hiểu rõ gần nhất tại 19 khu tồn tại dị động, rạp chiếu phim xuất hiện khả năng cũng không phải là 100%. Chọn môn học khóa quản lý khoa. Ngu Tỉnh đương nhiên sẽ không nói ra có quan hệ với nguyện phù hợp sự tình. Xem ra Đế Hoa Đại học điều tra tốc độ so với chúng ta chính phủ càng thêm cấp tốc. Cao Trung sự tình rất sớm nghe ngươi nói về, muốn làm kết thúc, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Lại nói, tiểu tỉnh tử ngươi đồ thư quản mượn đọc thẻ còn không có sử dụng a? Không có. Ừm, ngày mai ta, ngươi còn có Diệp Phong ba người cùng nhau đi tới trường học đồ thư quán. Tại đại chiến trước nhất định phải chăm chú chuẩn bị một phen, đại đồ thư quán bên trong sách vở sẽ phá vỡ ngươi tưởng tượng, chúng ta ngày mai gặp đi. Ninh Diễn trị thủ trưởng tại ngu tỉnh bả vai vị trí đập động hai lần, sau đó quay người đem hai tay cất vào áo khoác bên trong đi trở về phòng ngủ của mình. Ninh Diễn trị. Ừm. Chuyện gì? Ninh Diễn trị bước chân ở lại tại cửa phòng ngủ. Ngươi cũng trong bóng tối tổ kiến đội ngũ A. Đoạn này thời gian hẳn là trong bóng tối bồi dưỡng Diệp Phong, định dùng tới làm gì? Cái này sao? Ôi, đích thật là tổ kiến đội ngũ không tệ. Tình huống cụ thể hiện tại tạm thời không tốt lắm nói, tóm lại đối tất cả mọi người là có chỗ tốt. Đăng bởi. Chương 232, Đại đồ thư quán. Tại hợp túc cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng bên trong, chỉ còn lại ngu tỉnh, Ninh Diễn trị cùng Diệp Phong ba người còn không có sử dụng qua sơ cấp mượn đọc tuần thẻ. Mỗi ngày 3 giờ đồ thư quán sơ cấp khu đọc cơ hội đối với tại tân sinh tới nói giá trị liên thành, rất nhiều học sinh đều là tại bước vào ngự quỷ kỳ mới có cơ hội lần đầu tiến vào đồ thư quán. Thực tế tại hải để ma đô bên trong tồn tại mượn đọc thẻ giao dịch. Sơ cấp mượn đọc thẻ 1 giờ giá cả được yết giá vì 20 điểm học phần, trung cấp trở lên càng là không có bất kỳ cái gì tiêu thụ con đường. Cũng nói đúng là ngu tỉnh bọn người ở tại sơ cấp đọc khu bên trong, một ngày 3 giờ thì tương đương với 60 điểm học phần tốn hao. Nếu như đem tuần mượn đọc thẻ đổi thành học phần, giá trị đủ để mua sắm trung phẩm quỷ binh, thậm chí một viên cấp C quỷ vật hạch tâm. Theo ngu tỉnh, đồ thư quán đối với mình giá trị xa hoàn toàn không phải học phần có thể so đo. Ước định thời gian tuyển định tại ban đêm, dù sao đế hoa đại học bên trong học sinh cực ít, đối với đồ thư quán sơ cấp khu mà nói, bộ phận đại nhị học sinh có thể thông qua chọn môn học khóa thu hoạch được tiến vào bên trong tư cách, thời gian định tại ban đêm có thể tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Đại đồ thư quán tọa lạc tại cùng chính phủ cách xa nhau không xa trung ương khu vực, duy nhất không nhận hành chính lâu quản lý đặc thù cơ cấu. Nghe nói tại bên trong chứa hàng trăm triệu điện tịch, trừ bỏ đồ thư quán dài bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người dám nói mình tham khảo qua tất cả sách vở, rất nhiều giáo sư cấp bậc nhân vật nhiều nhất liên quan đến 1% không đến sách vở. Ngu tỉnh đối với đồ thư quán cần tham khảo sách vở đã triệt để có hoàn thiện kế hoạch, lần này tiến về đồ thư quán mục đích chủ yếu ở chỗ mượn đọc có quan hệ với thương pháp điện tịch. Thực vật quỷ quái hệ liệt toàn thư cùng âm dương có liên quan tri thức sách vở. Ban đêm khoảng 8 giờ, ba người cưỡi xe trường học tiến về đại đồ thư quán. Cùng tiến về trung ương hành chính lâu lộ tuyến hoàn toàn khác biệt, tại ở gần trong trường học khu vực lúc, một tòa bay thẳng vần tiêu núi xanh ngăn cản tại trước mặt mọi người. Tòa này đại sơn so sánh Vu Đông khu núi hình vòng cung không kém cỏi chút nào, chiếm cứ lấy trung ương rất lớn cùng nhau khu vực. Để ngu tỉnh cảm giác kỳ quái là, như thế nguy nga đại sơn vậy mà chỉ có dựa vào gần mới có thể phát hiện. Xe trường học từ đại sơn dưới chân một đầu đặc thù đường hầm lái vào, cùng loại với trạm xe lửa, đám người đi xuống xe trường học đi vào đại sơn nội bộ đồ thư quán xe trường học trạm, cưới thang máy liền có thể ngăn lại đồ thư quán đại sảnh. Chú ý dùng từ, vô luận gặp được bất luận kẻ nào, cần phải sử dụng kính ngữ. Tòa này đại sơn tức là đế hoa đại học đại đồ thư quán, thần thánh mà không thể xâm phạm địa phương. Ninh Diễn chỉ thoáng căn dặn một câu. Bên trong thang máy chỉ có thể ngăn lại tầng thứ nhất, cũng không có trong tưởng tượng cần chịu đựng nghiêm khắc kiểm tra. Cửa thang máy mở ra thời không bỏ lầu một trong đại sảnh cũng không có cất giữ bất luận cái gì sách vở, chỉ có tại chính giữa đại sảnh tâm, một vị mang theo kính lão nhân viên quản lý trước mắt chăm chú đọc lấy một vốn tên là Tam Quốc Diễn Nghĩa có tên sách vở. Thông qua mượn đọc thẻ tiến về chỉ định khu vực, trên thân còn có cái gì hàng cấm toàn bộ thu nhập học phần thẻ cũng gửi ở ta nơi này. Có cái gì không rõ ràng địa phương nhưng xem xét mỗi cái tầng lầu cấm lệnh. Nhớ kỹ, tiến vào xem khu sau không cho phép phát ra cái gì âm thanh, người vi phạm trực tiếp giúp cho khu chủ. Làm phiền ngài. Vì ngăn ngừa hết thể biến cố, ngu tỉnh đem tất cả vật phẩm toàn bộ tồn nhập học phân thẻ cũng giao cho nhân viên quản lý. Thông qua bảng hướng dẫn, sơ cấp xem khu ở vào đồ thư quán chính bắc phương hướng. Ba người dựa theo chỉ thị đi vào lầu một đại sảnh bắc bộ cửa điện tử miệng, thông qua tại cửa điện tử bên cạnh soát động mượn đọc thẻ, mới có thể cho phép một người tiến vào sơ cấp mượn đọc khu. Đầu tiên hiện ra ở trước mặt một chỗ màu trắng tinh rộng rãi không gian, cái này một khu vực thuộc về tiến về xem khu trước giảm sóc ở giữa, dùng cho sớm tìm đọc trước quan sách vở chỗ khu vực. Màu trắng tinh gian phòng bên trong tồn tại đại lượng số hiển máy tính cùng gian phòng chung quanh 18 đạo mang người thang máy. Ngu tỉnh ba người phân biệt bắt đầu tra chính hỏi ý kiến muốn đọc đồ thư tin tức. Đưa ngu tỉnh trên giới diện đưa vào tương quan lục soát tử, lập tức bắn ra hệ liệt cửa sổ. Vũ khí lạnh, thương pháp điện tịch gian tàng thư hào 342040. Thực vật thuộc tính quỷ vật đại toàn gian tàng thư hào 74034443. Âm nguyên tố hệ liệt sách vở gian tàng thư hào 140940159. Dương nguyên tố hệ liệt sách vở gian tàng thư hào 140843019. Số phòng mã thuộc về 3G tọa độ sao. Cũng nói đúng là sơ cấp khu trên lý luận cùng tồn tại ở 9X99X99 đạo tàng trong sách. Thật là đáng sợ số lượng. Âm dương hai loại nguyên tố tương quan sách vở trọn vẹn đối ứng mấy chục ở giữa phòng đọc. Việc cấp bách, đầu tiên từ vô cùng cần thiết thương pháp bắt đầu đi, lựa chọn một bản thích hợp thương pháp thuộc về đương kim trọng yếu nhất một kiện sự tình. Thời gian không chờ người, Ngu Tỉnh lập tức tiến vào trong thang máy, thông qua bảng đưa vào gian tàng thư dãy số. Đợi cho đè xuống xác định cái nút thời khắc, thang máy đột nhiên ra tốc kém chút để Ngu Tỉnh trái tim có chút chống đỡ không nổi. Còn không có hòa hoãn lại lúc, thang máy lại lập tức giảm tốc dừng lại. Ngu Tỉnh đều có một chút muốn nôn mửa cảm giác, chỉ tuy nhiên được thể nội thực vật cấp tốc điều tiết về tại thường. Nơi này tất cả đều là thương pháp điện tịch. Ngu Tỉnh trước mặt một đường 300 mét vuông hình lập phương gian phòng bên trong, cất giữ sách vở giá sách toàn bộ dựa vào tại bốn phía mặt tường. Ngoài ra, tại trung ương rộng rãi không mặt đất đứng thẳng một đạo vo khí đỡ, bên trên cất đặt lấy dài ngắn không đồng nhất, chất liệu trọng lượng khác biệt các chủng loại hình trường thương binh khí. Mang ý nghĩa ở chỗ này tham khảo thương pháp điển tịch đồng thời, còn có thể hiện trường luyện tập. Hạ phẩm thương pháp, hồng gia thương, khó dễ độ. Hạ phẩm thương pháp, truy tâm thương, khó dễ độ. Hạ phẩm thương pháp, băng sơn thương, khó dễ độ. Rực rỡ muôn màu sơ cấp thương pháp triển lãm trước mặt Ngu Tỉnh, Ngu Tỉnh đơn giản đọc qua mở đầu giới thiệu, tuy nhiên xa vào trong đó, nhưng mỗi loại thương pháp độc hữu đặc điểm đầu không thỏa mãn Ngu Tỉnh yêu cầu. Đại lượng điển tịch để Ngu Tỉnh đắm chìm trong đó, trong nháy mắt thời gian đã đi qua một giờ, mà mình vẫn còn chọn lựa giai đoạn. Khó trách trước đó Ninh Diễn chỉ nói qua, tại đồ thư quán bên trong thời gian chói mắt tức thì. Sơ cấp khu khó không thành đô là hạ phẩm thương pháp sao? Ngu Tỉnh đem tầm mắt nhìn về phía khía cạnh nơi hẻo lánh vị trí, trên giá sách cất đặt lấy số lượng tương đối hơi ít mà cũ kỹ sách vở. Trung phẩm thương pháp, truy tâm thương điện, khó dễ độ, xem cần ngoài định mức tiêu hao 5 điểm học phần mỗi giờ. Trung phẩm thương pháp, bá vương thương điện, khó dễ độ, 3, xem cần ngoài định mức tiêu hao 5 điểm học phần mỗi giờ. Bên trong đưa thương thành, cưỡng chế tiêu phí. Ngu Tỉnh không khỏi nghĩ đến một chút hố tiền game mobile, trước tiên đem ngươi lửa gạt đi vào chơi. Nhưng mà ngươi muốn trở nên càng mạnh liền cần tại bên trong khắc kim nạp tiền. Cùng trước mặt trung phẩm thương pháp tương tự giống như, bởi vì cần tiêu hao học phần, Ngu Tỉnh cũng không dám tùy tiện lật qua lật lại đi thăm dò duyệt nội dung. Đúng lúc này, Ngu Tỉnh nhạy cảm mắt thần bộ bắt được tại giá sách tầng dưới chốt nhất vị trí, một quyển sách được kẹp ở giá sách khe hở ở giữa. Thần sát thương. Bá khí kiểu chữ phù hợp ở trong mắt Ngu Tỉnh. Đăng bởi. Chương 233, thần sát thương. Thật là bá đạo tên. Ngu Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí xê dịch giá sách đem kẹp ở tầng bên trong sách vở rút ra. Hạ phẩm thương pháp, thần sát thương, thượng quyển, khó dễ độ, nam, xem cần ngoài định mức tiêu hao 20 điểm học phần mỗi giờ. Hạ phẩm thương pháp thượng quyển. Độ khó 5 viên đầy tinh, đọc cần 20 điểm học phần mỗi giờ. Là ma hoa đằng thiết kế sao? Kỳ quái là, trưng bày tại trong phòng này hạ phẩm thương pháp độ khó nhiều nhất vì 2 ngôi sao, phần lớn đều thuộc về một viên hoặc là nửa viên tinh độ khó. Cho dù là trung phẩm thương pháp, vừa rồi hai quyển cũng tuy nhiên 3 viên tinh độ khó. Tuy nhiên nội tâm ôm lấy nhất định lo nghĩ, nhưng Ngu Tỉnh lại cảm giác bản này thương pháp điển tịch tuyệt đối không tầm thường. 20 điểm học phần không phải số lượng nhỏ gì, nhưng bằng mượn trực giác, Ngu Tỉnh quyết định dùng 20 điểm học phần làm tiền đặt cược đến tham khảo cuốn sách này. 20 điểm học phần đã khấu trừ, tự động tục phí sẽ tại quan bế quyển sách sau tự động giải trừ. Ngu Tỉnh lật khai phong mặt lúc, lập tức thu được học phần khấu trừ tương quan nhắc nhở. Sách vở tờ thứ nhất chỉ ở trung ương ghi chép một đoạn văn, không phải lớn kiên quyết người, không phải chung với thương người, chớ duyệt. Ngu Tỉnh hơi có hứng thú lật qua lật lại đến trang kế tiếp tác giả trích lời. Bản này thương pháp xem như lão phu còn cho quán trưởng lão đầu một cá nhân tình, thần sát thương tuy nhiên tính không được lão phu mạnh nhất thương pháp, nhưng nếu là có học sinh có thể hoàn toàn luyện thành, chí ít trong đế hoa đại học tốt nghiệp không có vấn đề quá lớn. Nếu như bản thân còn có không tệ quỷ vật cùng tương đương vững chắc nền, thậm chí có cơ hội giết vào thập kiện. Chỉ bất quá, lão phu bộ này thần sát thương thế nhưng là tại lúc tuổi còn trẻ dùng để kiếm cơm, các người đám học sinh này muốn liền cứ việc đi nếm thử bộ này cùng người khác hoàn toàn khác biệt thương pháp đi, đến lúc đó gãy tay gãy chân cũng đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi bọn này tiểu bối. Đầu tiên nói cho các ngươi biết luyện tập bộ này thương pháp cánh cửa cần có được 300 cân sức nắm, 2 thiên cân năng lực cùng 3 con ngựa sức eo, không có đạt tới bọn tiểu bối, nhanh đi học tập những người khác sáng tác nương nương khang thương pháp đi. Dựa theo quán trưởng lão đầu yêu cầu ta còn là giảng một chút thần sát thương ý nghĩa chỗ. Tên như ý nghĩa, Lão Phu tại tuổi trẻ ở vào phản nghịch kỳ lúc sáng chế bộ này thương pháp, suy nghĩ trong lòng chính là tinh thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Nhân thế gian vốn không có đúng sai chính tà chi phần, sở hữu ngăn tại trước mặt Lão Phu ra hỏa đều để cho trường thương trong tay đến đo lường, tâm theo thương động, máu vẩy từ phương. Đặc biệt nhắc nhở các ngươi những này đọc quyển sách tiểu bối, những cái kia trong lòng mang bảo vệ chính nghĩa ra hỏa tranh thủ thời gian từ bỏ tu luyện quyển sách suy nghĩ, bởi vì các ngươi căn bản luyện không ra cái kết quả. Chỉ có kiên định nội tâm, từ tự thân xuất phát đến đối đãi thế giới ra hỏa, mới có thể minh bạch thần sát thương tinh túy. Bản này thần sát thương thượng quyển vì cơ sở yếu lĩnh, nhưng cũng tuyệt đối so cái khác bất nhập lưu thương pháp hoàn thiện mấy chục lần. Nhìn đến đây còn có gan biết muốn đi nếm thử học sinh, dùng máu của các ngươi cùng mồ hôi đi luyện tập đi. Có thể hoàn thiện thượng quyển cơ sở yếu lĩnh học sinh, có thể tới tìm Lao Phu tác thủ quyền hạ. Lỗ. Tốt táo bạo lao đầu. Ngu tỉnh hoàn toàn có thể từ lão thảo chữ câu bên trong cảm nhận được lao đầu táo bạo tinh khí. Lật qua lật lại đến trang kế tiếp về sau, sách vở nội dung tiến vào chính đề. Mục lục kỹ càng liệt ra, ở trên quyển chủ yếu chia làm 4 cái chủ yếu chương tiết, căn cơ, tốc sát, thương phách, quỷ thần. Lật qua lật lại đến truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, căn cơ, nội bộ văn tự vẫn như cũ là viết tay thể. Tuy nhiên thông qua mỗi một bút vạch một cái hơi có tăng thêm tiểu chữ, ngu tỉnh phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết. Bản này thần sát thương sở dĩ áp dụng viết tay thể, mục đích ở chỗ là một phần dùng thương chi tinh hoa hoàn toàn ngưng tụ tại kiểu chữ bên trong, đang đọc lúc, còn phải minh ngộ mỗi một cái kiểu chữ bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Bút, bản cùng thương không có quá sự khác biệt lớn. Vung bút như súng ngón tay, chỉ là lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Xem ra hôm nay lượng công việc so tưởng tượng còn nhiều hơn. Tại nguyên kế hoạch càng thêm lấy sửa đổi, nhiều rút ra 2 ngày thời gian đến ứng đối thương pháp. Ngu tỉnh ở cấp 3 thời đại thành tích chiếm cứ lớp thứ nhất, ký ức lực siêu quần, xem qua văn tự tính chất tin tức nhưng tại số thiên nội cam đoan 100% ký ức, cũng chính bởi vì điểm này, ngu tỉnh nguyên bản định tại đại đồ thư quán bên trong. Xem đại lượng sách vở tồn trữ tại trong đầu, trở lại túc xá sau lại đem nội dung từ trong trí nhớ đưa vào đến máy tính. Hiện tại xem ra không chỉ là ký ức văn tự vấn đề. Ngu tỉnh cần đem trước mặt thần sát thương nội dung như đồ phiến hình thức rõ ràng ghi lại ở trong đầu, bảo đảm mỗi một chữ hình dạng không có bất kỳ cái gì cải biến, không mất đi bất luận cái gì một điểm văn tự ý cảnh. Ta chỉ có mỗi ngày 3 giờ, trong vòng 1 tuần lễ đọc thời gian. Mặt khác, quyển sách này mỗi giờ tốn hao ta 20 điểm học phần, tương đương với ta liều sống liều chết hoàn thành một lần chọn môn học khóa đạt được khen thưởng. Tăng thêm quyển sách này độ khó hệ số, quả thực là lưu tại đồ thư quán bên trong vừa nhìn vừa học tập. Chỉ sợ phải hao phí hơn 1000 học phần đều không nhất định có thể học được. Ngu tỉnh lợi dụng hôm nay còn lại 2 giờ đem truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, căn cơ sở hữu nội dung như đồ phiến hình thức ký ức tại trong đầu, trong lúc đó không đi làm bất luận cái gì lý giải, thậm chí tại ký ức quá trình bên trong ngu tỉnh không có đi phân biệt bất kỳ một cái nào văn tự, phòng ngừa không cần thiết trí nhớ tiêu hao. Hoàn thành. Cẩn thận đến mỗi một cái tiểu chữ hình thái. Ngu tỉnh sắp tới thiếu 4K rõ ràng độ đại lượng hình ảnh ký ức tại trong đại não. Lập tức trở về phòng ngủ vẽ xuống tới. Căn bản dung không được bất luận cái gì thời gian trì hoãn, khoảng cách 3 giờ xem thời gian còn thừa lại 10 phút. Ngu tỉnh không có chờ đợi Ninh Diễn trị bọn người, lập tức rời đi đồ thư quán cũng đơn độc cưỡi xe trường học trở về phòng ngủ, toàn bộ hành trình đem hai mắt nhắm lại không đi đón thụ bất luận cái gì ngoại bộ tin tức truyền vào đại não, để tránh bảo tồn ký ức biến mất. Trở lại phòng ngủ trong nháy mắt, ngu tỉnh đem gian phòng khóa trái, ngồi tại trước bàn sách đem trong trí nhớ kiểu chữ tại trên tờ giấy trắng vẽ, cẩn thận đến mỗi một cái góc cạnh phẩm chất, bảo đảm cùng nguyên bản sao không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thời gian từng phút từng giây đi qua, ngu tỉnh trên trán không ngừng chảy ra chừng hạt đậu mồ hôi. Càng là tiếp cận hậu kỳ, ký ức rút ra trở nên càng thêm khó khăn. Tại ngu tỉnh thể nội Thẩm Nghi Huyên cũng minh bạch trước mắt là mình chủ nhân thời kỳ mấu chốt, tuyệt không làm ra bất luận cái gì nhiễu loạn ngu tỉnh hành vi. Viên nguyệt rơi xuống, mặt trời mọc. Đệ nhị sáng sớm 9 điểm vừa qua khỏi một khắc, ngu tỉnh đem cái cuối cùng trong trí nhớ kiểu chữ vẽ hoàn thành. Cỏ. Ngu tỉnh nhịn không được trách mắng một ngụm thô tục, tối hôm qua mình trở về phòng ngủ thời gian vừa qua khỏi 11 giờ không bao lâu, cuối cùng 10 giờ, thần kinh não toàn bộ triển khai tình huống dưới đem căn cơ nguyên si bất động vẽ hoàn tất, không chỉ là ký ức lực khảo nghiệm, kiên quyết chiếm cứ rất lớn một bộ phận, hoàn toàn không phải thường nhân có thể làm được sự tình. Đầu đau quá, ngủ. Đêm nay tiếp tục đi ký ức phía sau 2 chương. Ngu tỉnh vừa để xuống lòng ra tới trong nháy mắt, đầu đau đớn không thôi, trực tiếp vừa ngã vào trên giường say sưa giấc ngủ. Đăng bởi. Chương 234, căn cơ. Trên giường ngu tỉnh trực tiếp ngủ đến 6 giờ tối. Đại não đạt được đầy đủ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, nhưng ở trên thân thể lại có chút nhịn không được. Đói khát cuốn thân, thứ chi không còn chút sức lực nào. Nhưng tiếp xuống nhiệm vụ chủ tại dùng não, ngu tỉnh nhất định phải đem thần sát thương thượng quyển nội dung toàn bộ hoàn mỹ vẽ xuống tới, dung không được nửa điểm sai lầm. Dư tiểu tiểu nàng nhìn lại biết ta gần nhất trạng thái cũng không có tới quấy rầy ta, chờ giải quyết đây hết thể mới hảo hảo bồi bồi nàng a. Ngu tỉnh không có cân nhắc vấn đề cơm tối, mình pha được một thùng mì tôm cưới xe trường học một mình tiến về đồ thư quán. Từng có hôm qua ký ức hình ảnh kinh nghiệm, tăng thêm nay thiên mãn đầy 3 giờ xem thời gian, ngu tỉnh kế hoạch đem tốc sắt cùng thương phách hai chương nội dung toàn bộ ký ức xuống tới. Bắt đầu đi. Ngu tỉnh đại não bắt đầu cường đại công tác, đợi cho 3 giờ đi qua lúc, quần áo thấm ướt, thậm chí lên đỉnh đầu đều dài ra vài gốc tóc trắng. Nhắm mắt rời đi ngu tỉnh tiếp tục bắt đầu suốt đêm ký ức vẽ, lần này nội dung khoảng chừng 2 chương, tốn hao tổng cộng 15 tiếng đem công tác tiến hành hoàn tất, đổ vào trên giường tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Đồ thư quán ngày thứ 3, sau cùng quỷ thần nội dung đối với có được 3 giờ ngu tỉnh tới nói dư xài. 3 ngày thời gian, ngu tỉnh tốn hao tổng cộng 6 tiếng 30 điểm thời gian đem thần sắt thương thượng quyển ký ức hoàn tất, cũng lợi dụng nửa giờ thời gian đối với chỉnh thể xem kiểm tra một lần, xác nhận cùng trong đại não ký ức hoàn toàn trùng hợp. Trung tốn hao học phần 140, may mà ngu tỉnh phía trước đoạn thời gian cùng môn kiêm, dư tiểu tiểu hoàn thành đủ nhiều chọn môn học hóa, trên thân tích lũy ra tổng cộng 150 điểm học phần. Lần này đến ngu tỉnh đã nhanh muốn người không có đồng nào. Nhưng theo ngu tỉnh mình đã là kiếm được thương tích đời mình. 10 điểm học phần, hy vọng còn lại ta muốn tìm đọc sách vợ không muốn tiêu hao học phần. Còn lại 4 ngày xem thời gian bên trong, đầu một ngày ngu tỉnh lợi dụng khu giảm sóc điện tử máy tính tìm đọc thần sát thương quyển hạ tin tức, lại đạt được một cái cực kỳ nghe rợn cả người tin tức. Quỷ phẩm thương pháp, thần sát thương, quyển hạ, xem cần ngoài định mức tiêu hao 800 điểm học phần mỗi giờ, đồ thư cất giữ tại cao cấp xem khu. Quỷ phẩm. Ngu tỉnh sớm tại trước đó hiểu qua vật phẩm, công pháp phân cấp, đơn giản tới nói tổng cộng chia làm 6 cái tầng thứ, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, nhân phẩm, quỷ phẩm, thần phẩm. Nhưng mà thần sát thương quyển hạ lại bị về tập đến quỷ phẩm cấp bậc, ngu tỉnh thực sự khó mà tưởng tượng quỷ phẩm thương pháp, mình bây giờ tuyệt đối là khó thể thực hiện. Còn lại thời gian bên trong, hảo hảo nhận thức một chút toàn thế giới trước mắt đã biết thực vật quỷ vật, cùng trọng yếu nhất âm, dương hai loại thuộc tính. Coi như là trà dư tiểu hậu nghỉ dưỡng thời gian. Đối với ngu tỉnh loại này thiên tài cấp bậc học bá mà nói, chỉ cần là phổ thông văn tự loại hình sách vở, lợi dụng đã gặp qua là không quên được năng lực nhưng cấp tốc song thành ký ức. Tại còn lại 4 thiên thời trong phòng đem thực vật loại quỷ quái thu nhận sử dụng đại toàn ký ức hoàn tất, ngoài ra còn liên tục tham khảo 10 gian siêu tầm âm thuộc tính gian tàng thư cùng 5 gian dương thuộc tính gian tàng thư. Chủ yếu thu hoạch ở chỗ ngu tỉnh đối với tương lai thu hoạch thực vật hoạch tâm thoáng có chỗ ý nghĩ, ngoài ra tại thực vật loại quỷ vật thu nhận sử dụng đại toàn bên trong đề cập, cấm đoán trong lâu phong tồn lấy một con hy hữu cấp bậc quỷ vật, thực lực đạt tới A các loại, cụ thể thu nạp tại cấm đoán lâu nơi nào không có đề cập. Nếu như sau này có cơ hội tiến vào cấm đoán lâu, ngu tỉnh sẽ đi bái kiến một chút cái này quỷ vật. Ngoài ra, ngu tỉnh thông qua đại lượng đọc âm thuộc tính tương quan sách vở, đã xác định được âm thi thân thể tiến giai lộ tuyến, chỉ bất quá đối với âm thi thân thể cường hóa cần an bài tại nghỉ đông về sau, dù sao cần sâu dò xét của mộ. Tốn hao đại lượng thời gian là tất nhiên. Ngu tỉnh tại đồ thư quán bên trong hiểu được đến sách vở tư liệu, tại chính phủ tư liệu trong hồ sơ chỉ có 30% tồn tại, mà lại cho dù là 30% tri thức, chỉ dựa vào mượn hôi long thân phận quyền hạn còn vô pháp tìm đọc. Tại đế hoa đại học hải để ma đô giao dịch trên bình đài một đầu không quá thu hút tin tức tuyên bố. 10 điểm học phần hoặc 300 điểm hắc tệ thu tổng chiều dài 2 nét, phân biệt nặng 100 cân, 200 cân, 300 cân trường thương. Chế tạo vật liệu không hạn. Chỉ cần đạt tới phổ thông binh khí tiêu chuẩn yêu cầu là đủ. Tuy nhiên 10 điểm học phần tại hải để ma đô không làm được cái gì sự tình, nhưng luôn có người nguyện ý tiêu thụ, chỉ có chiều dài cùng trọng lượng yêu cầu binh khí quá đơn giản, chỉ cần dùng cao mật độ kim loại chiếu vào dụng cụ để mài chế tạo là đủ. Một giờ bên trong có người tiếp đơn, đứng tại hải để ma đô tít ngoài rìa thu hàng sau khi hoàn thành, đạt được trường thương thanh niên lập tức đi thuyền rời đi. So trong tưởng tượng còn nặng hơn một chút. Thu trường thương người chính là ngu tỉnh. Tại đồ thư quán 7 ngày mượn đọc thời gian kết thúc về sau, ngu tỉnh đệ nhất thời gian bắt đầu tay thần sát thương luyện tập, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, căn cơ thuộc về học tập thần sát thương nhất định phải đặt vững cơ sở, ngu tỉnh tại đọc hiểu mỗi một cái nặng nghề mà thâm trầm văn tự lúc, biết rõ mình không đủ. Cho dù âm thi thân thể trên diện rộng đối với lực lượng tăng cường, nhưng ở căn cơ yêu cầu xem ra, ngu tỉnh còn rất sớm. Căn cơ bên trong không có quá nhiều kỹ xảo tính đồ vật. Cần chỉ có một điểm, kiên quyết. Chuẩn bị nặng 100 cân thương chính là thuộc về căn cơ yêu cầu, thông qua kiên trì bền bỉ trụ cột thương pháp luyện tập, đạt tới một cánh tay tùy ý huy động 100 cân trường thương liền coi như là nhập môn. Tiếp xuống lấy 100 cân làm đơn vị, không ngừng hướng lên tăng thêm, thẳng đến cuối cùng có thể triệt để huy động nặng 300 cân trường thương, thi triển sở hữu trụ cột thương pháp không có chút nào trệ lười biếng liền coi như là đạt tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, căn cơ đại thành. Nói đến đơn giản, Ngu Tỉnh tại kỳ sơ huy động nặng 100 cân trường thương lúc, cảm giác toàn thân đều nhanh muốn thoát lực, vẫn như cũng là không làm được độ khó cao động tác. Tại sở hữu chương trình học toàn bộ kết thúc tình huống dưới, Ngu Tỉnh mỗi sáng sớm 6 điểm rời giường, lợi dụng trong phòng ngủ đặc hữu thí luyện tràng hình thức tiến hành liên hệ. Nhưng tổng cảm giác phong bế hoàn cảnh dưới, thân thể động tác không chiếm được tốt nhất phát huy, mà lại cũng không có uổng phí trong ngày dương viêm phổ chiếu, càng không có ban đêm âm nguyệt tầm bổ. Tổng hợp cân nhắc, Ngu Tỉnh sáng sớm vị thứ nhất đi ra hai người hào hoa túc xá, cưới trường học xe ly khai trước cửa trường hướng vẫn như cũ thuộc về Đế Hoa Đại học trong lĩnh vực Thâm Sơn, đó là tân sinh khai giảng lúc quân huấn khu vực. Tại yên tĩnh không người Thâm Sơn bên trong, không chỉ có rậm rạp thực vật xứng đôi lấy Ngu Tỉnh thực vật thể chất, để Ngu Tỉnh có thể tùy thời bổ sung năng lượng, thể nội thẩm nghi huyên cũng có thể tại Thâm Sơn bên trong tùy ý hoạt động, không bị hạn chế. Ngu Tỉnh đem tu luyện sân bãi lựa chọn tại đỉnh núi, bảo đảm toàn thiên nhâm ý thời khắc đều có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, bữa trưa cùng bữa tối trực tiếp lợi dụng trong núi thịt rừng đến giải quyết. Đêm ngày chăm chỉ luyện tập, 2 tuần lễ thời gian vội vàng đi qua, khoảng cách nghỉ đông tiến đến còn thừa lại sau cùng 5 thiên thời ở giữa. Nghỉ đông đặc biệt chọn môn học khóa đem nhằm vào toàn trường sở hữu học sinh tại đêm nay chính thức mở ra. Đặt chân 19 khu rạp chiếu phim nhiệm vụ đại học năm thứ 2 tiểu đội sẽ tại đêm nay là thành. Kinh khủng A Phỉ nói trưởng thành cùng chuẩn bị cáo một giai đoạn, yên tĩnh trường trung học sắp mở màn. Đăng bởi. Chương 235, 4 người. Hoa Hạ quốc hai cái đặc biệt hành chính khu chỗ giao giới đứng vững vàng một tòa thẳng đứng thẳng Vân Tiêu Đại Sơn, lòng núi dày đặc trong bụi cây ẩn giấu đi một đường bí ẩn sơn động, gần như chỉ ở cửa động nhiệt độ liền cao hơn ngoại giới trọn vẹn 20 C. Càng là kéo dài hướng sơn động chỗ sâu nhiệt độ thẳng tắp tăng lên, dung nham vằn trong động quật, nhiệt độ không khí cao tới 100 cờ tả hữu. Trình độ ở chỗ này toàn bộ lấy trạng thái khí tồn tại, một vị nào đó mình trần thanh niên cầm trong tay một thanh toàn thân xích hồng sắc trường kiếm, phảng phất mới từ nước thép bên trong rèn đúc mà ra. Mỗi chiêu mỗi thức đều huy sái đại lượng mồ hôi, chân trần giẫm đạp tại mấy trăm cờ nham thạch bên trên không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác. Hôm nay tới đây thôi, nghỉ đông chọn môn học khóa đêm nay hệ thống khai phóng lựa chọn, hy vọng có thể có không tệ chương trình học. Mấy cái khác ra hỏa hẳn là tại trong mấy tháng này đạt được không ít tăng lên. Hy vọng ta cái đội trưởng này địa vị còn có thể bảo trụ, ha ha. Thanh niên chuyển tay đem xích hồng trường kiếm vào vỏ, lấy mạnh mẽ thân pháp rời đi động quật. Hoa Hạ quốc đệ nhị khu 11, tuyệt đối cấm khu bên trong. Một vị cong trường cung, thân thể hất lên áo choàng mà thấy không rõ hình dạng nam nhân đang từ bên trong độ lây nhiễm khu đi bộ rời đi. Tại ngăn lại biên giới lúc cần đi qua quân đội nghiêm mật kiểm tra, bảo đảm không có mang theo bất luận cái gì nguyên nhân truyền nhiễm rời đi. Kiểm tra hoàn tất binh sĩ lộ ra kính ý biểu lộ đưa trả cho này nhân Đế Hoa Đại học thẻ học sinh kiện, cũng chào quân lệ đưa mắt nhìn người này rời đi. Đúng lúc này, cách xa nhau 100 mét đường đi bên kia. 5 vị diện cho hoảng sợ nhân loại một bộ bị kinh sợ bộ dáng hướng kiểm tra khu chạy tới, sở hữu trên cương vị binh sĩ toàn bộ đem họng súng nhắm ngay 5 người, yêu cầu bọn hắn không nên hoảng hốt đứng tại 20 mét bên ngoài đơn độc tiếp nhận kiểm tra. Siêu. Một cây tiễn đột nhiên xuyên qua một người trong đó đầu. Siêu siêu. Lại là 3 mũi tên xuyên qua 3 người khác đầu lâu, chỉ để lại một vị ôm em bé nữ tính quỳ gối mặt đất run lẩy bẩy. Chỉ đáng tiếc, nữ tính lời nói còn chưa nói xong, một căn đặc khác biệt mảnh tiễn xuyên qua mi tâm. Cùng lúc trước mũi tên khác biệt, lần này xạ kích lực lượng không đến mức để nữ nhân ngửa ra sau ngã xuống đất, mà là tại sau khi chết 2 đầu gối tự hành quỳ xuống, trong tay em bé thuận cánh tay trượt xuống trên mặt đất, không có nhận bất luận cái gì thương tổn. Hoa hoa hoa, tiếng khóc vang lên. Chỉ tuy nhiên dạng này tiếng khóc tại cấm khu thật sự là quá phổ biến, không có bất kỳ cái gì một vị binh lính động dung. Xạ tiễn người chính là vừa kiểm tra hoàn tất nam tử, ra ngoài Đế Hoa Đại học thân phận, những này binh lính cũng chưa từng có độ truy vấn. Sai phái ra toàn bộ sệ vở vũ trang bác sĩ chiến trường tiến lên kiểm tra thi thể lúc, phát hiện 5 vị người chết hết thể gặp khác biệt trình độ lây nhiễm, chỉ có em bé huyết dịch các hạng chỉ số bình thường. Đế đô thị quốc gia nghệ thuật triển lãm quán bên trong. Một bức tên là Mất Trí Nhớ Thiếu Nữ họa tác đạt được không thiểu danh nhà tán thưởng, cuối cùng thu hoạch năm nay thanh niên nghệ thuật họa sĩ hàng năm tối ưu tác phẩm. Đi đến lĩnh thưởng thai chính là một vị mặc màu đen thiên nga nhung áo khoác, mang theo hắc khung kính mắt khí chất điển nhã nữ người, có được không thuộc về cái tuổi này thành thục cùng phong vận. dẫm lên màu đen cao ống giày đi đến đài lĩnh thường lúc, không ít dưới đài nam tính nghệ thuật gia đều vì rừng khuynh đảo, có thể chinh phục dạng này hoàn mỹ nữ nhân, gần như là tất cả nam nhân suốt đời mộng tưởng. Đợi cho trao giải kết thúc lúc, vị thanh niên này nữ tính cầm cùng với chính mình họa tác vì ngăn ngừa quấy rối mà vội vã từ cửa sau rời đi. Ai ngờ tại thông hướng về sau môn qua trên đường, một vị Âu phục phảng phiu nam sĩ đứng tại cuối cùng, tựa hồ cố ý chờ đợi nữ thanh niên đến. "Ta là Đế Đô thị nghệ thuật hiệp hội ủy viên trưởng, tiểu thư ngươi này tấm mất trí nhớ thiếu nữ đem sau chủ nghĩa hiện đại cùng. Ta còn có việc gấp." Thanh niên nữ tính đánh gãy đối phương đối với tác phẩm dài dòng đánh giá, dự định vòng qua người này mà rời đi. "Ngươi rất có tiềm lực, nhưng thanh niên nghệ thuật thưởng vô pháp đại biểu cái gì, ngươi muốn thu hoạch được cao hơn thành tựu nhất định phải đòi người chỉ đạo ngươi, có người trợ giúp ngươi. Đêm nay có hứng thú đến ta phủ thượng uống một chén sao?" Nam nhân không biết xấu hổ trực tiếp đưa tay khoác lên nữ thanh niên trên bờ vai. "Ngươi thích ta họa tác sao? Tặng cho ngươi a." Nữ thanh niên quay người đem lấy được thưởng mất trí nhớ thiếu nữ trực tiếp đưa cho đối phương. Nam nhân nhìn thẳng trước mặt họa tác, đứng tại bãi cát bên cạnh vốn là nhìn xem đại hải thiếu nữ thế mà vặn vẹo đầu nhìn mình. Từ thiếu nữ thất khổng bên trong chảy ra đại lượng máu tươi. Không một hồi, bảo an nhân viên đi ngang qua nơi đây, phát hiện một vị nam tính đầu được thay đổi 180 độ, thất khiếu chảy máu mà chết. Ngồi tại taxi bên trong nữ thanh niên ôm cùng với chính mình họa tác cùng cúp để tài xế lái xe tiến về Đế Hoa Đại học. Đế Hoa Đại học Hóa học viện luyện kim đại lâu âm ú khu trong vùng. Một vị mang theo kim loại kính mắt tóc còn thừa không có mấy học sinh nam ngay tại bàn điều khiển bên trên cẩn thận điều phối lấy đủ mọi màu sắc hóa học thuốc thử. Bởi vì đêm nay mở ra nghỉ đồng chọn môn học khóa nguyên nhân, người này không thể không tăng tốc mình tiến độ. Hôm nay còn thừa lại hai nhóm chuyển vận đến hải để ma đô dược vật đơn đặt hàng không có hoàn thành. Quên chọn môn học khóa sự tình, thật sự là đáng ghét. Hai nhóm đơn đặt hàng khẳng định vô pháp đúng hạn hoàn thành, chỉ có thể nếm thử một chút mới nghiên cứu thuốc thử, nhìn có thể hay không chế tạo ra một cái trợ thủ đến giúp đỡ đi. Học sinh nam đem khía cạnh đông lạnh tủ mở ra, từ bên trong lấy ra một ống bích lục sắc chất lỏng sau đó đi hướng phòng thí nghiệm cái nào đó bồi dưỡng gian phòng. Ngao ngao ngao. Gian phòng bên trong giam giữ lấy đại lượng chó mèo. Tại nhìn thấy người này lúc nhao nhao phát ra tiếng kêu rên. "Thử nhìn một chút ngươi đi." Học sinh nam rỗi ra một con tràn đầy vết thương cùng khâu lại dấu vết tay trái, bắt lấy một con hình thể khá lớn màu nâu thổ cẩu, đem bích lục sắt thuốc thử từ giã cẩu trong miệng cưỡng chế rót vào thể nội. Sau đó, giã cẩu thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ to ra hóa, bốn chân bắt đầu hướng phía nhân loại tứ chi hình dạng diễn biến. Trừ ra đầu chó cùng cái đuôi bên ngoài, còn lại thân thể bộ phận trở nên cùng nhân loại giống nhau như lúc hơn nữa có thể nghe hiểu học sinh nam đơn giản một chút mệnh lệnh. Chính là dự định để cái này biến dị dã cẩu đến giúp đỡ hoàn thành một chút phổ thông việc vặt, tăng tốc hoàn thành đơn đặt hàng công tác. Ai ngờ đợi đến dị biến loại người chó thả ra lồng giam lúc, hai mắt lấp loe hồng quang, bởi vì trường kỳ được làm nhục mà thú tính kích thích, hai viên răng nanh cắn nhập học sinh nam cái cổ động mạch chủ vị trí, sắc bén thủ chảo dự định đem học sinh thân thể cùng nhau xé rách. Chắc thí thất bại. Xem ra cho bú động vật chuôi gen hoàn toàn chính xác càng thêm phức tạp. Vô luận loại người chó như thế nào công kích vị này học sinh nam, cắn xé cái cổ hoặc là chảo nát thân thể, học sinh nam một mặt vô sự bộ dáng dùng bút ký ghi chép lấy loại người chó cuồng hóa trạng thái, nhìn qua tản mạn vô thường. Thú tính gấp bội, lực lượng gia tăng gấp 3 tả hữu, đầu cùng phần đuôi không có nhận gen ảnh hưởng, ân. Tạm thời như vậy đi. Ghi chép sau khi hoàn thành, học sinh nam một tay đem loại người chó đầu bắt lấy, nhẹ nhàng vặn một cái động. Xương cổ đứt gãy. Học sinh nam trên thân thể cắn xé thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, xâm nhập thể nội cho dại vi rút toàn bộ hóa thành thân thể của mình tế bào chất dinh dưỡng. Thật sự là nhức đầu, xem ra hôm nay đành phải khất nợ một nhóm đơn đặt hàng, dù sao nghỉ đồng chọn môn học khóa cực kỳ trọng yêu a, lại có thể thu tập được cái gì tốt hàng mẫu đâu. Thật sự là chờ mong a. Kinh khủng a phỉ thuyết thư bạn các lao ra, càng ưa thích vị kia học trưởng hoặc là học tỷ nha. Đăng bởi Chương 236, về nhà. Nguyệt Hắc Phong Cao. Đế Hoa Đại học giáo khu bên ngoài núi Xanh Đỉnh, một vị thanh niên nếm thử một tay huy động nặng 300 cân lượng trường thương, trên cánh tay phải đã có bị xé nứt vết tích, mỗi một lần huy động đều cố hết sức, chung quanh bãi cỏ đã được mồ hôi toàn bộ thấm ướt. 300 cân trường thương vẹn vẹn dựa vào một cánh tay huy động vẫn là quá mức miễn cưỡng, ta đã đem hiện giai đoạn âm thi thân thể sở hữu tiềm năng mang tới lực lượng nghiền ép sạch sẽ. Lực lượng muốn tại ngắn thời gian bên trong tăng lên gần như không có khả năng. Hiện tại hai tay huy động 300 cân trường thương không phải vấn đề quá lớn, ý theo căn cơ bên trong lời nói, ta miễn cưỡng đạt tới tiến vào thần sát thương kế tiếp chương tiết yêu cầu. Ngu tỉnh đem những này trọng thương thu sạch tốt, trở về túc xá tắm gội nghỉ ngơi. Lần này nhiệm vụ một nhóm 7 người bảng danh sách sớm đã từ lương giáo sư bang con út định, bởi vậy cũng không cần tham dự đêm nay nghỉ đồng chọn môn học khóa tranh đoạt. Ngày mai triệu tập tất cả mọi người khởi hành tiến về 19 khu đi, chương sau tốc sát ta mang một phần sao chép phó bản tại trên thân, lợi dụng nhàn rỗi thời gian nhìn có thể hay không học được trong đó một chiêu nhị thức. Dựa theo nguyên bản nhằm vào cao trung kế hoạch tới nói, đang chuẩn bị trong công tác hoàn toàn đầy đủ đúng không, A Huyên? Tại ngu tỉnh thở ra tên lúc, một loại cảm giác nguy cơ để toàn thân lông tơ dựng đứng. Ở vào ngủ phòng góc tường vị trí, dây đặc hắc phát lan tràn sinh trưởng ra. Một viên khủng bố đến cực điểm nữ quỷ đầu từ trong tóc đen nô ra đến, miệng dáng dấp cực đại, trống giống miệng trong miệng vẹn vẹn chứa vực sâu hắc ám cùng vô tận tuyệt vọng. Không thể không nói, tính cả ngu tỉnh vị này chủ nhân đều sinh ra lấy một chút nho nhỏ cảm giác sợ hãi. Thẩm Nghi Huyên ngửi được ngu tỉnh trong thân thể một tia cảm giác sợ hãi về sau, hết sức hài lòng thu liễm hắc phát cũng hóa thành chính thường nhân loại bộ dáng. Bọc lấy gợi cảm quần áo bó màu đen, vưu vật dáng người, dùng bờ ngông trực tiếp đem ngu tỉnh đè xuống giường, hai tay kéo thủy giải trừ ngu tỉnh chính diện quần áo. "Chủ nhân, hoảng sợ tư vị quá tuyệt vời, đêm nay để nô gia hảo hảo hầu hạ ngươi một phen được không?" Thẩm Nghi Huyên túi người tử tương đầu lưỡi đưa vào ngu tỉnh trong miệng, quần áo bó màu đen bên trên đỉnh ra hai ngọn núi tại ngu tỉnh lồng ngực bên trên qua lại đi lêu lỏng. Từ khi giữa hai bên linh hồn giao hòa về sau, ngu tỉnh đã rộng mở bộ phân tâm phi, chỉ tuy nhiên còn không có đạt tới một bước cuối cùng. Hai người trên giường triền miên kích hôn về sau, ngu tỉnh trên người quần áo đã được Thẩm Nghi Huyên hoàn toàn cởi. Từng khối hình dáng rõ ràng bắp thịt cùng hoàn mỹ nhân ngư tuyến bại lộ bên ngoài, đây hết thảy đều phải quy công cho đêm ngày lực lượng huấn luyện cùng đại sơn bên trong giàu có protein thịt rừng đồ ăn. Ngoài ra, màu xám lệch thơm thuộc tính da thịt càng làm cho vốn là làm quỷ vật Thẩm Nghi Huyên càng thêm yêu thích. Ngu tỉnh nhất động thân, trực tiếp đem Thẩm Nghi Huyên đặt ở phần dưới, triền miên đầu lưỡi lẫn nhau tách ra. "Chủ nhân, ta còn muốn." "Tốt, còn lại sự tình sau này hãy nói." Ngu tỉnh đem ngón tay dừng ở Thẩm Nghi Huyên trên môi, ra hiệu quay lại dừng ở đây, đêm nay dư tiểu tiểu hẳn là sẽ không tới, ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ, cái này được đi. Được. Thẩm Nghi Huyên đem quần áo bó màu đen cởi, ánh trăng chiếu rọi tại thước tha lồi vểnh lên trên thân thể, không có bao nhiêu nam nhân chịu được dạng này cực hạn dụ hoặc. Chỉ đáng tiếc ngu tỉnh hiện tại tâm thần chỉ tập trung ở một kiện sự tình bên trên, cao trung trường cũ. Hai người tại mềm nhũng trên giường lớn chìm vào giấc ngủ, Thẩm Nghi Huyên ôm chặt ngu tỉnh một con cánh tay. "Thân ái, còn chưa ngủ." Trời vừa rạng sáng, Thẩm Nghi Huyên nửa đường khi tỉnh lại phát hiện ngu tỉnh hai mắt mở ra, nhìn chằm chằm trần nhà nhất động bất động. Có chút hưng phấn. "Nếu là chủ nhân ngươi nghỉ ngơi không đủ, đến lúc đó thực lực thế nhưng là sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi giải quyết hết thảy, hiện tại chúng ta cùng một chỗ ngủ được không?" Thẩm Nghi Huyên dùng lực tốn động ngu tỉnh thân thể, làm kỳ chính mặt hướng mình. Giống như một con mèo con, Thẩm Nghi Huyên co quắp tại ngu tỉnh trong thân thể bình yên ngủ. "Ừm, cảm ơn. A Huyên." Ngu tỉnh lộ ra phát đến nội tâm mỉm cười, hai tay đem Thẩm Nghi Huyên ôm chặt lấy, tạm thời bài trừ trong đầu khẩn trương cùng hưng phấn, bình yên chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp, mặt trời chói chang buổi trưa. Một cỗ từ 19 khu Bình Hương hạ hỏa nhà ga lái ra cũ nát xe buýt, không ít dẫn theo ma bố túi cùng đòn gánh nông dân lào bá chen trên xe. Thỉnh thoảng đem đầu khuynh hướng ngồi tại xe buýt sau cùng mấy vị người trẻ tuổi trên thân. Trên tại sau cùng 7 người chính là ngu tỉnh thành lập cường đại đội ngũ, ngu tỉnh, Ninh Diễn Trị, Dư Tiểu Tiểu, Môn Khiêm, Bạch Tiêu, Rổ Sệt cùng Diệp Phong. "Uy, ta nói là cái gì muốn ngồi loại này cũ kỹ xe buýt xe? Chúng ta xe tải không được sao?" Rổ Sệt phán trách, dù sao tại trong xe tràn ngập cái này một cỗ mùi thối lại cùng dầu máy hương vị xen lẫn trong cùng một chỗ, cảm giác 10 phần khó chịu. Kỳ thực không chỉ là Rổ Sệt một người, Dư Tiểu Tiểu, Bạch Tiêu cùng Môn Khiêm cũng không ngồi qua loại này sớm tại vài thập niên trước liền được đại thành thị đào thải xe buýt xe, tiến lên tại hồi hương trên đường lung la lung lay, tốc độ còn quá chậm. Ta từ nhỏ đến lớn đều là ngồi dạng này xe buýt về nhà, có đôi khi tiền không quá đủ còn chỉ có thể đi một đoạn đường sau đó từ đó đổ lên xe. Ngu tỉnh hiển nhiên là cố ý đem 7 người kéo lên loại này cũ nát xe buýt. "Thật sao? Ta vốn cho rằng Hoa Hạ quốc liệt nhập thế giới mấy đại cường quốc bên trong, loại này cực đoan nghèo khó hiện tượng sớm cũng không tồn tại. Như vậy đi, chờ nhiệm vụ kết thúc, ta để gia tộc cho ngươi quê hương giúp đỡ 30 ức à. Chí ít kiến thiết mấy đầu rộng rãi đường cái, đổi dùng tiêu chuẩn xe buýt, lần sau tới đây không cần đến như thế phí sức." Joseph miệng bên trong nói ra 30 ức lúc, trên xe nông dân đại bá bác gái lần nữa xoay đầu lại, một bộ kỳ quái biểu lộ. "Sớm cảm ơn qua." Ngu tỉnh lộ ra một vòng mỉm cười, tựa hồ lần này để đám người cưỡi cũ nát xe buýt mục đích đã đạt thành. Đợi cho xe buýt ngăn lại một chỗ tiểu trấn lúc, 7 người cuối cùng là từ chen chúc mà thối hoác xe buýt bên trong giải thoát ra. Nhìn xem trước mặt như là cựu xã hội tràn đầy cho bụi, ngay cả đồng đạo đường đều mấp mô tiểu trấn, Joseph lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Đêm nay bữa tiệc thiết lập tại ta đi, ta lão mụ làm cho đồ ăn rất không tệ, đúng vậy trong nhà tương đối đơn sơ, các ngươi mấy vị quan nhị đại giàu nhị đại bỏ qua cho là được. Sớm như vậy liền muốn để dư tiểu tiểu gặp cha mẹ sao? Ngươi cái này như ý bản tính đánh cho không tệ a. Ninh Diễn chỉ ôm ngu tỉnh bả vai, tương đương thân cận bộ dáng. Một bên dư tiểu tiểu cũng là nghe không hiểu nhiều, tại loại này xa lạ địa phương gấp lôi kéo ngu tỉnh một con thủ trưởng, thiếp tại bản thân sau. Tại ngu tỉnh chỉ huy dưới, mọi người đi tới một tòa chỉ có 7 tầng lầu cao cũ nát cư dân lâu. Đi tại cũ nát thang lầu đi vào tầng thứ 3, gõ vang môn sau đó không lâu, một vị trung niên nữ tính mặc làm đồ ăn tạp dề đem cửa phòng mở ra. Mẹ, nay thiên ma phiền ngươi. Mang theo không ít đồng học tới. Không có việc gì, mọi người mau vào ngồi đi, bình thường ta đều ở trong sở nghiên cứu thật sự là rảnh đến không chuyện làm. Lương giáo sư đối với ngu tỉnh mẫu thân bảo hộ biện pháp. Nghe thấy ngươi hôm trước nói muốn dẫn đồng học đến, mẹ cũng đúng lúc tìm cơ hội về nhà, nấu cơm cái gì thoải mái nhất bất quá. Đúng, còn có sự kiện. Đợi cho tất cả mọi người tiến vào hơn 70 mét vuông tiểu ra lúc, ngu tỉnh mẫu tùy tùng trong phòng ngủ xuất ra một hắc sắc phong thư. Joseph, ta đến. Làm vi thần thánh năng lực người Joseph một chút nhìn ra phong thư bên trên tán phát quỷ dị khí tức, nhưng ngu tỉnh vượt lên trước một bước theo mẹ thân thủ trung tướng phong thư nhận lấy. Đăng bởi. Chương 237, xem ảnh khoán. Ngu tỉnh tiếp nhận màu đen thư tín về sau, chuyện thứ nhất mời là trợ giúp mẫu thân kiểm tra thân thể. May mà tại ngu tỉnh thực vật thể toàn diện kiểm tra dưới, thân thể của mẫu thân bình yên vô sự. Ta đi chuẩn bị cho mọi người hôm nay bữa tối, đồ ăn sự tỉnh không cần đến các ngươi hỗ trợ. Buổi chiều có thời gian, ngu tỉnh ngươi mang theo các bạn học có thể đi phụ cận trong công viên hoặc là dặm đi dạo, trong nhà kìm nén cỡ nào nhàm chán. Ngu tỉnh mẫu thân một bộ vất vả cần cù bộ dáng tiến về nhà bếp chuẩn bị 8 người phần phong phú bữa tối. Ngu tỉnh, vẫn là đưa ngươi mẫu thân đưa đi an toàn địa phương. Ta Bạch Kiêu tự nhận là rất tàn nhẫn, nhưng làm việc lại có phòng tuyến cuối cùng. Ta muốn giết chết người, nhất định là đang toàn lực ứng phó tình huống dưới đem đối phương đánh giết. Nhưng ở hắc ám thế lực bên trong, so ta càng thêm tàn nhẫn mà không có chút nào phòng tuyến cuối cùng người nhiều không kể xiết. Bạch Kiêu vậy mà ra ngoài hữu hảo nhắc nhở ngu tỉnh. Ừm. Trước đem phong thư mở ra đi. Ngu tỉnh cân nhắc qua tiến đến một chỗ vắng vẻ không người khu vực mở ra phong thư, nhưng bây giờ tình huống xem ra tuyệt đối không thể để cho mẫu thân mình một thân một mình. Bạch Tiêu nói không sai, trước mắt ngu tỉnh đầu người tại hắc ám thế lực bên trong tương đương đáng tiền, trên đời tàn nhẫn không phòng tuyến cuối cùng người khắp nơi có thể thấy được, vô cùng có khả năng đối ngu tỉnh thân nhân ra tay. Ngu tỉnh lợi dụng tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí đem màu đen phong thư mở ra. Cũng không có bất kỳ cái gì linh dị hiện tượng phát sinh. Chứa ở nội bộ cũng không phải là cái gì tin ký, mà là 7 cái hình sợi dài cứng rắn chất trang giấy. Dạp chiếu phim ra trận khoán. 7 cái vẽ xem phim ra trận khoán vừa vặn đối ứng ngu tỉnh 7 người. Màu đen trên vẽ xem phim dùng màu xám kiểu chữ viết lấy, đặc thù xem ảnh khoán, định chế điện ảnh yên tĩnh chết trường học, năm 2040 tháng 1 ngày 25 8 giờ đúng giờ khai mạc. Mẫu thân ngươi thu được thư tín thời gian tại chúng ta ngăn lại nơi này trước đó. Xem ra đối phương rất sớm đã hiểu rõ rõ ràng đội ngũ chúng ta tình huống, dạng này lộ ra tương đương nguy hiểm a. Ninh Diễn Trị mặc dù tại trong miệng nói nguy hiểm, nhưng là một bộ híp híp mắt không chút nào để ý bộ dáng. Phiếu cho ta đi, ta sớm đi nhìn xem. Bạch Tiêu liếm động đầu lưỡi, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Ta lần trước mọi người gặp mặt liền cường điệu qua, lần này hành động bên trong ta là đội trưởng. Chí ít tại cơ bản an bài bên trên nhất định phải toàn bộ nghe sắp xếp của ta điều hành. Khi tiến vào rạp chiếu phim trước, 7 cái xem ảnh khoán trong tay ta đảm bảo. Ngu tỉnh cường thế ép lộ kiêu, chỉ tuy nhiên Bạch Kiêu thế mà không có chính diện đòn khiêng bên trên, lộ ra tà ác nụ cười không nói thêm gì nữa, cái này cùng Bạch Kiêu tính cách hoàn toàn không tương xứng. Một bên Môn Khiêm không quá ưa thích cùng mọi người giao lưu, một mình cầm điều khiển từ xa nhìn truyền hình đổi thời gian. Đêm nay chờ ta đem mẫu thân đưa về sở nghiên cứu bên trong, lập tức triển khai đối trường học xung quanh quảng trường toàn diện tìm tòi. Nếm thử sớm đạt được một chút nhiệm vụ tương quan tin tức. Còn đại nhị tiểu đội mỗi vị thành viên tư liệu, ta gần nhất không có cách nào thẩm tra, chỉ có chờ đến đối phương tiểu đội cùng chúng ta trực tiếp tiếp xúc sau lại thẩm tra đi. Ở trên một tuần lương giáo sư trong điện thoại cáo chi ngu tỉnh, bởi vì một kiện vô cùng trọng yếu sự tình cần xuất ngoại xử lý, để ngu tỉnh cẩn thận đối đãi nghỉ đồng chọn môn học khóa. Không có lương giáo sư đầu này phương pháp, ngu tỉnh tại trường học tự nhiên không có bất kỳ cái gì đặc quyền có thể nói. Tùy tiện người nào tới, chỉ cần không có gì đáng ngại là được. Vướng bận ra hỏa hết thể giết chết, dù sao sinh viên năm thứ nhì nhưng không có tân sinh bảo hộ biện pháp, giết bọn hắn không có người sẽ truy cứu trách nhiệm, thậm chí còn có thể cầm tới hắc ám thế lực bên trong đi đổi lấy hắc tệ đâu. Bạch Kiêu đối với học trưởng học tỷ căn bản khinh thường một chú ý. Tại xác định đối phương thực lực cùng thái độ trước, chúng ta tận lực cùng đối phương giao hảo. Dù sao tất cả mọi người là Đế Hoa Đại học học sinh, lần này chọn môn học khóa so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn, có thể để cho học trưởng học tỷ giúp chúng ta giải quyết hết một bộ phận nguy hiểm tự nhiên tốt nhất. Bạch Kiêu, người đã nghe chưa? Minh Bạch, đội trưởng. Bạch Kiêu phục tùng ngu tỉnh bộ dáng có vẻ hơi dị thường. Buổi chiều thời gian đều tại ngu tỉnh trong nhà vượt qua, truyền hình, thảo luận cùng một chút cơ bản chuẩn bị, thẳng đến ngu tỉnh mẫu thân đem tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn bưng lên bàn. Ngay cả rổ xếp dạng này hoàng thất thành viên đều cảm giác 10 phần mỹ vị, một loại cùng thông thường quý tộc thực phẩm không giống hoa hạ đồ ăn thường ngày. Phu nhân, ngài thủ nghệ coi như không tệ. Phu nhân. Ha ha. Rổ xếp ngươi đừng có dùng kính ngữ. Tại chúng ta hoa hạ quốc bên trong gọi A-di là được. Ninh Diễn chỉ cái thứ nhất cười ra tiếng. Đột nhiên ý thức được mình tại trên bàn cơm có chút thất thố lại lập tức chỉnh đốn khuôn mặt. Trên bàn cơm nhất định hoan thanh tiếu ngữ, chủ yếu đều là từ Ninh Diễn trị đến chế tạo. Tuy nhiên ngu tỉnh mẫu thân lại nhìn ra được con trai bọn này bằng hữu đều rất không tệ, đồng dạng, trong đội ngũ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hình dạng đáng yêu tiểu nữ hoa từ vào cửa đến bây giờ đều từ đầu đến cuối đi theo mình con trai bên cạnh, tuy nhiên toàn bộ hành trình một câu không nói, nhưng ở giữa hai người tất nhiên có so bằng hữu càng thêm thân cận quan hệ. Mẹ! Đêm nay ta phải đưa ngươi về sở nghiên cứu, có chút sự tình ta về sau sẽ hướng ngươi giải thích rõ ràng. Tốt ta, mẹ trong sở nghiên cứu trồng thực vật cũng muốn trở về quản lý mới được. Tại ban đêm khoảng 9 giờ thời gian, ngu tỉnh đem mẫu thân thuận lợi đưa đến sở nghiên cứu cũng cấp tốc trở về Bình Hương huyện. Trừ Bạch Kiêu lộ ra 10 phần không kiên nhẫn bên ngoài, những người khác ngược lại là chịu được tịch mịch. Khoảng cách điện ảnh khai mạc còn thừa lại minh sau 2 ngày thời gian. Chúng ta hai ngày này đầu tiên tại trường học chung quanh tìm chỗ tân khách ở tạm xuống tới. Ngu tỉnh học tập tại 19 khu cấp C Bình Hương trong huyện thực nghiệm trung học, cấp C thị trấn cơ bản thuộc về khu dân nghèo cùng tỉnh lỵ thành thị không đơn thuần là kinh tế chênh lệch, thậm chí trên phát triển có mấy chục năm chênh lệch. Duy nhất hiện đại tiến bộ chỉ có giáo dục. Tại Bình Hương trong huyện thành thiết lập lấy quốc gia quỹ ngân sách thành lập thí nghiệm trường học, toàn phong bế thức dạy học phương thức, tại giáo viên bên ngoài tồn tại cao 10 mét tường vây. Toàn bộ ngày 24 giờ giám sát camera, học sinh đang học vẹn vẹn cho phép tại nghỉ đông và nghỉ hè quy định thời gian về nhà. Sạch sẽ mà cao đại thượng bạch sắt trường học kiến trúc cùng chung quanh cũ nát lạc hậu quảng trường hình thành so sánh rõ ràng. Vì thuận tiện hành động nhưng lại không quá làm cho người ta thay mắt, ngu tỉnh tự móc tiền túi mua được một cố 5 lăng vinh quang, xe van, tập thể hành động. Không cần quá mức tới gần trường học, chúng ta đêm nay ở lại nơi này đi. Xe van ngăn lại địa phương tốt nhất Bình Hương cửa khách sạn. Miễn miễn cưỡng cưỡng coi là nhị tinh cấp tiểu điếm. Có chút chán a, ta hiện tại đi ngươi trường học chung quanh nhìn xem. Bạch Kiêu nhìn về phía 2000 mét xa xa bạch sắc giáo viên kiến trúc lúc, bén nhạy khứu giác đã ngửi được một tia nguy hiểm hương vị, kích thích táo bạo huyết tính Bạch Kiêu không kịp chờ đợi muốn tiến đến trường học xung quanh nhìn xem. Ninh Diễn Trị, tiểu điếm an bài giao cho ngươi. Dư tiểu tiểu cùng ta một gian phòng, những người khác tùy ý phân phối. Không có vấn đề. Ngu tỉnh dự định cùng Bạch Kiêu cùng động. Một là Bạch Kiêu người này hành động không theo lẽ thường ra bài, hai là bởi vì ngu tỉnh cũng muốn nhìn xem mình đã lâu trường cũ, thời gian càng là tiếp cận nghỉ đông, ngu tỉnh nội tâm trở nên càng là nôn nóng bất an. Đi thôi, Bạch Kiêu. Ngu tỉnh kéo động vành nón che khuất bộ phận hai gò má, đồng thời đem hai tay thăm dò trong đầu hướng quen thuộc trường cũ phương hướng đi đến. Đăng bởi. Chương 238, ác giỏi hoác loạn. Năm nay Bình Hương huyện thực nghiệm trung học cửa chính. Tại ngu tỉnh ngăn lại trước 2 giờ. Một vị tên là Sở Phi học sinh lớp 11, cầm khó coi phiếu điểm thế mà đơn độc từ trong trường học được phóng thích ra, chậm rãi bước trở lại khoảng cách trường học không đủ 100 mét trong nhà. Khoảng cách nghỉ đông còn có mấy ngày thời gian, nhưng người học sinh này không biết nguyên nhân gì được sớm phóng xuất ra. Cứ việc khoảng cách trường học rất gần, nhưng phong bế thức dạy học quản lý, vô luận là bất luận cái gì học sinh một năm chỉ có thể về nhà 2 lần. Phiếu điểm bên trên thành tích đã hạ lạc đến lớp đếm ngược đệ cửu danh, Sở Phi sớm nghĩ đến tự sát. Cũng ảo tưởng qua rất nhiều phương pháp, ăn đại lượng thuốc ngủ, nhảy lầu, treo ngược vân vân. Nhưng tự sát dạng này hành vi tại trong trường học lại bị tuyệt đối cấm đoán, không ai có thể tự sát. Chìa khóa mở ra ra một lúc, vì nên đón lâu không về nhà con trai, mẫu thân ở nhà chuẩn bị phong phú bữa tối. Bàn tròn bên cạnh ngồi chờ đợi con trai trở về nhà cha mẹ cùng mộ mộ ông ngoại. Mau tới ăn chút đồ vật, nhìn ngươi tại trường học gầy thành dạng gì. Sở Phi mẫu thân kinh doanh trong huyện thành một nhà phục trang điếm. Có nhất định phương pháp từ tới gần cấp C thị trấn xưởng bên trong trực tiếp cầm tới giá cả hơi thấp hàng hóa, mỗi tháng thu nhập để trong hương trấn xem như coi như không tệ, kỳ phụ thân tại địa phương kiến thiết cục cũng có được ổn định thu nhập, trong nhà tính được địa phương tiểu khang gia đình, sinh hoạt nhạc dung dung. ta thi kém. Sở Phi đứng tại trước bàn ăn, trong mắt trừng lớn, bộ dáng 10 phần khiếp người. Thi chênh lệch. Không có việc gì, kết thúc mình nỗ lực là được. Người ba ba mẹ đọc sách cũng không linh quang, không phải vậy liền đi đại thành thị bên trong công tác. Sở Phi cha mẹ 10 phần nhìn thoáng được thành tích việc này. Mặt khác, đang nhìn đáo nhi tử so sánh với nửa năm kỳ nghỉ hè về nhà lộ ra càng thêm gầy yếu lúc, đối thân thể quan tâm vượt xa học tập. Sở Phi ngồi xuống, mẫu thân đem nó thích nhất hồi hoa nhục, thịt lợn nấu 2 lần, kẹp ở trong chén. Ngoan con trai nhanh ăn đi, ngày mai dẫn ngươi đi mua mới y phục. Sở Phi nhìn chằm chằm trong chén đồ ăn, nhìn xem mập nhân nhất hồi hoa nhục, thịt lợn nấu 2 lần, lúc, tại trong trí nhớ đột nhiên lóe ra một chút quỷ dị chẳng cảnh. Đông nhiên thời gian, một trận buồn nôn cảm giác lan tràn toàn thân, manh liệt nôn mửa. Phun ra lại là mang máu dịch vị, thậm chí còn có vô số giòi bọ tại trong chất lỏng ngọ ngậy. Ta thi kém, về trường học sau sẽ tiếp nhận càng thống khổ tra tấn. Còn có hơn 1 năm thời gian, ta chịu không được. Mau cứu ta, mẹ. Ta muốn chết đều không chết được a. Mau cứu ta. Sở Phi một mặt dữ tợn mà thống khổ nắm lấy mẫu thân y phục, càng là kích động, thể nội dị biến càng là mãnh liệt. Từng cái con ruồi từ dưới mí mắt dán con mắt leo ra, trong lô mũi leo ra ngón út phẩm chất bạch sắc cự ròi. Thống khổ không chịu nổi Sở Phi tại trong lúc lơ đãng đem mẫu thân cánh tay đập vỡ vụn. A. Tiếng thét chói tai vang vọng. Bạch Kiêu cố ý rời đội, ngu tỉnh vì khống chế lại Bạch Kiêu sẽ không làm điên cuồng hành động, theo sát mà lên. Thân cao cân bằng 2 người đi tại bóng đêm đường phố trên đường, một loại không tên sát khí từ 2 trong thân thể tản mạn ra. Một bộ phân tâm tồn ác ý tiểu côn đồ tại nhìn thấy sinh viên bộ dáng 2 người lúc, nắm lấy tiểu đao cánh tay cũng nhịn không được run rẩy. Lần trước lời nói sự tình là thật sao? Ngu tỉnh, ngươi xác định tại cái này chỗ trong trường học có cùng tử vong tương quan tồn tại. Ta cần phải lừa ngươi sao? Ngu tỉnh hỏi ngược một câu. Sở hữu cùng tử vong tương quan quỷ vật hoạch tâm toàn bộ quy ta sở hữu, đây là ngươi đáp ứng ta sự tình. Ừm. Kỳ thực ta cũng muốn nhìn xem. Là cái gì trường học đưa ngươi dạng này quái vật tạo ra được tới? Bạch Tiêu thói quen tính chất liếm cùng với chính mình răng nanh, ánh mắt ở chung quanh đường phố trên đường liếc nhìn xem xét có tồn tại hay không đáng giá chú ý địa phương. Quái vật sao? Ngu tỉnh hơi nhếch khóe môi lên lên. Bạch Tiêu lập tức trả lời, cũng không phải là ta tự đại, nếu như không tính cả ngươi. Toàn bộ tân sinh trong vòng chỉ có 2 người ta đánh bất quá, một người bình thường có thể tại ngắn thời gian bên trong phi tốc trưởng thành, ngươi cho rằng mình là Long Ngạo Thiên sao? Ngươi là ta ít có thừa nhận cường giả, mà cường giả tất nhiên có cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt kinh lịch, người bình thường nếu muốn cùng ta cân bằng, dẹp đi đi. Ngươi hôm nay rất nhiều a, Bạch Tiêu. Để ngươi buông lỏng cảnh giác. Không phải sao? 2 người đi đến trước sau đèn đường vô pháp chiếu sáng hắc ám chỗ giao giới. Bạch Tiêu 5 ngón tay lơ lửng tại ngu tỉnh cái cổ vị trí, chỉ tuy nhiên mấy cây thúy lục sắc thực vật đem Bạch Tiêu cổ tay cùng thủ trưởng hoàn toàn trói buộc chặt. Muốn cùng ta luận bàn, về trường học tùy thời phụ bồi. Nhưng không muốn tại cái này sự tình bên trên nói đùa. Chờ một chút, ngươi cảm giác được không có? Ừm. Bạch Tiêu khíu giác cùng bản năng cảm ứng nhìn về phía tại đường đi hàng thịt bên trong một vị hơn 60 tuổi lao thái. Vị này lao thái ngay tại hàng thịt bên trong chọn hôm nay còn sót lại thịt ngao, thậm chí đem trước mấy ngày còn lại một bộ phận biến chất khối thịt lấy rẻ tiền giá cả mua xuống, miệng thảo luận là muốn cho sùng vật cho ăn, nhưng nhiều như vậy số lượng khối thịt liền xem như người trưởng thành cũng muốn ăn được mấy ngày. Lão thái bộ mặt lại hào vô huyết sắc, ánh mắt lấp loe không yên, hiển nhiên không thích hợp. Nàng vẹn vẹn nhiễm lấy một bộ phận dị thường khí tức mà thôi, chớ nóng vội động thủ, đi theo nhìn nàng dự định mua nhiều như vậy thịt nhau đi cái gì địa phương. Ta ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng. Bạch Kiêu vừa nói xong câu đó về sau, thân thể lập tức trốn vào hắc ám trong mơ hồ hoàn toàn biến mất, tính cả ngày thường thị sát huyết tính đều toàn bộ thu nhập thể nội. Ngu tỉnh đại khái có thể cảm ứng được Bạch Kiêu thân ở cái gì vị trí. Tuy nhiên kỹ càng khoảng cách vô pháp phán đoán. Gia hỏa này thiết lập chính sự đến ra dáng. Lại nói lao thái trên người khí tức có một chút quen thuộc, là bởi vì dạp chiếu phim sắp xuất hiện mà gây nên tuần biên khu vực sự kiện linh dị phát sinh, vẫn là nói trong trường học cái gì đồ vật được mang đi ra rồi. Lý luận tới nói, không có nghỉ trước không có học sinh rời trường, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngu tỉnh cách tường vây nhìn về phía giáo viên nội bộ lầu dạy học lúc, trong phòng học vẫn sáng đèn. Theo sau xem một chút đi. Ngu tỉnh chạm tại nguyên chỗ mắt thấy lao thái thái dẫn theo đại lượng thịt nhão mà từ hàng thịt bên trong đi ra, một bộ hốt hoảng bộ dáng nhìn quanh 2 bên, lấy tương đối nhanh bước chân hướng từ nơi không xa cư dân lâu đi đến. Hy vọng đừng phát sinh quá lớn sự tình. Ngu tỉnh cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi bước tiếp cận cư dân lâu, thông qua tiếng bước chân phán định đối phương từ lầu 4 tiến vào dựa vào trái cư dân trong nhà. Tại dọc theo trên bậc thang làm được quá trình bên trong, đặc biệt tại ở gần đệ tứ tầng thang lầu lúc, tại trên cầu thang phát hiện ròi bọ. Càng là hướng lên, ròi bọ số lượng càng nhiều, thậm chí tụ tập thành đoàn hình, tương đương buồn nôn chẳng cảnh. Ròi bọ, thật sự có học sinh sớm về nhà sao? Ngu tỉnh trong trí nhớ tại trường học bên trong tồn tại lấy loại này tra tấn, tên là ác ròi hoắc loạn. Chỉ tuy nhiên loại này tra tấn dùng cho trường trị thành tích hạ xuống cùng lạc hậu học sinh, ngu tỉnh thành tích một mực đứng hàng đầu cũng không có nhẹ nhàng trải qua ác ròi hoắc loạn. Tuy nhiên tại ngu tỉnh biết đến một chút thành tích trượt học sinh bên trong, không ít đều bởi vì cái này tra tấn mà tinh thần sụp đổ. Đang bởi. Chương 239, lần đầu gặp mặt. Vẫn là không muốn từ cửa chính đi vào. Ngu tỉnh đi vào mục tiêu gian phòng chính phần dưới ba nhà lầu ở giữa trước cửa, thông qua thực vật cảm ứng xác nhận gian phòng bên trong không ai tồn tại. Ai ngờ bước vào lầu 3 ngu tỉnh tâm lý thoáng giật mình, bởi vì tại trên trần nhà đã có đại lượng màu vàng mủ dịch chảy ra, thậm chí thành đống bạch ròi nhúc nhích tại trên trần nhà vết rách khu vực. Chủ nhân, vì cái gì cẩn thận như vậy, ta cũng không có cảm ứng được cái quỷ gì quái a. Thẩm Nghi Huyên âm thanh truyền đến. Trong trường học quấn quanh tra tấn 10 phần cho dịch truyền nhiễm. Nếu như ta không cẩn thận nhiễm, có lẽ dựa vào thực vật năng lực có thể loại bỏ, nhưng tận lực vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Nếu quả như thật có thực nghiệm trung học học sinh ở chỗ này, từ trước mắt ác ròi hoắc loạn hỏng bét tình huống xem ra, người học sinh này hẳn là không cẩn thận để lộ ra một chút liên quan tới trong trường học cấm đoán truyền ra ngoài sự tình, mới đưa đến tra tấn gấp bội khuyết tán. Tra tấn. Thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, tuy nhiên đêm nay sự tình chủ nhân ngươi mình giải quyết được không? Ròi bọ loại này buồn nôn đồ vật, ta cũng không quá thích. Thẩm Nghi Huyên đợi tại ngu tỉnh thể nội tiến vào giấc ngủ trạng thái. Ừm. Ngu tỉnh đi vòng trí ô nhiễm ít nhất một gian nhà bếp vị trí, lợi dụng thực thể kết nối đến lầu 4 bệ cửa sổ, cẩn thận bò vào lầu 4 đối ứng nhà bếp khu vực. Bẹp bẹp. Bàn chân rơi vào ngủ trong phòng lúc, không cẩn thận đem trên mặt đất 4 cái bạch ròi cho dẫm dẹp, phát ra vô cùng buồn nôn âm thanh. Cỏ. Ngu tỉnh nhịn không được chửi rủa một câu, dù sao trước mắt nhà bếp thuộc về tình huống hơi tốt khu vực. Nhưng lại tại bếp lò, đồ ăn thừa, vại gạo bên trong bò đầy lấy buồn nôn bạch ròi. Nếu là không cẩn thận bị truyền nhiễm tra tấn, tổng hợp tình huống nơi này xem ra tra tấn thuộc về toàn diện bạo phát, không biết người học sinh này phải chăng sống sót. Ta còn dự định từ trong miệng moi ra đại lượng tương quan manh mối, hiện tại xem ra khả năng không phải rất lớn. Ngu tỉnh rôi ra tay trái, đại lượng lục sắc thực vật từ đầu ngón tay đầu lan tràn mà ra, cam đoan mỗi một cây dây leo tiếp xúc đến trước mắt trong phòng bếp sở hữu ròi bọ. Đốt cháy. Dây leo bên trong từ lục sắc diễn biến thành rực hồng sắc. Nhiệt độ cao trong nháy mắt đem trong phòng bếp bạch ròi bốc hơi diệt sát. Làm tốt dự định tiếp tục đốt cháy, ngu tỉnh đẩy ra cửa phòng bếp lúc, ngoài ý muốn phát hiện tại trong phòng khách vậy mà một con bạch ròi cũng không còn tồn tại. Ngu tỉnh đầu phi tốc chuyển động, lập tức nghĩ đến trọng yếu một điểm. Có người ở chỗ này. Bạch Tiêu ẩn nấp khí tức dần dần rời đi xa đến, chẳng lẽ lại là năm thứ hai đại học học trưởng học tỷ. Ngu tỉnh cẩn thận từng ly từng tí thuận cảm ứng đi vào căn phòng này ngủ phòng. Cao trung học sinh ngủ phòng. Đỉnh chóp đèn huỳnh quang mở ra, tại giường chiếu chính trung ương tồn tại một đoàn cự đại ròi trùng nón thể, đồng thời tại bên trong có do một vị toàn thân ròi trùng hóa học sinh nam, từng cây bạch ròi chống đỡ khai giảng sinh ra thịt lỗ chân lông, bởi vì thống khổ mà vặn vẹo vẻ mặt còn bí mật mang theo một tia điên nụ cười. Xuyệt. Đúng lúc này, một vị cầm bàn vẽ mà ngồi ở cửa phòng ngủ nữ thanh niên đem ngón tay trắng non dọc tại phần môi, ra hiệu lấy ngu tỉnh không muốn phát ra quá lớn động tĩnh. Nữ thanh niên ngay tại mượn cảnh lấy tài liệu. Dùng họa bút miêu tả lấy bên trong căn phòng chẳng cảnh, đặc biệt là trung ương cự đại nón thể. Muốn động thủ sao? Ngu tỉnh hơi có chút do dự. Chăm chú vẽ tranh nữ thanh niên ẩn chứa một loại đặc biệt khí chất, mà lại từ bề ngoài cảm giác xem ra, cũng không có ngu tỉnh chỗ thấy qua đại nhị ngự quỷ kỳ học trưởng học tỷ khí thế cảm giác các bách, ngược lại càng giống là người bình thường. Nhưng ở hội họa trong lúc đó, ngu tỉnh lưu ý đến cả phòng khu vực, vô luận là vô cơ vật hoặc là sinh mạng thể đều ẩn ẩn dính líu một sợi tơ tại ngòi bút bên trên. Hẳn là năm thứ hai đại học học tỷ, nghệ thuật cùng học viện âm nhạc. Xem ra không phải thể tu người, chủ yếu ở chỗ tinh thần lực phương diện. Ngu tỉnh nếu như ở chỗ này động thủ mà gây nên đối phương không, tiểu đội ở giữa đem dẫn phát trình độ nhất định mâu thuẫn tranh chấp. Cuối cùng ngu tỉnh trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, lựa chọn tĩnh tĩnh chờ đợi nữ thanh niên hội họa hoàn thành. 5 phút thời gian bên trong, một bộ tinh thông mỹ đích họa tác sinh ra. Cùng lúc đó, không khả tư nghị một màn tại ngu tỉnh trước mặt phát sinh. Trước mắt bên trong căn phòng tất cả vật phẩm, bao quát mặt tường, gạch cùng trong phòng sở hữu đồ dùng trong nhà. Bên trong trung tâm tại ròi trùng hóa học sinh, toàn bộ được thu nhập lần này họa tác bên trong. Ghim lớn đuôi ngựa khí chất nữ thanh niên cấp tốc đem bản vẽ dùng bạch sắc màng bao vải khỏa, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, học tỷ. Ngu Tỉnh không thể thả mặc cho trọng yếu như vậy trường học tin tức chạy đi, thủ trưởng rơi vào nữ tử bả vai vị trí. Học đệ, ngươi dạng này hành vi lộ ra không quá tôn trọng ta, tay lấy ra. Cảnh cáo ngươi một lần. Học tỷ, người học sinh này mang theo người trọng yếu tin tức, không biết có thể hay không lưu lại một cái điện thoại, sau này có cơ hội trao đổi tin tức. Ngu Tỉnh nói xong câu đó lúc, thủ trưởng lập tức từ học tỷ bả vai rời. Ta có cần gì phải cùng các ngươi đám học sinh mới này gà mở trao đổi tin tức? Cho ngươi một lần trả lời cơ hội, không muốn chậm trễ ta thời gian. Bởi vì ta đã từng là Bình Hương huyện thực nghiệm trung học tốt nghiệp sinh. Ngu Tỉnh cho ra câu trả lời này để trước mặt học tỷ thoáng sững sờ, điện thoại di động cho ta. Đợi cho Ngu Tỉnh điện thoại di động được đưa về lúc, tại người liên hệ bên trong thêm ra một hạng đặc biệt nữ tính tên, chân thật. Đi xem một chút ngươi tính cách táo bạo bằng hữu đi, hắn nhưng đánh bất quá chúng ta trong đội ngũ biến thái nam. Ngoài ra, cảnh cáo các ngươi một câu, đừng nghĩ đến tiến vào cái này chỗ trung học, hai thiên hậu sẽ có các ngươi lực lượng vô pháp với tới sự tình phát sinh. Đại nhị học tỷ cầm họa tác cấp tốc rời đi. Căn cứ học tỷ nhắc nhở, Ngu Tỉnh lập tức hướng Bạch Kiêu sát lục khí tức phương hướng tiến đến, có một loại dự cảm xấu. Lần này đại nhị học sinh rất mạnh. Truy tìm đến hai cây số xa vị trí trong công viên, Ngu Tỉnh lập tức tìm tới sát tính bạo phát Bạch Kiêu. Chỉ tuy nhiên Bạch Kiêu thân thể hành động nhìn qua tương đương khó chịu, tựa hồ thể nội có một bộ phận xương cốt được bẻ gãy. Cùng Bạch Kiêu đối chiến người mặc bạch sắc áo mưa, tựa hồ không có ý định khiến người khác nhìn thấy hình dạng. Lộ ra bên ngoài trên bàn tay có thể nhìn thấy đại lượng kim khâu khâu lại vết tích, thậm chí một bộ mới khâu lại vết rách còn chưa kịp cắt chỉ. Không muốn trốn trốn tránh tránh, cùng nhau tới đây đi, học đệ. Ngu Tỉnh đứng tại không sai biệt lắm cách xa 100 mét công viên Ngô Đồng Thụ bên trên liền được phát giác được, đành phải cấp tốc hiện thân ở trước mặt đối phương. Học trưởng, không có ý tứ a. Vừa rồi ta trong phòng cũng cùng chân thật học tỷ đã gặp mặt, chúng ta tân sinh tiểu đội nghỉ đông nhiệm vụ vừa lúc ở phụ cận chấp hành, có cái gì mạo phạm địa phương còn hy vọng học trưởng thông cảm nhiều hơn. Hắc hắc, các ngươi trong đội ngũ đầu này Bạch Cẩu có chút ý tứ, thật lâu không có gặp qua tốt như vậy thí nghiệm hàng mẫu, chỉ đáng tiếc tân sinh bảo hộ chính sách có hơi phiền toái. Nhớ kỹ lần sau đừng đến quấy rầy ta. Mặc bạch sắc áo mưa học trưởng quay người chậm rãi bước rời đi, Bạch Tiêu lộ ra giận không kèm được. Chỉ tuy nhiên hai chân được Ngu Tỉnh dùng thực vật trói buộc mà khó mà di động. Ẩn nhẫn, chờ đến cơ hội tới lâm thời lại giết chết người này đi. Nếu là Ngu Tỉnh kể một ít khuyên bảo tính ngữ có lẽ đối Bạch Kiêu vô dụng, ngược lại loại lời này lại càng dễ để Bạch Kiêu tiếp nhận. Hoàn toàn chính xác, đêm nay ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, tạm thời đánh tuy nhiên ra hỏa này. Hắn trên thân chạy xuôi điên của người huyết dịch, so rất lớn một bộ phận hắc ám thế lực bên trong nhân vật còn muốn điên cuồng. Tốt như vậy con ngồi sau này lại nghĩ biện pháp chậm rãi hưởng dụng đi. Đăng bởi. Chương 240, tốc sát xử bán. Ác dòi hoác loạn sự kiện qua đi, Bạch Kiêu cùng Ngu Tỉnh hai người dọc theo trường học chung quanh vòng qua một đại quyển, nhưng cũng không có càng nhiều đặc biệt phát hiện. Từng có đêm nay một trận chiến mà bại Bắc Bạch Kiêu, ngược lại đem táo bạo khí tức triệt để thu liễm, trở về ở tạm tiểu điếm về sau. Bạch Kiêu không nói một lời từ Ninh Diễn Trị trong tay tiếp nhận đơn nhân gian thẻ phòng, một mình trở về phòng dưỡng thương. Ninh Diễn Trị bao xuống toàn bộ tiểu điếm đệ thất tầng, Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu hai nhân gian, Ninh Diễn Trị chủ động lựa chọn cùng Môn Khiêm cũng ở tại hai nhân gian. Chủ yếu cân nhắc đến Môn Khiêm tự mình trong giới thiệu không am hiểu đối địch, đã đối phương sớm đem 7 cái xem ảnh khoán cho mình một nhóm 7 người, nói không chừng tại tiểu đội bước vào 19 khu trước sớm đã tại đối phương giám thị phía dưới. Còn lại tất cả mọi người thân ở phòng một người ở giữa, trong tiểu đội mỗi một vị đều có một mình đối kháng sự kiện linh dị năng lực. Ninh Diễn Trị tại đưa cho Ngu Tỉnh thẻ phòng lúc ôm bà vai. Thế nào, có cái gì thu hoạch sao? Bạch Kiêu hành tẩu tư thế không thích hợp, hai người các ngươi có phải hay không tại vừa rồi tìm nơi nào đó vắng vẻ địa phương lặng lẽ chơi lên một khung. Sớm biết ta cũng đi theo nhìn xem, từ kết quả xem ra tựa hồ là Ngu Tỉnh ngươi chiến thắng sao? Không, đêm nay ngoại ý muốn tao ngộ hai vị sinh viên năm thứ hai. Ngu Tỉnh thấp giọng một câu. Thế nào? Ninh Diễn Trị tản mạn bộ dáng lập tức chuyển biến nghiêm túc. Rất mạnh, chỉ bất quá ta để trong đó một vị học tỷ lưu lại phương thức liên lạc, thuận tiện chúng ta sau này liên hệ tin tức. Nhìn qua học tỷ hẳn là nghệ thuật học viện học sinh, sử dụng thủ đoạn 10 phần quỷ dị. Ngu Tỉnh đem chuyện đã xảy ra đơn giản cùng Ninh Diễn Trị giảng giải, quay lại lập tức làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Xem ra năm thứ 2 đại học đội ngũ không đơn giản, lần này toàn bộ nhờ Ngu Tỉnh cách làm của ngươi, không để cho Bạch Kiêu đem tình thế trở nên càng thêm ác liệt hóa. Nếu là thật sự đắc tội học trưởng học tỷ, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta lương bụng thụ địch, tình huống không phải bình thường hỏng bét. Mượn nhờ tầng này quan hệ xâm nhập hiểu rõ đại nhị tiểu đội, tranh thủ mau chóng đem bọn hắn toàn đội nhân viên tình huống cặn kẽ mò thấy đi. Đúng rồi, Ninh Diễn Trị. Môn Khiêm cái này cá nhân ngươi có thể cân nhắc lôi kéo đến đội ngũ của ngươi bên trong. Nha! Ninh Diễn chỉ lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc về sau, hai người riêng phần mình phân tán trở về phòng. Hôm nay còn lại thời gian đã không nhiều. Trong đêm khuya tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, khoảng cách rạp chiếu phim khai mạc còn thừa lại 2 ngày tả hữu thời gian, Minh sau hai thiên tướng nhằm vào trường học xung quanh tiến hành kỹ càng điều tra. Song nhân gian bên trong, Dư Tiểu Tiểu lấy một tay dựng ngược tại góc tường vị trí, hai mắt nhắm nghiền lại đem hô hấp điều chỉnh đến yếu kém nhất trạng thái. Ngu Tỉnh không có quấy rầy Dư Tiểu Tiểu, ngồi tại một chỗ bàn đọc sách trước mặt chăm chú quan sát lấy thần sát thương bên trong ẩn chứa lấy chân chính thương pháp chương 02, tốc sát. Sáng tác tấu chương tiểu chữ viết ngoáy vô cùng, nhưng mỗi cái tiểu chữ nhưng lại không mất hình thái. Đang đọc quá trình bên trong Ngu Tỉnh đầu tiên tại lý giải như thế nào nhanh. Tại tốc sát trung tướng nhanh định nghĩa vì ba loại cảnh giới, một thân thể cực hạn, hai mắt thường cực hạn, ba thần thức cực hạn. Thân thể cực hạn, tên như ý nghĩa, đối với người tốt kỳ mà nói, đạt tới thân thể cực hạn thì tương đương với đạt tới người tốt kỳ đỉnh phong, có được tiến giai đến ngự quỷ kỳ cơ bản điều kiện. Tuy nhiên tốc sát thương bên trong đối với thân thể cực hạn định nghĩa càng bá đạo hơn, ít nhất phải cầu để nhục thân làm được một cái chớp mắt tam thương cảnh giới. Một cái chớp mắt tam thương. Ta hiện tại tuyệt đối làm không được. Mắt thường cực hạn, chỉ giết người trước sau, đối thủ mắt thường chỉ có thể nhìn thấy mở đầu cùng kết thúc, trung gian quá trình thịt nhãn căn bản vô pháp tiến hành phân biệt. Thân thức cực hạn, đặc biệt nhằm vào một ít tinh thần cảm giác cường đại đối thủ, yêu cầu đạt tới ra thương tốc độ tại đối phương thần thức bắt được lúc, trong tay ngươi trường thương đã xuyên qua đầu nó. Muốn đạt tới tốc sát đại thành, cần đạt tới trở lên ba loại cảnh giới. Ngu Tỉnh tại tham khảo liên quan tới nhanh định nghĩa về sau, đọc qua đến trang kế tiếp, nhìn thấy để cho mình hào hứng tăng cao tiêu đề, tốc sát xử bắn, tại căn cơ trường tiết cùng tốc sát mở đầu văn tự tính chất định nghĩa về sau, rốt cục đi vào ẩn chứa chân chính thương pháp mấu chốt nội dung. Bá đạo thương pháp, tại rạp chiếu phim mở ra mình sau trong vòng 2 ngày, ta chí ít cần tinh thông một chút da lông. Ngu Tỉnh đêm nay thông qua đọc đầu tiên đem nội dung khắc trong tâm khảm cũng trải nghiệm trong câu chữ đầu bút lông xu thế, cẩn thận tiêu hóa trải nghiệm. Đồng dạng thân ở 19 khu Bình Hương trong huyện. Bốn vị đến từ Đế Hoa Đại học ngự quỷ kỳ học sinh lựa chọn tại rời xa trường học cư dân bình thường trong lâu ở tạm, mục đích rất đơn giản, không muốn đang chọn môn học khóa bắt đầu trước đánh rắn động cỏ. Nào đó một gian ngủ trong phòng, mang theo hắc khung kính mắt chân thật học tỷ đem tràn đầy dòi bọ nhúc nhích họa tác toàn bộ xé nát. Rồi bỏ cùng nội bộ học sinh cùng nhau tiêu vong tại không biết không gian bên trong. Các ngươi thấy thế nào? Năm thứ 2 đại học nữ học sinh chân thật quay người hỏi đội ngũ 3 người khác. 4 người trong tiểu đội cầm đầu đội trưởng đến từ văn học viện, bàn ủi màu đỏ vỏ kiếm treo ở phía sau lưng, đối với vừa nhìn thấy hiện tượng vô pháp tiến hành lý giải, tà thuật. Chú pháp, ta không quá tinh thông những này, Phùng Đào ngươi thấy thế nào? Cái gọi là Phùng Đào, chính là trong đội ngũ cùng Bạch Tiêu từng có giao thủ nam nhân. Hóa học viện chuyên công luyện kim thuật thiên tài học sinh. Tuy nhiên tại tự mình cũng có được đặc thù tên tuổi, luyện thể thuật sĩ. Bởi vì người này đem bất luận cái gì hết thể sinh mạng thể cũng làm là vật thí nghiệm, thậm chí bao gồm thân thể của mình. Ừm. Loại này hiện tượng ta cũng là lần đầu nhìn thấy, rồi hóa, hẳn là cùng loại với một loại nào đó thực thể nguyên rùa. Nhìn kỹ sẽ phát hiện học sinh linh hồn tại rồi hóa quá trình bên trong không ngừng trưởng thành. Nếu như không có chúng ta can thiệp, gia hỏa này một khi tử vong chắc chắn trở thành phẩm chất không tệ quỷ vật, thú vị. Phùng Đào lẹ lưỡi liếm láp lấy trên dưới bờ môi, thậm chí mắt trần có thể thấy trên đầu lưỡi có lưu lấy kim khâu khâu lại vết tích. Kết luận là cái gì? Đội trưởng hỏi. Ta không có thấy qua thực thể nguyên rủa, chỉ tuy nhiên loại này nguyên rủa cũng không bắt nguồn từ chúng ta thế giới. Lượng tin tức còn quá ít, lần sau có cơ hội lại bắt một cái học sinh cho ta hảo hảo nghiên cứu một phen, không cần vội vã giết chết. Phùng Đào đối với giỏi hóa hiện tượng hết sức cảm thấy hứng thú. Mặt khác, nghe nói các ngươi hôm nay tại điều tra quá trình bên trong cùng phụ cận chấp hành nhiệm vụ tân sinh có gặp nhau. Một đám phế phẩm mà thôi, không cần để ở trong lòng. Phùng Đào hứng thú hoàn toàn ở lần này chọn môn học trên lớp, đối với tân sinh chẳng thèm ngó tới, cầm ra chân giường bỏ sót một con bạch giỏi, tại kim loại kính mắt trước mặt cẩn thận quan sát. Bẹp! Bạch giỏi ở trong miệng cắn nát nuốt vào. Đông đông đông! Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Toàn đội tất cả mọi người tại trong một giây tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đội trưởng đem trường kiếm màu đỏ rút ra, nóng rực lan tràn cả phòng. Đại môn mở ra, trong hành lang không có một ai, trong đội ngũ hất lên áo choàng học sinh nam lấy nhạy bén thân pháp đuổi bắt ra ngoài. Đi vào mái nhà xem xét chung quanh quảng trường hết thảy tình huống, nhưng cũng không bắt được khả nghi nhân vật. Ngoài ra, tại cửa chính giữ lại một đạo tàng lấy 4 tờ xem ảnh khoán màu đen phong thư. Đăng bởi. Chương 241, Dư Sảo. Chương trình học hôm nay là đạo đếm được khái niệm cùng tính toán,